như vậy lợi hại một đầu thú, làm ra tới như vậy sự, liền rất làm giận. Cái này mặt nàng đánh đến kinh thiên động địa, trên đỉnh núi Thịnh Hiến cũng đánh túi bụi, đem chân núi mọi người sợ tới mức trái tim run lên run lên. Không bao lâu, mọi người bị Béo Lê kêu đi dọn cự thú. Thấy rõ cự thú cấp bậc, mọi người tâm can nhi đều là run, nhất đế cũng là cửu cấp, cao cấp nhất đã vượt qua thập giai, chỉ sợ đã là thú vương. Họ Tần kia hai phụ tử xem đến mí mắt thằng nhảy, này A Lê cô nương đến tột cùng là cái gì cảnh giới, có thể hay không quá cường điểm. Thần vương cảnh lại lợi hại, muốn bắt lấy một đầu thập giai cự thú, đặc biệt là báo thú loại này tốc độ linh hoạt thập phần lộ rõ cự thú, cũng cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng A Lê cô nương nàng không chỉ có giết một đầu thập giai báo thú, còn giết một đầu hùng vương. Đây là thần vương cảnh có thể làm ra tới sự tình. Béo Lê thường thường xoa ngực, sắc mặt thật không tốt, nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng cả người dơ hề hề, không quá thích hợp bộ dáng. Giản Đào đánh giá muội muội, vẻ mặt do dự, A Lê, ngươi không phải là làm cự thú dâm đi. Béo Lê, A tỷ ngươi như vậy hiểu biết ngươi muội thật sự hảo sao. Không sai, nàng làm cự thú dâm. Này núi rừng linh tham thật không ít, mới vừa nàng lại đào đến một gốc cây đại, căn so nàng cao, năm cái nàng cũng chưa như vậy thôi. Tựa như nàng 500 nhiều cân khi eo như vậy thô một cây. Kết quả đắc ý vênh váo, không chú ý tới một đầu hùng thú xuất hiện, bị một trưởng chụp tiến linh tham trong động, thiếu chút nữa liền vô pháp tự kiềm chế. Cũng may mắn này mới vừa đào bùn mềm, bằng không. Quả thực không dám tưởng tượng. Nhất đáng giận bất quá chính là, linh tham hủy hoại. Kìa cây linh tham nàng đào thật sự cẩn thận, sợ sẽ đào hư bất luận cái gì một cái căn cần, thật vất vả mới đem nó hoàn chỉnh đào ra, kết quả bị hùng thú một trưởng chụp thành tham bùn. Thiếu chút nữa đem nàng đương trường khí tuyệt. Bị thương không? Bắt tay vươn tới, ta cho ngươi xem. Giản Đào nhíu lại mày nói. Ta không có việc gì. Béo Lê theo bản năng cự tuyệt. Giản Đào lại mạnh mẽ chảo qua tay nàng, xem xong về sau sắc mặt có chút cổ quái, vẻ mặt muốn nói lại thôi, tầm mắt tất cả đều là nghi hoặc. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi nói, ngươi này như thế nào giống trọng thương mới vừa càng, lại bổ quá đầu bộ dáng. Béo Lê nghĩ thầm. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Kia chính là Hùng Vương, một trưởng thiếu chút nữa đem nàng cấp trục chết. Kia linh tham là thật tốt đồ vật à, biến là biến thành bùn cũng không thể buông tha, cho nên nàng một chút toàn hấp thu, lại cùng Hùng Vương làm một trận, sau đó liền thành hiện tại cái dạng này. A tỷ, ta muốn ăn tay gấu. Béo Lê xoa ngực nghiến răng nghiến lợi. Giản Đào nhìn mắt nàng động tác, ngực bị đánh bẹp phải dùng dược, ăn tay gấu bổ không trở lại. Béo Lê. Giản Đào xoay người chiều Lan Huyền Túng đi đến. Vừa đi một bên nói, ta đi cho ngươi lộng điểm dược, một hồi ngươi bôi lên, đỡ phải thời gian dài hỏng rồi. Béo Lê không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nàng A tỷ biến hư. Bất quá nói trở về, ngực là thật sự đau. Hạnh, may mắn lớn lên không lớn. Mau tránh ra. Đông nhiên có người hô to. Béo Lê cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng hướng chân núi trên vách đá dán đi. Mới vừa đứng vững, một đầu cự cầm rất xuống dưới. Phanh. Hình trụ sơn như thế chi cao, lại là cái này hình dạng. Dùng ngón chân đầu đều có thể tưởng được đến nó là một tòa núi đá. Mà bọn họ dưới lòng bàn chân đứng, tự nhiên cũng là thạch mặt. Cự cầm từ trên trời giáng xuống ném tới thạch trên mặt, huyết nhục vẩy ra, xui xẻo Béo Lê bị bắn một thân. Béo Lê. Hôm nay có điểm xui xẻo. Béo Lê hung hăng lau một phen mặt, đối Giản Đào nói, A tỷ, phía trước không xa có con sông, ta đi tẩy một chút. Giản Đào đồng tình mà nhìn nàng một cái, đi thôi, cẩn thận một chút. Béo Lê đi thời điểm nhìn mắt kia điểu. Cảm thấy không quăng ngã quá xấu, thu thập một chút còn có thể ăn, liền đem điểu cấp kéo thượng. Á á á. Kết quả mới đi không bao lâu, bên kia liền truyền ra nàng ngao ngao kêu to biểu tình, nhưng đem mọi người dọa nhảy dựng, Giản Đào càng là sợ tới mức đem Lan Huyền Túng dược đỉnh đều ném đi. Mọi người ở đây chính khẩn trương hướng bên kia xem, tính toán qua đi nhìn xem khi. Liền nhìn đến nàng vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, chật vật chạy về tới. Một thân dơ loạn nhưng thật ra rửa sạch sẽ, chính là tóc lộn xộn còn không có chát. Vốn dĩ tóc liền rất hậu, này sẽ toàn tắt lên, cả người ướt lộc cục còn nhỏ nước. Điều không lấy, không biết nàng gặp gì. Chương 385 phát hiện thứ tốt một. Nộ, gặp gì? Giản Đào hướng nàng phía sau nhìn nhìn, cũng không gặp có thứ gì, tức khắc liền kỳ quái, cái gì ngoạn ý có thể đem nhà nàng này lớn mật muội muội dọa thành như vậy? Cá, ăn người cá. Béo Lê duỗi tay khoa tay múa chân một chút, liền lớn lên lớn như vậy điểm cá, một đoàn, dài quá đầy miệng cùng ác dao giống nhau răng nanh. Thiếu chút nữa liền tưởng ác giao thân thích tới. Mới vừa nàng đến kia bờ sông, xem kia thủy rất thanh triệt, cũng không gặp có cái gì thủy sinh vật, liền chỉ tiểu tôm cũng chưa thấy. Liền nghĩ đi, khẳng định là nước quá trong ác không có cá, liền trực tiếp nhảy xuống. Nay thủy không tính thiện, nàng bóp mũi phao trong nước, đôi mắt một chút không quá thích ứng, liền tạm thời không mở tới, dù sao nàng mới vừa nước vào thời điểm xem qua, thật là một con tôm đều không có, cảm thấy sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ai biết liền này chớp mắt công phu, tới một đoàn so bàn tay đại điểm hắc ngư. Này đó hắc ngư nhìn không lớn, nhưng từng điều liền cùng sói đói dường như, nhắm thẳng trên người nàng phát, chờ nàng phát hiện không đúng thời điểm, cả người cắn đầy cá. Liền cùng kia trong biển đầu kia bò đầy đằng hồ đá ngầm giống nhau, rậm rạp một đồng lớn. A tỷ ngươi xem, ta cả người trừ bỏ cổ trở lên, tất cả đều là kia dấu răng. Béo Lê đem chính mình tay háo lót lên, lộ ra tất cả đều là áp ấn hai cái cánh tay. Nếu không phải ta phản ứng đến mau, kia nháy mắt phát ra ra một cổ cường đại nguyên lực, ta này một thân da thịt đều đến bị cắn đi xuống. Giàn đào. Rõ ràng là rất nguy hiểm sự tình, thấy thế nào muội muội cái dạng này, nàng có điểm một lời khó nói hết, lại không hiểu muốn cười đâu. A tỷ, ta không nhìn lầm đi. Ta đều như vậy, ngươi thế nhưng đang cười. Béo Lê trừng lớn đôi mắt, chỉ vào chính mình trên người dấu cắn, ta bị cá cắn, ngươi nhìn xem, ta bị cá cấp cắn, bàn tay đại tiểu ngư. Giàn đào vốn dĩ nhịn xuống không cười, nghe Béo Lê lần nữa cường điệu, vẫn là xỉ cười lên tiếng. Tươi cười như hoa, xem đến Lan Huyền túng mắt đều thẳng. Béo Lê liền cảm thấy, A tỷ không yêu nàng. Nàng đều nói chính mình bị cá cắn, A tỷ còn cười đến như vậy vui vẻ. Béo Lê sinh khí, một ngông ngồi dưới đất đi, chỉ là hồi tưởng hạ vừa rồi tình hình, thế nhưng cũng cảm thấy có như vậy điểm buồn cười. Không biết kia tiểu hắc cá là cái gì chủng loại, từ khi đi vào này phiến đại lục, nhìn đến đồ vật loại nào không lớn. Cho dù là một cái sâu, cũng đại đến dọa người. Như vậy tiểu nhân cá, thật đúng là không nhiều lắm thấy. A tỷ, kia cá ta chưa thấy qua, trưởng thành cái dạng này, liền lớn như vậy, miệng thượng tất cả đều là răng nanh, ngươi biết chúng nó là gì cá không? Béo Lê không nghĩ ra được, dứt khoát liền hỏi lên. Không biết. Giàn đào lắc đầu, tỏ vẻ cũng không hiểu. Phanh. Đúng lúc này chờ, lại một con chim rớt xuống dưới. Nay chỉ điểu có điểm rắn chắc, tuy rằng cũng rơi quá sức, nhưng không có phía trước kia chỉ như vậy thảm không nỡ nhìn. Ngươi biết không? Béo Lê quay đầu chiều Lan Huyền Túng nhìn lại. Lan Huyền Túng suy tư một chút, nói, có lẽ là cá ma quỷ. Béo Lê đề cao điệu, gì ngọn ý? Lan Huyền Túng giải thích nói, đồn đãi chung cá ma quỷ chính là ngươi miêu trụ như vậy, chỉ so bàn tay lớn hơn một chút, kết bè kết đội thủ săn, nhưng phàm là đến bờ sông uống nước, bị chúng nó theo dõi con mồi, cơ hồ đều không có chạy thoát. Chúng nó có một ngụm sắc bén răng nanh thượng còn có độc, bị chúng nó cắn thượng một ngụm sau, thân thể sẽ mất đi trí giác. Rất nhiều thời điểm con mồi đã chết, đều không biết chính mình là chết như thế nào. Béo Lê chiều nhà mình A tỷ nhìn mắt, khỏe mắt giật tăng tăng, nếu không phải nàng có này thể chất, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Giàn đào sắc mặt cũng thay đổi, vốn dĩ tới là bình thường tiểu ngư, không nghĩ tới là cái gì cá ma quỷ. Này cái gọi là cá ma quỷ, các nàng không nghe nói qua. Này cá ma quỷ ngươi đánh nào nghe tới, cự thú lục tới không có. Giàn đào nói, tổ tiên có người gặp qua loại này cá. Lúc ấy một đám hoàng sư ở bờ sông uống nước, này đó cá ma quỷ nhảy dựng lên liền hướng hoàng sư trên người cắn, hoàng sư tựa hồ không hề sở giác, thẳng đến chết đều không có phản ứng, một đám hoàng sư không một may mắn thoát khỏi. Lan Huyền Túng nói, ăn xong hoàng sư về sau, này đàn cá thực mau liền biến mất không thấy, mặt nước lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất này đó cá chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nếu không phải kia khung xương còn ở, thật sẽ tưởng ảo giác. Sở dĩ sẽ kêu nó cá ma quỷ, là cảm thấy chúng nó liền cùng ma quỷ giống nhau đáng sợ. Hai chị em nghe xong lúc sau vẻ mặt tình ngộ, nghe được ma quỷ hai chữ, theo bản năng liền đem nó cùng ma quỷ đằng nghĩ đến một khối đi. Kỳ thật cũng không quá xác định ngươi gặp được có phải hay không cá ma quỷ, rốt cuộc trên người của ngươi tuy có dấu cắn, lại không giống chúng độc bộ dáng. Lan Huyền Túng đánh giá Béo Lê liếc mắt một cái nói, nếu gặp được chính là cá ma quỷ, sợ là chỉ còn lại có xương cốt mới đúng. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, ta thể chất hảo, bách độc bất xâm. Lan Huyền Túng liền nga một tiếng, đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn, cùng các nàng ở chung khá dài thời gian, đã sớm suy đoán ra các nàng thể chất khác hẳn với thường nhân. Đã từng cũng có nghe nói qua, chính là lúc ấy không quá để ý. Hiện tại nghĩ đến, xác thật thể chất khác hẳn với thường nhân, liền ma quỷ đằng hơi thở đều có thể chống cự. Hắn trong lòng sinh ra một ý niệm, chính là muốn nghiên cứu chế tạo ra thế gian này lợi hại nhất độc, sau đó làm Béo Lê ăn xong đi. Béo Lê lại đối này cá ma quỷ nổi lên hứng thú. Ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh núi, xác định tạm thời sẽ không có điều rơi xuống, nàng kéo trước mặt một con lại đi bờ sông. Giàn đào cái này không yên tâm, bồi nàng một khối đi. Lan Huyền Túng nghĩ nghĩ, cũng đi theo sau ở. Bên kia Hoàng Thái Tử vừa thấy, không cấm như suy tư gì, cũng nhấc chân theo đi lên. Bờ sông vốn là rất gần, thủy thanh đến khả quan, vừa thấy liền cảm thấy sạch sẽ. Tả hữu nhìn nhìn, tầm mắt có thể đạt được chỗ đều thấy được rõ ràng, chính là không có nhìn đến cá ma quỷ. Này trong sông đầu sạch sẽ cũng liền thôi, liền bờ sông đều là sạch sẽ, liền một cây thủy thảo đều không dài, rất không bình thường. Béo Lê lúc trước cũng chưa chú ý tới nhiều như vậy, hiện tại càng xem liền càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng bờ sông hai bên thảo lớn lên khá tốt, bình thường tới giảng trong sông đầu hẳn là sẽ có thủy thảo mới đúng. Các ngươi xem, vừa rồi ta phóng tới bờ sông, còn không có tới kịp thu thập điểu, hiện tại thế nhưng ở trong nước đầu, cũng chỉ dư lại mấy cây phá xương cốt. Béo Lê chỉ hướng nước trong bên trong điểu xương cốt. Thực mới mẻ xương cốt, mặt trên một chút thịt đều không dư thừa hạ, liền xương cốt cũng bị gặm thất thất bát bát. Chính là không thấy được cá. Giàn Đào nhăn lại mày, nhìn nửa ngày, liền cái cá ảnh đều không thấy. Béo Lê nghĩ nghĩ, chặt bỏ điểu đầu ném trong nước. Điểu đầu vừa ra đến trong nước, chớp mắt công phu liền nhìn đến đại lượng cá ma quỷ từ bốn phương tám hướng lội tới, tốc độ cực nhanh mà nhào hướng điểu đầu. Chớp mắt công phu, điểu đầu liền biến mất không thấy. Béo Lê nhìn mí mắt thẳng nhảy nhảy, lại cắt một phen thảo ném trong nước, kết quả này đem thảo cũng chớp mắt công phu biến mất không thấy. Cá ma quỷ phát hiện bọn họ tồn tại, không chỉ có không có sợ hãi, còn một cái trường thử từ trong nước nhảy ra, mở ra tràn đầy răng nanh khẩu chiều bọn họ cắn tới. Nhưng đem mọi người dọa nhảy dựng, vội vàng sau lui về đi. Chương 386 phát hiện thứ tốt hai. Cá ma quỷ thấy bọn họ cách khá xa, lúc này mới từ bỏ nhảy nước động, không bao lâu liền biến mất không thấy. Nhìn không tới chúng nó là từ đâu toát ra tới, cũng không thấy được chúng nó là như thế nào biến mất, thật giống như là trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất giống nhau. Nguyên nhân chủ yếu, đại khái là chúng nó tốc độ mau. Chờ cá ma quỷ đều biến mất không thấy, mọi người lại lặng lẽ tới gần bên bờ, hướng trong nước đầu nhìn hạ. Phát hiện béo Lê phóng bờ sông điểu không có, bị ăn đến sạch sẽ, thậm chí liền vừa rồi phao trong nước điểu xương cốt cũng không thấy. 89 phần 10 là cá ma quỷ ăn luôn, này răng cũng thật đủ tốt. Á tỷ ngươi thấy rõ ràng sao? Này đó cá là cái gì cấp bậc? Béo Lê nhỏ giọng hỏi. Nàng có điểm sợ hãi thanh lớn, lại đem cá ma quỷ đưa tới. Không thấy rõ. Giản Đào lắc lắc đầu, lại nói tiếp cũng là mạng ngươi đại, bằng không. Mặt sau Giản Đào không dám tưởng, cười không nổi. Béo Lê cũng may mắn à, nếu không phải chính mình ra đủ hậu, có bách độc bất xâm thân thể, bị cắn trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, hiện tại sợ là bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Hiện tại trong nước đầu đừng nói là xương cốt, liền căn thảo đều không có. Này cá thực tham lam, này trong sông sở dĩ không có khác sinh vật, không phải này hà không dài, mà là 89 phần 10 đều làm chúng nó ăn sạch sẽ. Hoàng Thái Tử chưa bao giờ gặp qua loại này cá, cũng rất là khiếp sợ. Đồng thời cũng cảm thấy, Béo Lê mạng lớn. Béo Lê ngơ ngác mà nhìn nước trong, đồng nhiên liền hỏi một câu, này cá có thể ăn sao? Mọi người, cá cắn ngươi, cho nên ngươi muốn cắn trở về sao? Con đừng nói, Béo Lê thật là như vậy tưởng. Chiều Tả Hữu nhìn nhìn, chiều trong bụi cỏ đi vào đi, không nhiều sẽ liền bắt một con đại phì trùng ra tới. Giản Đào nhìn trên tay nàng chừng cánh tay thô đại phì trùng, cả người lông tơ đều dựng lên, không tự giác trà sát cánh tay. Béo Lê tay cầm côn chuẩn bị, đem đại phì trùng hướng trong nước một ném. Liền mở mắt to ra nhìn. Đều như vậy nghiêm túc nhìn, thế nhưng cũng không thấy ra cá ma quỷ từ đâu ra, chỉ thấy vốn dĩ thực thanh nước sông, liền nhoáng lên mắt công phu liền biến thành màu đen. Này hắc không phải thủy, mà là từng điều cá. Béo Lê cũng mặc kệ nhiều như vậy, huy côn liền đánh vài hạ, phách đến một đám cá nhắm thẳng trên người nàng nhảy, cũng không biết có phải hay không nàng ly thủy thân cận quá nguyên nhân, sợ tới mức nàng quay đầu liền chạy. Ta đi, này cá quá lợi hại. Trong nước cá có hay không bị bổ tới không rõ ràng lắm. Nhưng đi theo Béo Lê lên bờ có không ít. Mấy người do dự một chút, ba chân bốn cẳng hỗ trợ bắt lấy. Kết quả vài cái bất hạnh bị cắn được, nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi, đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong tràn ngập không dám tin tưởng. Duy độc Giản Đào còn hảo, bị Lan Huyền Túng che chở, đảo không bị cắn thương. May mắn Béo Lê nhận thấy được không đúng, vội vàng chạy về đầu, bằng không bọn họ nói không chừng sẽ bị cá ma quỷ ăn luôn. Một bên dùng gậy gộc đánh cá, một bên đem người ném đến an toàn địa phương. Này cá sọ não còn rất ngạnh, không để điểm kính căn bản liền gõ không vựng, càng đừng nói là đem chúng nó cấp gõ chết. Phế đi không ít kính, mới đánh mười mấy con cá. Béo Lê cấp Hoàng Thái Tử bọn họ kiểm tra sau phát hiện, bọn họ chúng độc không tính lợi hại, cũng không cần phải lao lực đi giải độc, đại khái chờ nửa giờ liền sẽ tự động cởi bỏ. Bất quá ở độc cởi bỏ phía trước, bọn họ không thể động đậy, toàn thân đều sẽ không cảm giác. Chẳng sợ lúc này đem bọn họ cánh tay chân chặt bỏ tới, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đau. Này độc còn khá tốt, có thể thu thập một chút, có thể đương thuốc tê sử. Béo Lê bắt lấy đuôi cá, đem một con cá xách lên tới nhìn lại xem, cảm thấy này cá trừ bỏ kia há mồm bên ngoài, đều lớn lên khá xinh đẹp. nếu ngăn trở kia há mồm, tuyệt đối sẽ là điều xinh đẹp hắc ngư. Giản Đào nhìn một hồi lâu, mới hỏi nói, này cá ngươi muốn như thế nào ăn? Này nhưng đem béo lê cấp hỏi ở, điểm chân chờ, bằng không nướng thử xem. Giản Đào nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua cá, lại liếc nhìn nàng một cái. Qua lại nhìn vài hạ, lúc này mới chiều cá ma quỷ vươn tay. Ai ngờ này cá chỉ là bị gõ vựng, căn bản là không chết, nàng mới vừa cầm đao hoa khai này bụng cá, cá liền tỉnh lại, liều mạng dãy rủa lên, còn há mồm chiều nàng cắn lại đây. A! Giản Đào sợ tới mức hét lên một tiếng, đem cá đều cấp ném đi ra ngoài. Đối diện hoàng thái tử cùng hai gã thủ hạ đang nằm trên mặt đất đâu, kia cá trước rơi xuống hoàng thái tử trên người, lại đạn hướng hắn bên cạnh thủ hạ cánh tay thượng. Cá ma quỷ mở ra khẩu, liền rắc một ngụm cắn thủ hạ cánh tay thượng. Tên kia thủ hạ, hoàng thái tử. Giản Đào vừa thấy không tốt, vội vàng chạy tới, chiều cái kia cá duỗi tay, duỗi đến một nửa liền ngừng lại. Này, này không dám chảo a. Béo Lê khỏe mắt co giật, đi qua đi nhìn kia cá liếc mắt một cái, trực tiếp duỗi tay liền bắt lên. A Lê ngươi, Giản Đào lời nói mới nói một nửa liền cứng lại, nhìn cái kia bị phá khai bụng còn đang liều mạng dãy rủa, ý đồ đi cắn A Lê tay, lại vô luận như thế nào cũng cắn không đến cá. Này nhìn giống như cũng không phải như vậy đáng sợ. Béo Lê tả hữu nhìn nhìn, nhặt tảng đá, lại đem này cá phóng tới thạch trên mặt, nhắm ngay cá đầu liền tạp. Bang bang hai hạ, cá đầu bị đập hư, từ bên trong rớt ra tới viên hạt châu. Hạt châu có ngón tay nhỏ đầu đại, cũng không nhỏ. Di ngoạn ý. Cá còn có thể cùng chai dường như bàn chân châu. Béo Lê đem hạt châu nhặt lên tới nhìn nhìn, như vậy hắc một con cá, rớt ra tới hạt châu lại là màu thủy lam, nhìn còn khá xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, hạt châu bên trong ẩn chứa một cổ năng lượng, cũng không thể bị người hấp thu. Nhưng lấy ở trên tay lại có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ càng có thể cảm ứng được chung quanh tràn ngập linh khí, thân thể tự chủ hấp thu linh khí tốc độ cũng biến nhanh một chút. Thứ tốt ta. Béo Lê đem trên tay cá chết bỏ qua, lại nhặt lên một cái tới tạp, quả nhiên lại tạp ra một viên da hạt châu tới. Giống nhau hạt châu, cầm hai viên nơi tay, cái loại này kỳ diệu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Béo Lê tức khắc liền tới rồi hứng thú, ăn cá gì đó đã không thèm để ý, mà là ở cân nhắc nếu là không phải muốn nhiều làm thí điểm loại này cá, nhiều tạp điểm hạt châu ra tới. Đem hạt châu làm thành giữa mày truy, vòng cổ, lắc tay, xích chân. Toàn bộ vài bộ, cấp trong nhà đầu dùng. Béo Lê tưởng mở, nhưng liền bắt đầu kia hai con cá trên đầu có hạt châu, sau lại mười mấy con cá toàn tạp, cũng chưa có thể được đến một cái hạt châu. Cũng không biết nàng đây là gì vật khí, dù sao là vui vẻ quá sớm chút. Này cá ma quỷ hạt châu là thứ tốt, Béo Lê tự nhiên chưa từ bỏ ý định, mà bị cắn nguy hiểm tiếp tục vớt cá. Biết được cá ma quỷ trên đầu rất ra tới hạt châu này là thứ tốt, hoàng thái tử tự nhiên không có từ bỏ đạo lý, đem người đều hô qua tới bắt cá. Bờ sông lập tức trở nên náo nhiệt lên, có lẽ là người được nhân loại tản mát ra thơm ngọt hơi thở, cá ma quỷ lâu tụ không tiêu tan. Vốn dĩ thanh triệt nước sông, trở nên hắc trầm một mảnh, thường thường có cá hướng trên bờ nhảy. Không thể cẩn thận hướng trong nước xem, bằng không dễ dàng phạm hội chứng sợ mật độ cao. Béo Lê xem người biến nhiều, liền có điểm phiền, đối cá ma quỷ mất hứng thú. Một con đại hồ điệp bay qua, lớn lên đẹp thật sự, nàng không tự giác nhìn chằm chằm nó xem. Chương 387 rơi xuống một. Thật sự quá mỹ, mỹ đến bùi cỏ thượng đóa hoa đều vì này kém cỏi, thậm chí đều không xứng trở thành nó đặt chân nơi. Thật xinh đẹp con bướm. Minh Nguyệt công chúa trừng lớn đôi mắt, không tự giác đi qua đi. Trong sông cá ma quỷ bị bắt không ít đi lên, có thể được đến hạt châu lại thiếu đến đáng thương. Thời gian dài Minh Nguyệt công chúa cũng không có kiên nhẫn, cùng Béo Lê giống nhau không thành thật khắp nơi xem. Béo Lê vốn định đến gần xem, nhìn đến Minh Nguyệt công chúa động tác, nàng theo bản năng dừng lại chân. Giản Đào chính vội vàng thu thập cá, còn nhớ rõ muội muội muốn ăn cá, lơ đãng quay đầu nhìn đến kia chỉ con bướm, phát hiện bốn phía mọi người phản ứng không quá thích hợp, mày một chút nhíu lại, duỗi tay kéo kéo Béo Lê góc áo. A Lê, này con bướm không thích hợp. Giản Đào thấp giọng nói. Béo Lê nguyên bản liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nghe A tỷ như vậy vừa nói, lại cẩn thận nhìn chằm chằm con bướm xem. Nhìn nhìn, biểu tình liền có chút hoảng hốt, không biết kia chỉ con bướm khi nào khởi, thế nhưng biến thành thịnh hiến bộ dáng. Một đại lao ra ở bùi hoa trung khởi vũ, thế nhưng cũng một chút đều không khó coi, còn mị đến không thể tưởng tượng, thế gian vạn hoa vì này kém cỏi. Chính là đi, có điểm không khỏe. Béo Lê thưởng thức xong một cái vũ đạo sau, thất thần hai mắt nháy mắt liền có thần thái, nhìn về phía con bướm ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Tả hữu nhìn nhìn. Nhảy dựng lên một cái tát chịu Lan Huyền Túng trên đầu, cười đến cũng thật đủ nốc. Bị chụp hoàn hồn Lan Huyền Túng. Liền biết A Lê Đảo sẽ không như vậy đối nàng cười. Béo Lê tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có gì đồ vật hảo nhặt, liền ngưng tụ một khối kem gói ra tới, chiều con bướm hung hăng tạp qua đi. Lúc đó Minh Nguyệt công chúa mới vừa đi đến con bướm trước mặt, trong miệng đầu kêu miểu miểu hai chữ, ánh mắt không có nửa điểm tiêu cự, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Kem gói dán mặt nàng biên tạp qua đi, ở giữa con bướm trên người. Đại khái này chỉ mỹ lệ con bướm cũng không nghĩ tới, lại có người không chịu dụ hoặc, bị một chút tạp vừa vặn. Phanh. Bất quá này con bướm hiển nhiên không phải bình thường con bướm, phát hiện có nó không đối phó được người, bị đánh trúng sau không chút do dự bay lên tới chạy trốn. Béo Lê đi phía trước đuổi theo một đoạn, lại xám xịt chạy trở về, phía trước nằm một đám lang thú. Tay không tấp sát nàng, nhưng không nghĩ đi tìm chết. Mới chạy về tới liền cảm giác không đúng, một đám người chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đều đỏ bừng, một bộ nàng đánh bọn họ tình nhân bộ dáng. Đặc biệt là Minh Nguyệt công chúa, trực tiếp liền chiều nàng nhào tới. Bang! Béo Lê một cái tắt liền chịu qua đi, đem Minh Nguyệt công chúa chịu phiên trên mặt đất. Mọi người! Lan Huyền túng xoa đau đớn đầu, đối nàng nói, những người này đều trúng điểm độc, đã chịu mê hoặc. Béo Lê gật đầu, đã nhìn ra. Đều vẻ mặt nàng giết bọn họ tình nhân bộ dáng, tưởng không nhìn ra tới đều khó. Mới vừa kia hẳn là mê hoặc điệp, có thể nói là điệp trung chi vương, cánh thượng hội trưởng ra tới một loại bột phấn, sinh linh hút vào loại này bột phấn, lại nhìn chằm chằm nó xem nói. Thực dễ dàng liền sẽ bị mê hoặc trụ. Lan Huyền túng dừng một chút, bổ sung một câu, mê hoặc điệp là ăn thịt loại trùng thú, mặc xem nó hình thể không lớn, nhưng nó ăn uống giống như động không đáy, chỉ cần nửa ngày thời gian là có thể đem suốt một đầu mu mu thú ăn đến chỉ còn lại có da cùng xương cốt. Béo Lê mí mắt rực rực, lợi hại như vậy sao? Cự thú lục thượng không có ghi lại. Béo Lê nhìn hắn nói, tổ tiên từng gặp qua. Lan Huyền túng giải thích, ngươi Lan gia tổ tiên cũng thật đủ lợi hại. Dược cốc truyền thừa mấy ngàn năm, ghi lại đồ vật cũng không có nhiều như vậy. Lan Huyền túng có chút chần chờ, thấp giọng giải thích một chút. Sớm chút năm Lan gia ra cái kỳ ba, đối cự thú chi xâm có lớn lao hứng thú, mặc kệ mọi người phản đối, một mình tiến vào cự thú chi xâm thám hiểm. Nay kỳ ba cả đời tiến vào cự thú chi xâm tam hồi, trước hai lần còn dư lại nửa cái mạng trở về, đệ tam hồi liền không gặp người. Rất nhiều sự tình đều là từ vị này tổ tiên bút ký nhìn đến, Lan gia người ngại phiền thoái. Không nghĩ tới đem bút ký công bố đi ra ngoài. Chỉ là sao chép vài phần, cung gia tộc con cháu học tập. Biết này phân bút ký, cũng có không ít người, hoàng tộc liền cầm một phần viết tay bản đi. Liên hoàng tộc cũng chưa nghĩ tái nhập cự thú lục, Lan gia người tự nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện đi quản này đó. Hiện tại làm sao bây giờ, một đám người nhìn chằm chằm A Lê xem đâu. Giản đau như mày. Mê hoặc điệp độc hảo giải, một chậu nước lạnh bát đi xuống, liền gì sự cũng đã không có. Lan Huyền túng nói. Chỉ là nhìn thoáng qua hà, cá ma quỷ quá nhiều điểm, thủy không tốt lắm lấy. Hoàng thái tử nhận thấy được không đúng, quay đầu nhìn lại đây, lập tức hạ lệnh, đem này đó đỏ mắt, đều bắt lại. Mới vừa hắn vội vàng chảo cá đào hạt châu, mê hoặc điệp bay qua hắn tự nhiên cũng nhìn đến, nhưng lại đẹp đồ vật, cũng không có hạt châu hấp dẫn người. Bởi vậy hắn chưa bị dụ hoặc, vội vàng chảo cá người cũng không có. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Hoàng thái tử thái độ rất là ôn hòa, trong giọng nói tràn ngập xin lỗi. Thập phần thành khẩn bộ dáng. Béo Lê nga một tiếng, người này thành phủ quá trầm điểm, nàng cũng không muốn cùng hắn giao tiếp. Liên hào phóng mà huy chảo, không có việc gì, ngươi vội ngươi đi thôi. Hoàng thái tử vẫn chưa đi, mà là đối nàng nói, phía dưới người phát hiện một loại chưa bao giờ gặp qua thụ, trên cây treo đầy trái cây, chỉ là không biết này trái cây có thể hay không dùng ăn. A đảo cô nương đối phương diện này đồ vật tương đối hiểu biết, không ngại tùy ta cùng đi nhìn xem. Hoàng thái tử là ở mời giàn đào. Dư quang lại dừng ở Béo Lê trên người. Mới vừa ngươi như thế nào chưa nói. Béo Lê cảm thấy hắn bất an hảo tâm. Không phải không nói, mà là cảm thấy này cá hạt châu tương đối quan trọng. Hoàng thái tử giải thích một chút, hiện tại chảo cá đều chảo mệt mỏi, đều yêu cầu nghỉ ngơi một chút, vừa lúc kia cây ly này không xa, có thể đi xem một chút. Vừa lúc bên kia có cái vũng nước, có thể cho những người này thanh tỉnh một chút. Hoàng thái tử nói tầm mắt chiều này đàn đỏ mắt người quét tới, khỏe mắt khả nghi mà co giật một chút. Béo Lê cảm thấy người này đặc biệt tâm hiểm, lời nói không thể tin, nhưng giống như cũng có chút đạo lý, không có gì hảo phản bác. Lại thả nàng đối kia thực vật cũng có chút tò mò, liền chiều nhà mình A tỷ nhìn lại. Giàn đào cũng xác thật tò mò, liền gật gật đầu. Kia cây đích xác ly đến không xa, mới đi ra ngoài chăm tới mễ liền thấy được, đó là một cây chi tiết phồn đa thụ, trên cây một bên treo trái cây một bên còn mở ra hoa, lớn lớn bé bé, rậm rạp mọc đầy một cây. Trên mặt đất rất không ít toái thân xác. Hẳn là có cái gì thú hái được trái cây tặng hay, đem bên trong bánh nướng lò ăn. Chính là nhìn, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá nói trở về, này ngoạn ý nếu có thể ăn, thật đúng là rất không tồi. Từng nhà trong viện, hoặc là cửa loại thượng một cây, chờ kết ra tới trái cây, sẽ không bao giờ nữa sợ sẽ có người đói chết. Béo Lê nhìn này trái cây thẳng vào đầu, tổng cảm thấy này ngoạn ý lớn lên quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Có thể ăn được hay không không biết, nhưng không cảm giác có độc. Nhìn cái đầu rất lớn, lớn nhất đường kính có 80cm, nhìn giống lục đá quý dưa lê, nhưng so dưa lê muốn mượt mà một chút. Chương 388 rơi xuống 2. Ánh sáng cực hảo, dưới ánh mặt trời phát ra lượng. Sắp sửa tới gần trái cây khi Hoàng Thái Tử dừng lại bước chân, trần trơ hạ, lại sau này lui lại mấy bước. Không biết vì sao, tới gần sau có loại nguy hiểm cảm. Này trái cây không có độc. Lan Huyền Túng đối độc vật cực kỳ mẫn cảm, nếu nói không có độc, kia 89 phần 10 chính là không có độc. Hoàng Thái Tử vẻ mặt như suy tư gì, các vị có hay không cảm thấy, tới gần sau có loại nguy hiểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người cũng có loại cảm giác này. Rất nguy hiểm đến tột cùng ở nơi nào. Hay là trên cây có cái gì đáng sợ sinh linh. Mọi người đều nghĩ đến này, không khỏi cảnh giác lên, quan sát kỹ lưỡng này cây. Béo Lê cũng ở đánh giá, này thụ có cái gì vấn đề nàng không thấy ra tới, nhưng thật ra dư quang thoáng nhìn một gốc cây thực vật. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức chạy qua đi. Đây là một cây 10 mét cao đại. Không, là cây nhỏ, cành lá sum suê, mặt trên mọc đầy trái cây, có chút trái cây đã phiếm hồng. Béo Lê vây quanh này cây xoay chuyển, đôi mắt sáng long lanh, nhảy dựng lên bắt một cây nhánh cây, đem mặt trên trái cây hái xuống một cái. Này trái cây nhìn không nhỏ, mau theo kịp nàng thủ đoạn thô, cái đuôi nhỏ nhọn. Nàng đầu tiên là nghe, sau đó há mồm liền cắn một ngụm. Chỉ nhai một chút, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Ăn ngon sao? Lan Huyền Túng cảm thấy nàng biểu tình có điểm quái, không khỏi có điểm nghi hoặc. Béo Lê chớp chớp mắt, trong mắt lại xoay chuyển, vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến nhà nàng A tỷ hái được một cái hồng, cũng hử cắn một ngụm. Còn không có nhai đâu, giản đào liền dừng lại, quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại. Béo Lê hồi nàng một cái mỉm cười, lại nhai hai hạ, vẻ mặt thập phần thơm ngọt bộ dáng. Giản đào. Nàng yên lặng hái được một cái đặc hồng, chiều Lan Huyền Túng đưa qua đi. Lan Huyền Túng tim đập ra tốc. Trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, tiếp nhận hồng quả không chút suy nghĩ liền gặm một ngụm, liền nhai vài hạ phát hiện tỷ muội hai người phản ứng có điểm kỳ quái. Tỷ muội hai người đem trên tay trái cây ném không nói, liền trong miệng đầu cũng phun ra, ở nơi đó một cái kính mà xúc miệng, sắc mặt rất là xuất sắc. Hút, hảo cay. A tỷ dùng cái này lạnh, hảo xử. Này cái gì ngoạn ý, cay chết ta. Ớt cay bái. Lan Huyền Túng sắc mặt biến, hậu chi hậu giác phát hiện thật sự hảo cay. Miệng bốc hỏa cảm giác. Nhìn trên tay hồng quả, hắn cũng phun ra, cả khuôn mặt biến hồng, cùng lửa đốt dường như. Đâu chỉ là cay, quả thực cực cay. Này hai chị em thật đúng là. Đột nhiên bọn họ nhìn đến Hoàng Thái Tử chiều bên này đi tới, lập tức đem ớt cay nhặt lên tới, đứng dậy chân duỗi ra, liền đem bên cạnh cao cao thảo dâm xuống dưới, che khuất bọn họ nhổ ra đồ vật, biểu tình cũng trở nên thập phần bình thường. Đây là cái gì? Hoàng Thái Tử nhìn về phía trong tay bọn họ ớt cay. Trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Béo Lê hơi hơi mỉm cười, thứ tốt, mới vừa phát hiện, thứ này bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ cường thịnh năng lượng. Nói còn nhảy dựng lên, đem nhánh cây kéo xuống tới, ý bảo hắn trích một cái nếm thử. Hoàng Thái Tử đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng sắc mặt hồng nhuận, có lẽ là thiên quá nhiệt nguyên nhân, giữa trán đổ mồ hôi, đỏ rực môi nhìn rất là mê người, làm người nhịn không được muốn gặm thượng một ngụm. Hoàng Thái Tử ánh mắt hiện lên một mạt mất tự nhiên, vội vàng duỗi tay đem ớt cay hái xuống. Hảo xảo hái được cái hồng. Không tự giác lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy như vậy Béo Lê nhìn tràn ngập dụ hoặc, làm người rời không ra tầm mắt. Cứ việc như thế, Hoàng Thái Tử cũng không có thả lỏng cảnh giác, đầu tiên là nghe ớt cay. Này vừa nghe, liền cảm giác ra tới không ổn. Hương vị có điểm trọng. Lại thập phần rõ ràng mà cảm giác được, này quả tử bên trong ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Theo bản năng lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Tầm mắt như cũ dừng ở nàng trên môi. Béo Lê hồi hắn một cái tươi cười, trong lòng lại thầm mắng, này cẩu đồ vật hầu tinh, đều nhìn đã nửa ngày, thế nhưng còn không ăn. Muốn trang không nổi nữa. Hoàng Thái Tử nhưng vẫn còn ăn, một ngụm cắn đi xuống, nhai hai hạ. Kia Trương mỉm cười mặt lập tức liền đỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ, liền nhìn đến bọn họ từng người lấy ra thủy tới, đưa lưng về phía hắn ở xúc miệng. Hoàng Thái Tử cho rằng đưa lưng về phía hắn liền nhìn không ra tới sao. Hoàng Thái Tử một nhẫn lại nhẫn, nhưng vẫn còn không rảnh lo hình tượng, đem trong miệng phun ra. Nhìn về phía trong tay ớt cay, biểu tình một lời khó nói hết. Này ngoạn ý ăn như thế cay người, cố tình lại ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng, làm người muốn ngừng mà không được. Quá cay, hắn đầu đều cấp cay ngốc đi. Thưởng ngươi. Hoàng Thái Tử đem dư lại ớt cay phóng tới một bên thị vệ trên tay, vẻ mặt bình tĩnh mà lấy ra thủy tới, lại vô cùng bình tĩnh mà xúc miệng, tuy rằng hắn nội tâm một chút đều không bình tĩnh, đều phải bị cay tạc. Càng là cay đến khó chịu, hắn mắt lạnh dao nhỏ liền càng đi ba người trên người ném. Kia thị vệ tiếp nhận cất cay, tò mò gặm một ngụm, lập tức liền trừng lớn đôi mắt, dây tiếp theo hắn bùn ngã xuống đất. Cay, cay hôn mê. Đại khái là cái không thể ăn cay, mặt chớp mắt công phu liền sưng lên. Béo lên này sẽ khá lên, ngẩng đầu nhìn về phía ớt cay thụ, này ngoạn ý nhìn cùng chỉ thiên ớt một cái dạng, ăn lên lại có thể so với ma quỷ ớt. Cứ việc như thế, béo lê vẫn là hai mắt phóng quang. Cay là cay điểm, nhưng này ớt cay ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng, còn đặc biệt thích hợp nhân thể hấp thu. A lê, đừng nhìn, này quả tử quá cay. Giản Đào xem nàng như vậy, không khỏi khỏe miệng co giật, tái hảo đồ vật cũng đến có thể tiêu thụ được mới được. A tỷ, ta tính toán đem này cây di tải đến nhà chúng ta sân. Béo lê hạ quyết định, vô cùng hưng phấn. Giản Đào. Mọi người. Lan Huyền Tung theo bản năng cách xa nàng điểm, cảm thấy này biểu đệ muội có điểm đáng sợ. A lê, ngươi sẽ không còn muốn ăn đi. Giản Đào kéo kéo khoe miệng. Ăn a, đương nhiên muốn ăn. Béo lê đương nhiên, lại vô cùng khẳng định mà nói, lại chiều quay đầu chiều Hoàng Thái Tử nhìn lại, ngươi người nhiều, một hồi ta đem này thụ đào, ngươi làm ngươi người giúp ta vận trở về, không thành vấn đề đi. Hoàng Thái Tử trong lòng vừa động, hỏi nàng, ngươi có phải hay không có biện pháp xóa này cay? Béo lê dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn, ngươi bốn không bốn ngốc, này ngoạn ý năng lượng đều ở cay bên trong, đem cay đi không có, năng lượng cũng không có, còn muốn nó làm gì? Nói nữa, muốn chính là này cay vị. Hương cay cái lẩu không thể ăn sao? Thịt nướng phóng điểm cay, không hương sao? Bất quá muốn như thế nào ăn, hiện tại còn không thể làm Hoàng Thái Tử biết, để tránh hắn cùng nàng đoạt đồ vật. A lê cô nương, chúng ta cũng có thể, không cần thiết tìm bọn họ hỗ trợ. Nam Thành người thấu đi lên, nhìn mắt trên mặt đất nằm người, bọn họ không dám đi chạm vào ớt cay, sợ cũng sẽ bị cay đảo. Trên mặt đất cái kia chính là tiếp Hoàng Thái Tử ớt cay cái kia, tò mò gặm một ngụm, kết quả nhịn không được này cay, bị sinh sôi cay ngất xỉu đi. Một bộ đầu heo dạng, quái dọa người. Có cái dạng nào cấp trên, sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới, bọn họ cũng siêu chán ghét Hoàng Thái Tử. Chương 389 rơi xuống 3. Có một người nói, toàn bộ xe, ta một người là có thể đem thụ kéo về đi. Béo lê nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đảo cũng không nghi ngờ, chỉ là cảm thấy bọn họ ít người, Hoàng Thái Tử nơi đó người nhiều không cần bạch không cần. Nàng cứu bọn họ vài lần, bạch cứu sao? Nhưng thấy bọn họ mãnh liệt yêu cầu, béo lê nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu, đối Hoàng Thái Tử nói, nhà của chúng ta người hảo, không cần ngươi hỗ trợ, các ngươi chơi các ngươi chính mình. Hoàng Thái Tử một ngụm nước xúc miệng nuốt xuống thủy, cảm giác dạ dày bên trong cũng là nóng rát, thiệt tình không thoải mái. Nói muốn chính là nàng, nói không cần cũng là nàng, hắn cũng chưa tới kịp phản ứng. Lệ. Trên bầu trời truyền đến một đạo thê lương điểu tiếng kêu, mọi người theo bản năng ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến hình trụ ngọn núi đỉnh nhất hồng nhất hắc chính đánh đến kịch liệt. Lại có một mạt bóng trắng như diều đứt dây giống nhau rơi xuống. Thiếu chủ. Quản gia kinh hô một tiếng. Béo lê biến sắc, thân thể động tác so suy nghĩ phản ứng mau, băng cánh bỗng nhiên rung lên, chiều không trung bay đi. Béo lê bằng mau tốc độ tiến lên, ở còn có 3-40 mét chỗ nhận được người. Người là từ vạn mét trời cao rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, xung lượng có bao nhiêu đại có thể nghĩ. Trong nháy mắt kia béo lê có loại tiếp được một tòa núi lớn cảm giác, liền băng cánh đều khó có thể vỗ. Cơ hồ dùng hết toàn lực, mới đưa xung lượng tan mất. Theo sát mặt sau vọt tới không ít người cũng bị một cổ sức lực sốc bay lên tới, lấy béo lê lấy trung tâm có một vòng địa phương đang ở phi sương, nhiệt độ không khí cũng thấp đến làm người thẳng run. Rất đẹp, cũng thật là lợi hại. Béo lê nhìn phi sương cũng có chút ốc, không tự giác chiều Tùy Thuấn Ngọc nhìn lại, đối thượng Tùy Thuấn Ngọc cặp kia có chút thâm thúy, phảng phất trang đầy trời sao trời hai mắt, nàng giật mình một chút phục hồi tinh thần lại. Giây tiếp theo, đem người ném. Phanh. Tùy Thuấn Ngọc. Mọi người, quản gia thiếu chút nữa dậm chân, vội vàng chạy tới đem nhà mình thiếu chủ nâng dậy tới. Thiếu chủ ngươi thế nào, không có việc gì đi? Quản gia vô cùng lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Tùy Thuấn Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, Thịnh Hiến còn ở mặt trên, còn không có nhìn đến người đâu, liền hít hà một hơi. Hắn rôi tay hướng cổ một sờ, một tay huyết. Quản gia sắc mặt đại biến, thiếu chủ, người cổ bị thương. Tùy Thuấn Ngọc cũng không phải thực để ý, tiểu thương thôi. Kỳ thật quá trình rất là hung hiểm, nếu không phải Thịnh Hiến ra tay kịp thời, hắn liền không ngừng là cổ bị thương, mà là toàn bộ đầu đều phải rớt. Cũng trách hắn không biết cố gắng, thật vất vả Thịnh Hiến cứu hắn mệnh, lại không cẩn thận bị một cánh phiến phi. Vừa vặn hắn nguyên lực dùng hết, vô pháp tự cứu. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới sẽ bị béo lê cứu. Có y sư tế tiến vào, cấp tùy thuấn ngọc thượng dược cầm máu. Béo Lê thấy không có chính mình chuyện gì, liền ngẩng đầu hướng bầu trời xem, rất là lo lắng Thịnh Hiến tình huống. Kết quả nàng mới vừa ngẩng đầu, đã bị sái vẻ mặt huyết. Béo Lê, trời dáng hồng vũ, đại khái chính là như vậy. Hai mặt bóng dáng còn ở đánh, thật sự quá cao chút, cũng nhìn không ra tới ai thua ai thắng. Béo Lê xem đến cổ toan, liền tìm một cục đá lớn nằm hướng bầu trời xem, chính nhìn bên thai truyền đến ồn ào thanh, nghe đại khái là tìm được rồi sơn động, bọn họ buổi tối có đặt chân địa phương. Này muốn thật tốt lời nói, thật đúng là liền không chú ý tới, này Thái Dương đều xuống núi. Nhưng phía trên còn ở đánh, thường thường rất xuống điểm huyết tới, lại hoặc là đốt trọi lông chim. Có phải hay không muốn trời mưa? Đột nhiên có người hô lên. Béo Lê sửng sốt một chút, quay đầu chiều bốn phía chân trời nhìn lại, quả nhiên nhìn đến lưu động tốc độ đặc biệt mau mây đen. Mới như vậy một lát công phu, chân trời liền toàn đen. Béo Lê lo lắng mà nhìn không chung, đều phải trời mưa, như thế nào còn ở đánh, cũng không sợ bị sét đánh lạc. Ầm vang, một đạo tia chớp xé rách trời cao, tiếng sấm chấn đắc nhân tâm đầu đại run. Không chung hai mặt đánh nửa thân ảnh hiển nhiên tạm dừng một chút, khẩn tiếp lại đánh lên, cũng không biết là bao lớn thù bao lớn hận. Thịnh Hiến này sẽ là một cái đầu hai cái đại, này chỉ hắc ưng cũng không biết là cái gì cực khác, cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, nguyên bản cũng không nghĩ trêu chọc nó, tính toán đem tùy lao thần vương cho cốt táng ở chỗ này liền đi. Táng xong sau lơ đãng nhìn đến có cái tổ chim, sao có cái trứng, hắn tay tiện ôm lên. Một trận gió mạnh thổi qua, hắn nhấc chân bị một cây xương cốt vướng đến, người không té ngã, nhưng trứng bay đi ra ngoài. Nay vỏ trứng còn rất rắn chắc, quăng ngã trên mặt đất không thoái. Hư liền phá hủy ở hắn chạy tới nhặt thời điểm lại một trận gió thổi qua, hắn không cẩn thận đá một chân, sau đó trứng lại bay, từ đỉnh núi bay đi ra ngoài. Hắc ưng thét chói thai đi tiếp, không tiếp được. Trứng rất đến đi xuống đại khái có 100 mét, ở một cái đột ra trên thạch đại khái, nắc. Này rất không phải địa phương, nếu là không có gì ngăn đón đồ vật, trực tiếp hướng chân núi rớt, lấy hắc ưng năng lực cũng 89 phần 10 có thể nhận được. Lại cứ nơi đó có cái ngôi cao, hắc ưng không kịp đi tiếp, trơ mắt nhìn trứng nát. Không biết này hắc ưng là chủng loại gì, nhưng bởi vì một cái trứng điên rồi, liền xét đánh trời mưa đều mặc kệ, một hai phải đem Thịnh Hiến sẽ thành mảnh nhỏ không thể. Ầm vang. Bất quá chớp mắt công phu, mây đen liền lan tràn lại đây, lại không phải lên đỉnh đầu trên núi, mà là ở bọn họ chu vi. Béo Lê xem đến sắc mặt đều thay đổi, có một chút ngồi dậy. Cái này hư đồ ăn. Hôm nay này vũ, lôi có điểm nhiều. Này lôi cao cao quải trên đỉnh đầu đều rất nguy hiểm, chính chỗ lôi điện trung ương chẳng phải là. Quả nhiên Béo Lê không có bạch lo lắng, chỉ thấy một trận sấm sét âm ầm, không trung xuất hiện một đạo hình người tia chớp, ngay sau đó một đoàn hỏa từ trên trời giáng xuống. Đều như vậy, kia chỉ đại điểu cũng không buông tha, đuổi theo kia đoàn hỏa xông thẳng mà xuống. Béo Lê trừng thẳng mắt, nàng nếu không có nhìn lầm nói, kia đại điểu trên người lập lòe lôi điện. Này điểu chủng loại gì? Béo Lê chân vừa dẫm, bay đi ra ngoài. Vốn là có điều chuẩn bị, lại từng có một lần kinh nghiệm, không phí quá lớn kính liền đem người tiếp được. Đại điểu cùng nàng đi ngang qua nhau, nguy hiểm thật. Liền nhoáng lên mắt công phu, người đã bị cứu đi, đại điểu trong cơn giận dữ, ở không trung điều cái đầu, chiều hai người vọt qua đi. Lúc này mưa to tầm tã rơi xuống, Béo Lê phất tay, nhẹ nhàng đem đại điểu đông lạnh tiến điêu băng sơn. Cũng không phải rất khó đối phó. Nhưng mà không đợi nàng tùng một hơi, đại điểu trên người vài đạo lôi điện hiện lên, băng sơn tắc nức, đại điểu từ bên trong bay ra, lại chiều nàng xuống tới. Béo Lê hoảng sợ, chạy nhanh lại phất tay. Lại đem nó cấp đông lạnh thượng. Này cái gì điểu, lợi hại như vậy? Béo Lê cúi đầu đi hỏi. Không nghĩ nhìn đến Thịnh Hiến quỷ dạng, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không đem người quăng ra ngoài. Này vẫn là cá nhân sao? Cũng chưa người dạng. Cả người nhìn tựa như một khối đang ở thiêu đốt than giống nhau, tóc ở mạo yên, chợt vừa thấy nhìn cũng chưa nhận ra được là cá nhân, còn tưởng rằng ôm một khối than tuổi. Hay là hắn thường thường run một chút, chứng minh hắn còn sống, đều khó mà tin được đây là cá nhân. Này cũng quá thảm điểm. Phanh. Băng sơn lại nổ tung, Béo Lê sợ tới mức lại chạy nhanh ra tay, lần nữa đem đại điểu đông lạnh thượng. Đại điểu. Chương 390 thành than cốc. Không biết này đại điểu cái gì chủng loại, trên người thế nhưng còn sẽ run điện, quái dọa người. Béo Lê phát hiện lấy lực lượng của chính mình căn bản giết không được này đầu đại điểu. Bất quá này đại điểu cũng không làm gì được nàng là được, nổ tung nàng tiếp tục đông lạnh, dù sao không thể làm nó tới gần. Béo Lê một bên đem đầu đông lạnh trụ, một bên sau này lui, trong lúc lơ đãng tìm được cái lỗ nhỏ, liền mang theo Thịnh Hiến chui đi vào. Nói là lỗ nhỏ, đó là thật tiểu, chỉ có 5-6 mét thâm, không đủ 1 mét 5 cao. Ngôi nằm cũng không có vấn đề gì, đứng liền không được. Vừa vặn này điều rất đại chỉ, toàn không tiến vào. nay thù hận kéo đến có điểm đại, đại điểu vào không được, liền đem 3 mét lớn lên đại trưởng chảo rỗi tiến vào, ý đồ đem bọn họ chảo đi ra ngoài. Béo Lê nhìn kia so thép còn muốn cứng rắn móng vuốt, sử băng đao chém chém. Đang đang đang. Chém thanh âm rất đại, chính là móng vuốt thoạt nhìn không có việc gì. Này ngoạn ý sao chỉnh? Béo Lê đều ngốc. Chắc không được sẽ có đời đời tương truyền, không thể tiến vào cự thú chi xâm. Nay tùy tiện ngộ đầu hùng là vương cấp, ngộ đầu điểu so vương cấp còn khó đối phó, thịnh hiến đều bị chém thành than, liền trong sông đầu kia bàn tay đại cá cũng có thể sợ thật sự. Béo Lê bắt đầu lo lắng, không biết A tỷ bọn họ tránh mưa địa phương an toàn không an toàn, có thể hay không gặp được đáng sợ cự thú. Trên thực tế Béo Lê suy nghĩ nhiều, có này đầu lôi ưng ở, một đám cự thú kẹp chặt cái đuôi chạy còn không kịp đâu, lại sao có thể dám tới gần. Lôi ưng móng vuốt còn ở dối, mặt trên bùm bùm mà lóe điện, rất dọa người. Béo Lê nghĩ nghĩ, tay lại duỗi thân qua đi, huyền băng từ lôi ưng móng vuốt bắt đầu lan tràn, ý đổ chiều nó thân thể chậm rãi đông lạnh đi. Lôi ưng phát hiện không đúng, lập tức đem móng vuốt thu hồi đi, lui về phía sau vài bước, lúc này mới túi đầu chiều trong động nhìn lại. Béo Lê có điểm thất vọng, thế nhưng không có thể đem nó lần nữa đông lạnh thượng. Lôi ưng trong mắt phun hỏa, nó lại không phải ngốc điểu, sẽ cảm giác không ra lạp này băng cùng phía trước băng không giống nhau, tự nhiên sẽ không ngây ngốc bị đông lạnh thượng. Lệ. Xú trung tử, ra tới. Béo Lê nghe không hiểu điều ngữ, nhưng xem nó ánh mắt, là có thể đoán được đại khái ý tứ. Ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Kia khẳng định là không ra đi à, Béo Lê trực tiếp đem cửa động đóng băng thượng, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong, băng môn vỡ nát. Béo Lê trừng lớn đôi mắt nhìn, thật lâu vô ngữ, nàng lấy này đại điểu một chút biện pháp cũng không có, không biết phải làm sao bây giờ. Ai, ngươi còn biết không? Béo Lê chọc chọc Thịnh Hiến. Đừng tưởng rằng nàng không biết, người đã tỉnh táo lại. Hù chết nàng, may mắn nàng mạng lớn. Ta yêu cầu song tu, đột phá. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, nói, bằng không ta lộng cái gương ra tới cho ngươi xem. Nói thật, ngươi này thịt có điểm tiêu, ta thật sự hạ không được khẩu. Thịnh Hiến có điểm kích động, thân thể động hạ, liền nghe được răng rất thanh. Béo Lê mày ninh lên, da còn rất giòn, sợ là thịt cũng tô. Thịnh Hiến, hôn đản nữ nhân, ngươi dám ghét bỏ lão tử. Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, mãn nhãn không cao hứng. Liền tính ta không ghét bỏ ngươi, ngươi nốt thành cái dạng này, kia ngoạn ý ngươi xác định không có thủ, còn có thể dùng. Béo Lê chiều hắn dưới háng bĩu môi. Thịnh Hiến, nữ nhân, ngươi suy nghĩ gì đâu? Ta bất quá là tưởng trưởng đối trưởng song tu, ngươi lại thèm thân thể của ta. Thịnh Hiến buồn bã nói. Béo Lê, muốn hay không suy xét một chút, một hồi kia móng vuốt lại vói vào tới thời điểm, đem hắn đẩy ra đi tính. Nhanh lên được không? Ta đan điền muốn tạc. Thịnh Hiến thúc giục nói. Béo Lê xuống một khuôn mặt, động tác lại không chậm, chạy nhanh đem người nâng dậy tới ngồi, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, cùng hắn trưởng đối trưởng. Lấy Thịnh Hiến tình huống hiện tại, tốt nhất chính là có thể cùng Béo Lê làm điểm không thể miêu tả sự tình sẽ càng tốt một ít. Nhưng thành như Béo Lê theo như lời, đốt thành cái dạng này, liền chính hắn cũng vô pháp hạ khẩu. Giang giác giang giác. Theo thời gian chuyển rời, Thịnh Hiến trên người lại bắt đầu vang lên vỡ vụn thanh, thường thường có than cốc đi xuống rớt. Lôi đại biểu hủy diệt, cũng biểu thị tân sinh. Điên cuồng lôi ưng nhận thấy được không đúng, thét chói hai chiều trong động rỗi móng vuốt, ý đồ đem cửa động cào lớn hơn một chút. Nó muốn đem cái này giết nó hậu đại sâu giết chết, ăn luôn. Lôi ưng này nhất tộc dựng dục hậu đại cực kỳ gian nan, một con lôi ưng cả đời khả năng cũng chỉ có thể tiếp theo cái trứng. Kết quả nó chính là đi ra ngoài kiếm ăn một vòng, trở về liền nhìn đến trứng bị người trộm, không kịp đoạt lại, trứng đã bị quăng ngã hư, nó có thể không điên sao? Hai người lại phảng phất vô sở giác, tiếp tục tu luyện. Theo từng khối đốt trọi ra thịt rơi xuống, Thịnh Hiến lại khôi phục nguyên bản diện mạo, liên quan ngược hỏa văn cũng biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hoàn toàn hảo. Đột nhiên hắn cảm giác không đúng, chậm rãi mở to mắt. Hoắc! Ngươi như thế nào lại béo thành hừ hừ thú? Thịnh Hiến trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được, ngự khí nghe còn rất ghét bỏ. Béo Lê bắt tay thu hồi đi, vốn dĩ này động liền tê ba, nàng này một béo, cơ hồ liền đem chính mình cấp tắt thật. Không hề nghi ngờ, Thịnh Hiến là bị tê tỉnh. Ngươi lại hướng ta trên người nhiều thua điểm năng lượng, ta có thể so sánh hiện tại béo gấp đôi ngươi tin hay không? Béo Lê vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu nam nhân, đây là thân thể hảo, có thể khoe khoang, liền ghét bỏ khởi nàng tới. Thịnh Hiến dừng một chút, này nếu là lại béo gấp đôi, chẳng phải là 1000 cân. Kia hắn nếu là tưởng thân hắn miệng một chút, có phải hay không còn phải rỗi tay đi lột ra nàng mặt? Nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng, miệng đều mau bị tê không có. Thật khó lấy tưởng tượng lại béo gấp đôi bộ dáng. Bất quá nói trở về, béo việc này thật không thể trách hắn. Ngươi xứng đáng, ai làm ngươi ghét bỏ ta thì tiêu, liền thân một chút đều không vui. Hiện tại tiêu hóa bất lương, trách ta lạc. Thịnh Hiến nhưng không thừa nhận đây là chính mình sai, mắt lẽ lướt nàng. Trong mắt vừa chuyển, khoe khoang lên, hiện tại ngươi tưởng thân ta, ta cũng không cho ngươi hôn, ngươi này đầu xấu xấu hử hử thú. Béo lê. A, nam nhân. Không cần ngươi thân, chạy nhanh đem bên ngoài kia đại điểu cấp giết, bằng không ta này đầu hử hử thú vừa ra đi, phải làm đại điểu cấp ngậm chạy. Béo lê tức giận mà đẩy hắn một chút. Sức lực có điểm đại, trực tiếp liền đem người đẩy đến điểu trên đùi. Lôi điểu cảm giác bị cái gì đụng phải một chút, túi đầu vừa thấy, phát hiện là người quen. Tức khắc gian kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Liền chớp mắt công phu, một người một chim liền đánh lên. Béo lê thăm dò nhìn nhìn, bên ngoài sáng sớm liền đen, nhưng còn bay mưa phùn, cũng không biết là khi nào. Chỉ nói này đại điểu rất lợi hại, loài chim ban đêm tầm mắt giống nhau đều không thế nào hảo. Này đại điểu còn có thể cùng Thịnh Hiến đánh đến như thế hăng hái. Người mập lên, tệ tại đây nhỏ hẹp trong động không thoải mái, béo lê liền tưởng bò ra tới, tính toán dầm mưa đi tìm giản đảo bọn họ. Kết quả nàng là thật sự béo, mông thiếu chút nữa bị một chỗ tạp trụ, dùng điểm lực mới rút ra. Nghĩ thầm may mắn không ai nhìn đến, bằng không liền rất xấu hổ. Kết quả nàng mới từ trong động ra tới, khiến cho Thịnh Hiến cấp một chân đạp trở về. Hôn đản nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa. Chương 391 tạc. Béo lê. Muốn chết, lại bị tạp trụ. Họ Thịnh cầu nam nhân, liền không thể nhẹ điểm, này một trân trọng, thiếu chút nữa tưởng đều bị đá ra tới. Này trướng đến nhớ kỹ, không thể tính. Thịnh Hiến tâm đều nhắc tới cổ họng, vừa muốn không phải hắn phản ứng mau, nhà hắn này đầu hừ hừ thú đều bị lôi ưng cấp ngậm đi rồi. Lôi ưng tốc độ mau, cũng không phải là hắn có thể truy thượng. Béo lên lại xử không nhỏ kính, lúc này mới đem tự mình rút ra, hai bên hông đều ma đau. Bên ngoài đánh đến kịch liệt, béo lê nghĩ nghĩ, lại bò đi ra ngoài. Bất quá lúc này học ngoan, chỉ dỗi cái đầu. Quyết định chỉ cần phát hiện không thích hợp, liền lập tức đem đầu lùi về đi. Kết quả đầu mới vươn tới không nhiều sẽ, đều còn không có thấy rõ ràng tình hình chiến đấu đâu, một cái hỏa cầu liền ném lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn, cấp lao tử trốn trở về, không biết này điểu móng vuốt trường, dễ dàng là có thể đem ngươi này đầu hừ hừ thú bắt đi sao. Cùng với hỏa cầu mà đến, là Thịnh Hiến không cao hứng thanh âm. Béo lê thiếu chút nữa làm hỏa cầu cấp đốt tới, gần nhất khí, từ trong động bò ra tới. Muốn bắt liền chảo, ta sợ sao? Béo lê vừa dứt lời, lôi ưng liền ném xuống Thịnh Hiến, chiều nàng vọt lại đây. Thịnh Hiến biến sắc, vội vàng đuổi theo. Béo lê nói đến thanh đại, kết quả lôi ưng một quay đầu, nàng lập tức liền túng, trực tiếp xúc vào băng xác. Lôi ưng vốn định đem béo lê bắt lấy bay lên tới, không nghĩ tới sẽ bắt được một khối băng, sắc bén móng vuốt chát nhập băng trùng, thân thể đột nhiên chầm xuống. Không chỉ có không bay lên tới, còn không chế không được một đầu đâm giống vách núi. Phanh. Không tính đâm nhiều trọng, nhưng trùng hợp cho Thịnh Hiến cơ hội, nhảy đến điểu bối thượng, bóp chặt nó cổ. Lôi ưng nhận thấy được nguy hiểm, lập tức sử dụng lôi điện chi lực. Ở lôi ưng bối thượng Thịnh Hiến liền xui xẻo, bị điện đến cả người đều ở run rẩy, cùng động kinh dường như. Nhưng thật ra béo lê tránh ở băng bên trong, gì sự cũng không có. Cứ việc như thế, Thịnh Hiến cũng không có buông tay, dùng sức bóp lôi ưng cổ, lòng bàn tay thượng toát ra hỏa. Lôi ưng thét chói tai, ý đồ bay lên tới ném rất Thịnh Hiến. Béo lê theo bản năng thúc giục nguyên lực, đem lôi ưng hai móng đông lạnh trụ, băng không ngừng lan tràn, đảo mắt công phu liền biến thành một tòa băng sơn. Béo lê không có bởi vậy thu hồi nguyên lực, mà là tiếp tục phát ra. Thường phi, môn đều không có. Lôi ưng phi không đứng dậy, tự nhiên liền ném không ra Thịnh Hiến, thực mau đã bị Thịnh Hiến tiêu chết. Béo lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi dưới đất, cũng thật đủ mạo hiểm. Hậu chi hậu giác phát hiện, chân trời đã hơi lượng. Ngươi làm gì, nó thế nào cũng phải giết ngươi không thể. Béo lê hỏi. Ta không cẩn thận đem nó trưng cấp đánh. Thịnh Hiến cũng một ngông ngồi dưới đất đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều nàng nhào tới. Bóp nàng cổ giống to, ngươi cái chết phì bà, hừ hừ thú, không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, làm ngươi hảo hảo trốn tránh ngươi không nhiều lắm, chạy ra tìm chết, ngại mệnh quá dài. Béo lê. Quả nhiên là hảo, bắt đầu khoe khoang, mang đến nhiều khó nghe, trước kia đều không như vậy. Ta có nguy hiểm, không đều là ngươi mang đến sao. Béo lê một cái tắt đem hắn tay chụp bay, tức giận mà nói, lấy oán trả ơn cậu nam nhân, nếu không phải vì cứu ngươi, ta có thể bị nó theo dõi. Sao không thấy nó đi bắt người khác? Thịnh Hiến hừ một tiếng, cho nên ta không phải kêu ngươi trốn đi, chờ ta đem nó thu thập ngươi trở ra. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Ngươi trưởng cánh sao? Ngươi phi đến qua nó sao? Vẫn là ngươi có so nó móng vuốt càng sắc bén kiếm. Ngươi cái gì đều không có, liền ta cho ngươi dùng để phòng thân chém cốt đao cũng ném. Ngươi lấy cái gì cùng nó đấu? Bàn tay trần ngươi chuẩn bị đánh tới khi nào? đừng tưởng rằng ngươi hiện tại tật xấu hảo, có thể bay lên, là có thể ở trước mặt ta khoe khoang, ta không ăn ngươi này một bộ, cùng lắm thì một phách hai tán. Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến, hắn thừa nhận chính mình là có điểm phiêu, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nàng một phách hai tán, lại xấu cũng sẽ không cần nàng. Còn không phải là mắng ngươi vài câu. Ngươi đến nỗi sao? Thịnh Hiến tức khắc liền túng, kéo kéo nàng góc áo. Đến nỗi. Thịnh Hiến mồ hôi tích, bắt đầu hối hận không nên quá khoe khoang. Hắn chính là cảm thấy chính mình hiện tại hảo, từ nay về sau chính là cái đại mỹ nam, nàng này tùy thời đều sẽ biến thành xấu mập mạp người kiếm quá độ, phải hiểu được thỏa mãn, hiểu được quý trọng. Kết quả lại phát hiện, vai hề vẫn là hắn. Thịnh Hiến cảm giác rất bị khuất, nói, ngươi có phải hay không căn bản là không để bụng ta? Ta tổng cảm giác ngươi trong lòng không có ta, cũng không đau lòng ta. Béo Lê liếc mắt, còn học được trả đũa. Này không phải trả đũa, là sự thật. Liên tỷ như vừa rồi, ta đều thương thành dáng vẻ kia, ngươi một chút đều không thương tâm khổ sở, đều không vì lưu một giọt nước mắt. Ngươi là đã chết, vẫn là muốn trọng thương không trị. Cũng không có, nhưng nhìn rất nghiêm trọng không phải sao. Ta không đem ngươi cứu tiến sơn động sao. Vẫn là ngươi cho ta mắt mù, không thấy ra ngươi trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Hoàn toàn nói bất quá, làm sao bây giờ? Thịnh Hiến bị dôi đến hoài nghi nhân sinh, cùng cái tiểu tức phụ dường như, lôi kéo Béo Lê góc áo cầu tha thứ. Hắn sai rồi, không nên phiêu. Đối tượng 500 cân đều không phiêu, hắn có gì hảo phiêu. Trời đã sáng, hết mưa rồi. Mọi người từ trong sơn động đi ra, nhìn đến đầy đất lông chim, có thể thấy được lúc trước chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Giản Đào lúc trước bị Lan Huyền Túng giữ chặt, mới không chạy ra kéo chân sau, trong lòng lại rất là lo lắng. Kết quả chạy tới vừa thấy, thiên luôn vạn ngữ toàn nghẹn cổ họng. Nàng liền chưa thấy qua so nhà mình muội muội càng thêm kỳ ba, béo hoặc gầy đều cùng chơi dường như. Nhân ra được cái gì bà bối, lại hoặc là ăn cái gì thứ tốt, không kịp hấp thu năng lượng sẽ ngay sau đó sói mòn. Muội muội thể chất liền không giống nhau, khấu khấu tắc tắc, lại khó tiêu hóa năng lượng cũng sẽ không dễ dàng liền sói mòn, toàn cấp đột. Gì thời điểm tiêu hóa xong, là có thể gầy. Không biết nàng lần này lại ăn gì khó tiêu hóa, bằng không cũng không đến mức cả đêm liền béo thành như vậy. A Lê, một hồi ăn cá sao? Giản Đào vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng không có việc gì, cũng không hỏi nàng tối hôm qua đã xảy ra cái gì, trực tiếp liền thay đổi đề tài. Ăn, một hồi làm cá thời điểm, phóng điểm ớt cay. Béo Lê đôi mắt hơi lượng. Ớt cay. Giản Đào nhíu mày, thứ này tuy rằng năng lượng thực đủ, lại rất khó ăn, đặt ở cá có thể ăn. Không có độc, sẽ không độc chết người, lại có thể đem người cay chết. Có thể. Béo Lê đốn hạ, nhớ tới này ớt cay uy lực, lại bổ sung một câu. Thiếu phóng điểm là được, không cần quá nhiều. Giản Đào nghĩ nghĩ, gật đầu. Kia ớt cay tuy rằng cay, nhưng cũng xác thật là thứ tốt, thiếu phóng điểm, khẽ cắn môi hẳn là có thể nuốt xuống đi một ít. Muội muội khẳng định là xem nàng cảnh giới quá thấp, mới dùng khổ lương tâm. Giản Đào đi trích ớt cay làm cá, Béo Lê lưu tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đại điểu sở hữu sở tư. Nay đại điểu rất lợi hại, không biết ăn ngon không. Phanh phanh phanh. Ớt cay thụ phương hướng đột nhiên truyền ra nổ vang. Chương 392 nổ chết hắn. Cùng với nổ vang, còn có tiếng kinh hô. Béo Lê biên sắc, có A Tỷ thanh âm, nàng vội vàng chạy qua đi. Chạy đến chỗ ngồi sau phát hiện người không có việc gì, chính là trên người dính chút sền sệt đồ vật, nghe lên có cổ quái quái hương vị. Hoàng Thái Tử cũng tại đây, trên người dính nhiều nhất, chính vẻ mặt mặt vô biểu tình. Đây là sao? Béo Lê vẻ mặt ngốc. Kìa quả tử sẽ tạc. Giản Đào muốn đi trích ớt cay, đi nơi này quá thời điểm nhìn thoáng qua. Sau đó liền bị liên lụy. Sẽ tạc. Béo Lê chiều kia quả tử thụ nhìn lại, phát hiện có một mảnh quả tử cũng chưa, đại khái là tạc rớt. Hoàng Thái Tử cùng vài tên thị vệ ly đến gần, cho nên tạc một thân chật vật. Thiết dưa hấu. Béo Lê bỗng nhiên trong lòng vừa động. Nay ngoạn ý nàng kiếp trước giống như nghe qua nói, không chân chính gặp qua, nhưng kia không phải lời đồn tới sao. Ách, thôi bỏ đi. Nay phiến đại lục huyền huyến đâu, quả tử sẽ tạc thực bình thường. Người biết. Giản Đào sát quần áo động tác dừng lại, nghi hoặc mà nhìn nàng. Không biết. Béo Lê quyết đoán lắc đầu, chỉ là quên ở đâu xem qua, có một loại quả tử kêu thiết dưa hấu, không thể đụng vào, một chạm vào liền tạc, ta cho rằng đó là truyền thuyết tới, không nghĩ tới chân thật tồn tại. Nhìn Hoàng Thái Tử bị tạc dạng, Béo Lê vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Thái Tử mặt ngoài một mảnh bình tĩnh, nội tâm lại tất cẩu, có y sư xác định quá, cái này quả tử không có độc, hắn liền không có quá mức phòng bị. Nhưng mỗi lần tới gần, hắn lại mơ hồ cảm giác được có nguy hiểm. Hai ngày này thử sau, trước sau tìm không ra tới kia nguy hiểm đến từ nơi nào, hôm nay do dự luôn mãi liền đánh một gậy gộc. Kết quả muốn này một gậy gộc đi xuống, quả tử tạc một mảnh. uy lực không tính rất lớn, nhưng cứ việc bọn họ có điều phòng bị, vẫn là bị tạc một thân. Liền rất xấu hổ. Cái nào hôn cầu phát hiện quả tử thụ, cấp bổn thái tử xoa ra tới. Giàn đào đống nhiên động tác một đốn, nhấc lên kia khối dính đồ vật góc áo lên nghe, lại cẩn thận nghe. A Lê, thứ này giống như có thể vào dược. Giản Đao nói. Béo Lê tiểu tâm nhặt lên tới một khối, đầu tiên là nghe, này hương vị không tính quá khó nghe, chính là có điểm quái. Sắc thật có thể, chính là phiền toái điểm. Giản Đao quay đầu chiều quả tử thụ nhìn lại, sắc thật, không tốt lắm trích. Sẽ tạc quả tử, lợi hại đâu. Béo Lê theo nàng tầm mắt xem trả giá, nhìn đến một cây quả tử, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì, trong mắt xoay chuyển. Ta đi trích mấy cái. Béo Lê nói. Giản Đao vội vàng đem nàng giữ chặt, nhưng đừng, sẽ tạc. Không có việc gì, điểm này uy lực còn tạc không chết người, ta không sợ. Không cẩn thận tạc một thân, này vị nhiều ghê tởm. Khẳng định sẽ không. Béo Lê tự tin đâu, tay đi phía trước duỗi ra, lập tức nhiều cái băng thuẫn. Hàn khí bức người, Giản Đao buông lòng tay. Vậy ngươi trích đi, ta đi trích một cái ớt cay, cho ngươi làm cá ăn. Giản Đao nhìn Hoàng Thái Tử bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, không tự giác lui ra phía sau vài bước. Sau đó hướng ớt cay thụ chạy. Sắc thật tạc không chết người, nhưng rất dọa người. Hoàng thái tử đám người nhìn đến Béo Lê động tác, đều là khỏe mắt co giật, đều không tự giác lui ra phía sau. Nay ngoạn ý sắc thật không quá có thể nổ chết người, nhưng đem người tạc thương vẫn là có thể. Kỳ thật bị thương cũng không gì, chính là này một thân sền sệt ngoạn ý, liền rất có thể ghê tởm người. Béo Lê đỉnh băng thuẫn tới gần, nhìn chằm chằm một cái quả tử nhìn, nhặt lên một mảnh sắc ném qua đi, dùng sức lực không lớn, quả tử không tạc. Lại nhặt khối ném qua đi, sức lực so vừa rồi lớn một chút, vẫn là không tạc. Béo Lê trong lòng vừa động, lại nhặt một khối ném qua đi. Phanh! Quả tử tạc. Béo Lê trong lòng hiểu rõ, tiểu tâm tới gần quả tử, duỗi tay sờ soạn một chút, vẻ mặt như suy tư gì. Không để kính nói, này ngoạn ý giống như sẽ không tạc. Lập tức làm ra tới một phen băng đao, tiểu tâm đem một cái quả tử chặt bỏ tới, ôm liền trở về đi. Đi Hoàng Thái tử bên người qua thời điểm, còn hướng hắn cười một chút. Hoàng thái tử. Này tươi cười có điểm dọa người. Thịnh hiến vũ khí đã không có, này sẽ đang ở đùa nghịch tương trảo, tính toán đem nó lộng xuống dưới đường vũ khí sử. Này móng vuốt sắc bén thật sự, hẳn là đủ dùng đã lâu. Béo Lê đi qua, hướng hắn hô, ai, họ Thịnh, ta cho ngươi hái được cái quả tử. Lời còn chưa dứt, trên tay quả tử liền vứt qua đi. Ném xong lập tức quay đầu liền chạy. Đừng nhìn nàng béo, chạy mau đâu. Thịnh hiến ngẩng đầu nhìn đến quả tử bay tới, theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Nghĩ thầm hôn đản này nữ nhân lại là sinh khí, trong lòng vẫn là có hán. Kết quả. Phanh. Quả tử mới vừa nhận được tay, tặc. Thịnh hiến treo một thân sền sệt đồ vật, còn tản ra một cổ mùi lạ, quan trọng nhất chính là hắn mặt đều cấp tạc sưng lên. Nữ nhân này. Muốn tức chết hắn. Hắn biểu tình một lời khó nói hết, có ngốc cũng biết chính mình bị trả thù. Nữ nhân này có phải hay không tiểu nhật tử sắp tới, cho nên mới như thế táo bạo. Còn không phải là mắng nàng vài câu hừ thú. Lại đạp nàng một chân. Đến nỗi sao? Hắn thừa nhận mắng nàng không đúng, nhưng đá nàng là sợ nàng bị ưng ngầm đi, bằng không hắn nơi nào bỏ được động thủ, đau lòng nàng còn không kịp đâu. Giản Lê ngươi có phải hay không có bệnh? Thịnh hiến không nhịn xuống, hướng nàng bóng dáng mắng. Ngừng. Béo Lê thế nhưng đều không phủ nhận. Thịnh hiến. Không được, này mùi lạ có điểm phía trên. Béo Lê không phủ nhận chính mình chính là ở trả thù, cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao trong lòng chính là đổ một cổ khí. Chẳng sợ đem Thịnh hiến hố, này cổ khí cũng không bỏ xuống. Hay là muốn tới tiểu nhật tử. Liên nàng chính mình đều có điểm hoài nghi. Béo Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Thịnh hiến một thân chật vật bộ dáng, liền có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không thể trách nàng tay tàn nhẫn, trách hắn quá phiêu. Tật xấu hảo, liền xem nàng không vừa mắt, hợp với rất nhiều lần mắng nàng hừ thú. Trước kia còn muốn dựa vào nàng chữa bệnh thời điểm, liền tính đối nàng không phải đặc biệt hảo, cũng sẽ không dùng như vậy khó nghe nói mắng nàng. A, nam nhân. Hiện tại không cần phải nàng, xem nàng hiện tại béo lên, liền xem nàng không vừa mắt đúng không? Một màn này bị hái được ớt cay trở về Giản Đào nhìn vừa vặn, kỳ thật nàng là đi theo Béo Lê mặt sau trở về, đơn giản là béo đến ôm lớn như vậy một cái quả tử, cho nên nàng mới không có tới gần. Còn tưởng rằng Béo Lê trích quả tử là muốn nghiên cứu, kết quả là tạc người dùng. Nhìn đến Thịnh Hiến một thân chật vật bộ dáng, nàng không khỏi liền có điểm đồng tình. Lại ở Thịnh Hiến ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua thời điểm lập tức xoay người, phảng phất không có nhìn đến vừa rồi kia một màn, nhanh hơn bước chân chiều bờ sông đi đến. A Lê không phải không nói đạo lý người, khẳng định là muội phu làm không tốt sự tình. Không sai, khẳng định là như thế này. Giản Đao rất là tò mò, đuổi theo Béo Lê, mỉm cười nhỏ giọng hỏi, A Lê, ngươi làm gì tặng người? A tỷ, hắn chê ta béo, mắng ta hừ hừ thú. Béo Lê vẻ mặt không cao hứng, giống cái hùng hài tử giống nhau cáo trạng. Giản Đào trên mặt tươi cười không có, đem ớt cay hướng Béo Lê trên tay một tắc, quay đầu liền hướng quả tử thụ bên kia đi, tặc một cái như thế nào đủ, A tỷ này liền đi cho ngươi trích quả tử. Nổ chết kia bẹp con bê ngoạn ý, dám ghét bỏ A Lê béo, còn mắng đến như vậy khó nghe. Chương 393. Béo Lê vội vàng ôm lấy nàng cánh tay, cười gượng nói, A tỷ ta mặc kệ hắn, ta đói bụng. Luyến tiếc. Sao có thể luyến tiếc, dù sao lại không chết được, đem hắn ném trên cây hắn đều không chết được, tùy tiện tặc cũng đều không có việc gì người. Ta chính là đói bụng, hơn nữa không tất vì hắn đi mạo hiểm như vậy. Giản Đao nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng vẫn là luyến tiếc, ngẫm lại đây là hai người bọn họ sự tình, chính mình cũng không tốt lắm trộn lẫn đi vào. A Lê, nhà chúng ta nữ hải không nhất định một hai phải gả chồng, ngươi nếu không cao hứng, liền không gả hắn. Giản Đao sơ sơ nàng đầu, sau khi trở về thành thật chồng chọn, liền không hướng ngoại chạy. Bên ngoài quá nguy hiểm, quái dọa người. Từng ngày trong lòng run sợ, nàng cái đương A tỷ cái gì cũng giúp không được vội, cho dù là muốn đi xem một cái, còn sợ sẽ không cẩn thận ngay cả mệt đến muội muội. Cái này Béo Lê nhưng thật ra tán đồng, gật gật đầu. Ra tới lãng một vòng về sau liền cảm thấy, vẫn là đãi ở trong nhà đầu chồng chọn tương đối thật sự, đánh đánh giết giết loại chuyện này, không thích hợp nàng loại này văn nhã người. Ngày hôm qua thu thập ra tới cá chưa kịp ăn, hôm nay đi xem sau phát hiện cũng chưa, liền một mảnh vẩy cá đều không có lưu lại, cũng không biết là thứ gì ăn đến như vậy sạch sẽ. Không ít người lại ở vớt cá, Hoàng Thái Tử hạ lệnh. Tính toán lại vớt thượng một ngày, sáng mai mới tiếp tục lên đường trở về. Béo Lê vận khí không tồi, một buổi sáng giết trăm tới con cá, được 9 viên hạt châu. Giản Đào đem cá thu thập hảo mang về chân núi, nơi đó cục đá nhìn tỷ lệ không tồi, hơn nữa có sắn đa phiến. Hôm qua Béo Lê giết hừ hừ thú thực phì rất lớn chỉ, không sợ không có du dùng, còn có thể tiếp điểm thịt ba chỉ tới chiên, lúc này rau dại lớn lên vừa lúc, lá cải cuốn chiên thịt ba chỉ, hương vị không phải giống nhau hảo. Thịnh Hiến đem mới vừa thu thập tốt báo ra hướng Béo Lê trên người một ném, dọn cái cục đá ngồi bên cạnh thành thật chờ ăn, bộ dáng nhìn ngoan ngoan thật sự. Giản Đào vốn đang có điểm khí, xem hắn như vậy liền khí không đứng dậy. A tỷ, này ra không tồi, một hồi chúng ta đem nó thay. Béo Lê đem ra lăn qua lộn lại nhìn nhìn, cũng không biết Thịnh Hiến là như thế nào thu thập, vốn dĩ rất hậu da mỏng rất nhiều, còn rất mềm mại, mặt trên một chút mùi lạ đều không có. Giản Đào nhìn thoáng qua, này lão nhiệt thiên, cũng không thích xuyên ra. Nhưng đánh giá một chút trên người mình, không mặc giống như cũng không thích hợp, mấy ngày nay lên đường, trên người vốn dĩ liền yếu ớt bất kham quần áo đã sớm hư rồi, hiện tại trên người ăn mặc chính là từ người chết ba lô lấy ra tới bao tải. Bên người quần áo, là hủy đi ba lô bố làm. Này ba lô vẫn là người chết ba lô, bọn họ ba lô cùng với quần áo, đều bị trọng bọt nước giòn, nhẹ nhàng một xả liền sẽ phá. Có cái ra, như thế nào cũng so bao tải cường. Hành, một hồi ta cho các ngươi đem quần áo làm. Giản Đao nói. Thịnh Hiến vừa nghe, lập tức chạy lôi ưng nơi đó đi, không nhiều sẽ liền cầm một cây tế xương cốt trở về. Làm cho tỉ mội hai người mặt liền ma lên. Ngươi làm gì đâu? Béo Lê hỏi. Ma châm đâu, không phải làm quần áo sao? Không châm sao được. Thịnh Hiến đương nhiên mà nói. Béo Lê. Giản Đào. Một bên biên vây quanh mọi người. Béo Lê nhìn ra, lại xem hắn, đột nhiên liền vẻ mặt tỉnh ngộ, trách không được sẽ là hai chương ra, rõ ràng này báo thú rất lớn chỉ cần có một chương ra liền đủ hai chị em xuyên. Không cho ngươi làm. Béo Lê vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn. Thịnh Hiến động tác một đốn, đem cốt châm cầm lấy tới gãi gãi đầu, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Thực mau liền túi đầu tiếp tục ma. Không làm liền không làm bái, cùng lắm thì quần áo hỏng rồi ta không mặc, chỉ cần ngươi không cảm thấy mệt là được. Béo Lê hết trô nói rồi, này thật đúng là không được, nàng nam nhân bằng gì cho người khác xem. Đừng nói còn có Minh Nguyệt công chúa như vậy cái như hổ rình mồi. Vị này công chúa gần nhất đại khái là hỏng mất, thật là một chút công chúa hình tượng đều không cần, người bình thường đều so không được nàng không biết xấu hổ. Chính hướng Minh Nguyệt công chúa kia xem một cái đâu, trong lúc lơ đãng đối thượng Tùy Thuấn Ngọc ánh mắt. Béo Lê tim đập phanh một thanh âm vang lên, cũng không biết là vì cái gì, mỗi lần nhìn đến Tùy Thuấn Ngọc trong lòng đều có chút không được tự nhiên, tựa hồ là tâm động cảm giác. Cảm giác này có điểm tao, rốt cuộc nàng là có nam nhân người, không nghĩ tới muốn đổi đi. Béo Lê vội vàng thu hồi tầm mắt, chiều đá phiến thượng thịt ba chỉ nhìn lại, sắp có thể ăn bộ dáng. Tùy Thuấn Ngọc bên kia cũng ở làm ăn, chỉ là Tùy Thuấn Ngọc cũng không có cái gì ăn uống. Hiện giờ hắn duy nhất thân nhân cũng qua đời, từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nói tốt phải gả cho người của hắn, đem hắn đã quên cái hoàn toàn, còn ngay trước mặt hắn cùng người khác khanh khanh ta ta. Lại cứ hắn không có tư cách đi khiển trách cái gì. Có người muốn nhằm vào hắn, liền tính hắn không có vì âu yếm cô nương đi mạo hiểm, cũng sẽ có các loại biện pháp đối phó hắn. Ngược lại là hắn âu yếm cô nương vì hắn ăn không ít khổ, bị lửa đốt thành dáng vẻ kia, ai cũng không biết nàng là như thế nào sống sót, nói vậy thập phần gian nan, nếu không sẽ không đem hết thể quên đến hoàn toàn. Huống chi hoành ở bọn họ chi gian, không chỉ là như thế, còn có nàng ra ra một cái mệnh. Có đôi khi Tùy Thuấn Ngọc suy nghĩ, nếu chưa từng khôi phục ký ức, có phải hay không sẽ càng tốt một ít. Tùy Thuấn Ngọc thu hồi tầm mắt, cả người nhìn càng thêm trầm mặc. Thịt ba chỉ trên hảo, Thịnh Hiến còn ở vội vàng ma châm, béo lê đầu tiên là chính mình ăn một mảnh, lại tùy tay cho hắn bao một mảnh tắc qua đi. Thịnh Hiến Mỹ tư tư mà ăn, còn nhướng mày mà nhìn Tùy Thuấn Ngọc liếc mắt một cái. Xích quả quả khiêu khích. Tùy Thuấn Ngọc mặt vô biểu tình, yên lặng thu hồi tầm mắt, nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh chỉ có chính hắn mới biết được. Giản Đào vội vàng không rảnh lo ăn, Lan Huyền Túng không có chính mình ăn trước, mà là cuốn đưa tới Giản Đào bên miệng. Béo Lê mới vừa cuốn một cái muốn nhét cho nhà mình á tỷ, thấy thế rồi đến một nửa tay rụt trở về, hướng chính mình miệng tắc đi vào. Giản Đào nhìn đưa tới bên miệng cuốn thịt, chân mày cau lại, cũng không có há mồm. A tỷ ngươi ăn a, khá tốt ăn, cựu cấp hử hử thú chính là không nhiều lắm thấy. Béo Lê nói, Giản Đào tưởng nói chính mình quân cũng đúng, không cần người khác hỗ trợ, không nghĩ miệng mới vừa mở ra, còn không có tới kịp nói cái gì, thịt quấn đã bị nhét vào miệng. Cái này ăn cũng không phải, phun cũng không phải. A tỷ, đừng làm kiêu, chạy nhanh ăn đi. Béo Lê còn nói thêm, Giản Đào khỏe miệng vừa kéo, liền không phun, chậm rãi nhai lên. Hương vị sắc thật thực không tồi. Lan Huyền Túng thấy nàng ăn, lại cho nàng quấn một khối, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Giản Đào vẫn cứ có chút chần chờ. Loại này bị đầu uy phương thức nàng không thói quen, tổng cảm giác quái quái. Ngươi ăn, không cần tưởng quá nhiều. Lan Huyền Túng vô cùng đạm nhiên mà nói. Giản Đào. Ai ngờ quá nhiều. Tính, có người vui hỗ trợ, nàng hà tất cự tuyệt. Không quá nhiều sẽ, một bên cá cũng chín, Béo Lê cấp giống giống cầm lấy tới một cái tới, há mồm chính là một ngụm. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, Béo Lê cắn cá không núp ních. Chương 394 biến mất không thấy một. Còn lại lấy cá người động tác dừng lại, nghi hoặc mà nhìn nàng. Như thế nào? Giản Đào bất an hỏi. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đống nhiên liền tủng khẩu, vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhai lên. Ba lượng khẩu một con cá liền ăn vào bụng, liền cá đầu đều không có dư lại, cũng không có phun thứ. Còn không có ăn xong, tay liền chiều một khắc con cá ruôi đi. Không thể ăn, quá cay, các ngươi không cần ăn, ta giúp các ngươi đều tiêu diệt rớt. Béo Lê vừa nói một bên ăn, trước mắt công phu lại ăn luôn một cái, tốc độ cũng không phải là giống nhau mau. Mọi người, tin ngươi cái quỷ, ngươi cái hư cô nương. Thịnh Hiến trước hết phản ứng lại đây, lập tức cầm lấy một con cá, một ngụm liền đem bụng cá cấp cắn rớt. Ngoa tào, thật sự hảo cay. Các ngươi ngàn vạn đừng ăn, bằng không cay chết các ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, ăn cá tốc độ lại không thể so Béo Lê chậm. Lan Huyền Túng yên lặng vươn tay, trực tiếp liền đem dư lại một nửa đem ra. Cũng chỉ có 4 điều mà thôi. Dư lại 4 điều bị Béo Lê cùng Thịnh Hiến một người 2 điều chia cắt, còn lại người đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn, trong lòng liền cùng miêu bắt dường như, này cá đến tột cùng là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Ăn. Lan Huyền Túng đầu tiên là ăn một ngụm, xác định nơi này đầu không có trá, đem dư lại 3 điều phóng tới Giản Đào trên tay, ngươi ăn, ăn rất ngon. Giản Đào vừa thấy nhà mình muội muội phản ứng, liền biết này cá ăn ngon, chính vội vàng đem cá xuyến hảo phóng đá phiến thượng. Cá đưa qua khi nàng căn bản không dành ăn, tay cũng không quá sạch sẽ. Lan Huyền Túng thấy thế đem 2 điều thu hồi đi, một cái đặt ở miệng nàng biên, ý bảo nàng cắn một ngụm. A tỷ, ngươi nếu là không ăn, cho ta giúp ngươi tiêu diệt nó. Béo Lê một bên ăn cá một bên nói. Giản Đào nghe vậy cũng không làm tiêu, há mồm liền cắn một chút. Không đợi nhai liền mở mắt to ra, này cá ăn ngon thật, nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy thủy sản, chỉ là đơn giản thả điểm muối cùng với ớt cay, khác gia vị đều không có phóng. Là có thể như thế mỹ vị. Cay sắc thật là cay điểm, khá vậy thật sự ăn ngon, hoàn toàn dừng không được miệng cảm giác. Chớp mắt công phu, nàng cũng ăn luôn một con cá. Lan Huyền Túng lại đưa qua một cái, sắc mặt nhàn nhạt, nhưng tầm mắt ngậm cười ý. Giản Đào nhìn chính mình tay, bất đắc dĩ vẫn là liền hắn tay ăn. Chỉ là ăn xong này sau, nàng liền không lại ăn đệ tam điều, rốt cuộc Lan Huyền Túng chỉ là ăn một cái. Lan Huyền Túng cũng không có miễn cưỡng, rốt cuộc cá còn có không ít, đủ bọn họ ăn no. Không đủ cũng không sao, lại chào đó là. Bên kia thần vương trang viên cá cũng nướng hảo, quản gia trước nếm một ngụm, đôi mắt một chút chừng lao đại, thiếu chút nữa không nhịn xuống một ngụm một con cá nướt. Vội vàng bắt 2 điều lên, phóng tới Tùy Thuấn Ngọc trên tay. Thiếu chủ mau ăn, cái này ăn ngon. Quản gia hai mắt phóng quang, chờ thiếu chủ đem cá lấy hảo, hắn lập tức ăn ngấu nghiến lên. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hoa quế heo cũng chưa cái này ăn ngon. Tùy Thuấn Ngọc xem hắn kia đức hạnh, không khỏi nhăn nhăn mày, thử ăn một ngụm. Hắn nguyên bản không có gì ăn uống, cũng không muốn ăn đồ vật, nhưng này cá hương vị thực sự không tồi. Lại là không ăn uống, hắn cũng nhịn không được đem hai điều toàn ăn, còn không có dùng bao nhiêu thời gian. Quản gia đem dư lại hai điều lại nhét vào Tùy Thuấn Ngọc trên tay, chạy nhanh lại tiếp tục nướng lên, đá phiến cá nướng vẫn là cùng Nam Thành bên kia học. So ngồi xổm trên mặt đất, cầm gậy gộc ở hỏa thượng nướng muốn phương tiện đến nhiều, còn có khác một phen tư vị. Nay cá Tùy Thuấn Ngọc ăn ăn, sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Quản gia chính nhìn chằm chằm đá phiến lưu chảy nước dãi, nhận thấy được nhà mình thiếu chủ không thích hợp, thần sắc căng thẳng, làm sao vậy, thiếu chủ? Tùy Thuấn Ngọc thấp giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy, đối chung quanh linh khí cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt chút. Đại khái là bởi vì khôi phục phao trọng thủy nguyên nhân, hắn hai chân tuy rằng có thể hành tẩu, lại không có nguyên bản trong dự đoán như vậy linh hoạt, vẫn luôn cảm giác lạnh bèo bèo, cũng vô pháp cảm ứng được thiên địa linh khí. Nhưng ăn này cá về sau, hắn hai chân tựa hồ đối linh khí có một tia cảm ứng. Quản gia hảo sinh cảm giác một chút, không khỏi ngây người, thật đúng là, này cá, thứ tốt ta. Mới vừa hắn chỉ chú ý tới này cá có bao nhiêu mỹ vị, một lòng chỉ nghĩ ăn cá, căn bản liền không chú ý tới cái này. Thiếu chủ, ngài ăn nhiều một chút. Quản gia vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hiện giờ trang viên mất đi thần vương, đã không phải danh xứng với thực thần vương trang viên, không dùng được bao lâu liền sẽ không có người lại kêu nó thần vương trang viên, mà là kêu nó tùy gia trang viên. Chỉ có thể ngóng trông thiếu chủ sớm ngày trở nên cường đại, mới có thể làm trang viên vẫn luôn huy hoàng đi xuống. Tùy Thuấn Ngọc nhìn hắn một cái, lại yên lặng rũ xuống mí mắt, có một ngụm không một ngụm mà ăn lên. Quản gia nhìn thẳng thở dài, thiếu chủ buồn có thể thực hạnh phúc, đều là những cái đó đê tiện tiểu nhân, có sức lực không hướng cự thú trên người xử, tận nghị hố người. Tiểu cô nương không có, dược cốc cũng biến mất không thấy, thiếu chủ trong mắt không có quang. Cá ma quỷ mỹ vị cùng công hiệu, thực mau liền truyền khắp mở ra. Khó được gặp được tốt như vậy đồ vật, vốn dĩ hẳn là nhiều vớt một chút, chỉ là này núi rừng thật sự là nguy hiểm, khuyết thiếu trang bị bọn họ lưu lại không phải kiện sáng suốt sự tình. Cuối cùng vẫn là không thay đổi hành trình, như cũ là ngày mai sáng sớm xuất phát. Bất quá này cá ma quỷ nếu là thứ tốt, tự nhiên muốn nhiều chảo một chút trở về. Sống là không được, rốt cuộc loại này cá một ngụm răng nanh lợi hại thật sự, liền xương cốt đều có thể dễ dàng gặm thực, còn rất có thể nhảy. Đại khái là vận khí tốt, kế tiếp bắt được cá ma quỷ, hạt châu sản lượng biến cao một ít. Không biết có phải hay không lôi ương tồn tại hình thành uy hiếp, ngày này xuống dưới cũng không thấy được cự thú tiến đến, đảo làm cho bọn họ có cái an toàn hoàn cảnh, bắt được cá ma quỷ có không ít. Mọi người tiểu tâm cũng đem cá ma quỷ bỏ vào thùng gỗ, dùng còn sót lại muối yêm hảo. Lại suốt đêm đem mấy đầu cự thú, bao gồm lôi ương thu thập hảo mang đi. Bọn họ chặt cây làm không ít xe đẩy tay, đem có thể mang đều tận lực mang lên. Béo Lê muốn kia cây ớt cây thụ, cũng bị đào lên liều mạng mang đi. Không nghĩ sáng sớm muốn xuất phát khi, lại phát hiện thùng gỗ phân lượng biến nhẹ, mở ra tới vừa thấy, bên trong chỉ còn lại có một tầng muối mạt, lại không thấy cá ma quỷ tung tích. Mở ra sở hữu thùng gỗ xem, đều là giống nhau, liền phiến vẩy cá đều không có dư lại. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, cá như thế nào không thấy? Sao lại thế này? Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng có người trộm cầm, nhưng mọi người đều như vậy, liền có điểm quỷ dị. Các ngươi cũng biết đây là có chuyện gì. Thánh Hoàng vội vàng chạy tới. Này cá ma quỷ đối hắn vô cùng hữu ích, ăn cá ma quỷ sau, hắn mơ hồ cảm giác hắn rách nát thân thể còn có thể cứu chữa. Hiện giờ ma quỷ tiền biến mất không thấy, Thánh Hoàng liền nóng nảy mắt, này cùng muốn hắn mệnh không có gì khác nhau. Lan Huyền túng vẻ mặt nếu có tư, ngày hôm trước bọn họ cũng giết không ít cá ma quỷ, nhưng hôm qua sáng sớm lên liền toàn bộ biến mất không thấy. Cũng là như vậy quỷ dị, liền phiến vẩy cá đều không thấy. Chương 395 biến mất không thấy hai. Có lẽ này đó cá ma quỷ ly thủy sau, lại hoặc là sau khi chết giữ lại không được bao lâu, liền sẽ biến mất không thấy. Loại tình huống này có chút quỷ dị, nhưng cũng không phải không có gặp được quá. Có chút sinh vật chính là như thế, một khi tử vong, thực mau liền sẽ biến mất không thấy, liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Thánh Hoàng nhíu mày, điểm này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là trong lòng không khỏi phát sầu. Không tự giác phát lên tư tâm, muốn lại ở chỗ này lưu một ngày. Chỉ là Thánh Hoàng muốn lưu lại, Thịnh Hiến lại không vui, bọn họ Nam Thành người khẳng định muốn lập tức khởi hành. Hoàng Thái Tử nguyên bản cũng lòng có ý động, nhưng thấy Nam Thành người phải đi, thiếu Thịnh Hiến này tôn bảo hộ thần, sợ là một đầu thập giai cử thú là có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Phu Hoàng, chúng ta dư lại vũ khí không nhiều lắm, ở chỗ này đãi thời gian càng lâu liền càng là nguy hiểm. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chúng ta đều cần thiết phải đi về. Hoàng thái tử tự hỏi qua đi, kiên quyết phản đối tiếp tục lưu lại. Bất quá hoàng thái tử cũng cấp ra biện pháp, nói, chúng ta có thể chảo mấy cái sống thử xem. Nhiều dưỡng không được, 1-2-3 điều vẫn là có thể. Thánh hoàng tuy không quá vui, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Thực mau bọn họ liền tìm đến một cái vốn là có cái hố cục đá, hướng trong đầu rót vào nước sông, hoa không ít thời gian bắt 3 điều cá đi vào, lại lấy đá phiến đắp lên, lúc này mới vội vàng lên đường. Cá chết cũng mang theo, nhưng cũng không nhiều lắm. An bài người nhìn chằm chằm vào, nếu có cái gì không đúng, muốn lập tức liền tê ơ. Không biết có phải hay không cảm thụ lôi ưng truyền ra uy hiếp, dọc theo đường đi cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, ngẫu nhiên mà có cũng bị giải quyết rớt, mai cho đến trời tối mới dừng lại tới, tìm cái sơn động ở đi vào. Bên ngoài quá nguy hiểm, bọn họ không cái kia lá gan ăn ngủ ngoài trời. Lúc đó cá ma quỷ còn không có biến mất, nhưng dưỡng ở thạch hố cá đã chết, rời đi nước sông 1 giờ sau liền đã chết, có thể thấy được này cá cũng không tốt nuôi sống. Lo lắng cá ma quỷ toàn biến mất, liền lại bạch làm, béo lê bọn họ chỉ trừ 2 con cá ra tới, còn lại đều giá hỏa trên rớt. Sáng sớm dừng lại thời gian không dài, bởi vậy bọn họ chảo cá cũng không nhiều, chỉ đủ 1 đốn ăn. Thời gian quá thật sự mau, chờ bọn họ ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một hồi, liền đến đêm khuya giờ tí. Không ít người đang ngủ ngon lành, đột nhiên đã bị một trận tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Cá, mau xem cá. Mọi người vừa nghe, vội vàng bỏ dậy chiều cá nhìn lại. Nam thành bên này người không nhiều lắm, nhưng cá chỉ có 2 điều, bởi vậy bọn họ làm thành một vòng, liền nhìn chằm chằm kia 2 con cá xem. Liền nhìn đến kia 2 con cá trên người tản mát ra một cổ quỷ dị năng lượng, theo luồng năng lượng này phát ra, cá càng đổi càng gầy, không quá nhiều sẽ liền biến mất không thấy. Hoàng thái tử tận mắt nhìn thấy đến cá biến mất, còn có điểm không tin cái này tả, duỗi tay đi bắt một phen. Không chỉ có không bắt được cá, còn nhanh hơn nó tiêu tán tốc độ, liền cùng phao phao giống nhau phá, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí tràn ngập một cổ năng lượng, lại không bị người hấp thu, hơn nữa thực mau liền biến mất ở trong thiên địa. Mọi người dù chưa biết do nó là bởi vì cái gì mà biến mất, nhưng cũng minh bạch một sự kiện, bọn họ muốn đem cá mang về hưởng dụng, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Nếu còn muốn ăn đến này cá, cũng chỉ có thể tới hình trụ chân núi bên kia trong sông chảo. Thánh hoàng sắc mặt thật không đẹp, hận không thể lập tức quay đầu trở về, liền ở tại chân núi nơi đó không đi rồi. Phu hoàng chớ có sốt ruột, hà liền ở hình trụ ngọn núi dưới chân, quyết sẽ không tìm không ra. Đợi sau khi trở về phối trí hảo trang bị, chúng ta cưới voi ma mút thú đi, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hoàng thái tử thấp giọng nói. Thánh hoàng nhìn hắn một cái, đáy lòng hạ có chút hụt hẫng, nhưng cũng rõ ràng bọn họ như vậy chật vật, lưu lại không phải một kiện sáng suốt sự tình. Minh Nguyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, phu hoàng đừng tin hắn, hắn chính là sợ ngài đem thân thể ăn được, ba chiếm ngôi vị hoàng đế lâu lắm không truyền cho hắn, mới cố ý nói như vậy. Ba chiếm. Thánh hoàng thật sâu mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nhi tử tính cách giống hắn, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng nữ nhi tính cách, trước kia còn không quá rõ ràng, trải qua địa cung này một chuyến, thánh hoàng xem đến là rõ ràng, cực kỳ giống nữ nhân kia. Nhớ tới nữ nhân kia, thánh hoàng sắc mặt liền khó coi, lơ đãng quét nam thành bên kia liếc mắt một cái. Không biết là cái gì nguyên nhân, Diệp Trinh như cũ ở hôn mê. Nữ nhân này thật đủ mạng lớn. Ở béo lê đám người rời đi ma quỷ hồ sau không bao lâu, liền có một đạo dòng nước từ bên hồ phun tới, theo này nói dòng nước phun ra tới chính là 5 người. 5 người toàn hôn mê, hảo xảo liền dừng ở ma quỷ đằng lãnh địa. May mắn có người có thể chống cự được ma quỷ đằng hơi thở, bằng không bọn họ đều đến tao ương. Mà này 5 người, đúng là Tần Lân bọn họ. Chỉ là trừ bỏ Tần Lân bên ngoài, bọn họ đều còn vô pháp rời đi nơi đây, có trọng thủy áp chế bọn họ mới có thể duy trì hình người. Vừa ly khai sương mù phạm vi, bọn họ lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Bọn họ vô pháp rời đi nơi này, Tần Lân cũng không có cách nào rời đi quá xa, rốt cuộc hắn muốn lưu lại chiếu cố bọn họ. Vì có thể mọc ra chân tới, Tần Lân mỗi ngày đều phải thừa nhận không dưới 10 lần khổ hình, thẳng đến kiệt sức mới dừng lại tới. Cái loại này mắt thấy miệng vết thương muốn trường hảo, rồi lại muốn nhận tâm xẻo khai tư vị, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Xem đến mấy người tâm sinh không đành lòng, đều khuyên hắn bằng không liền từ bỏ, nhưng Tần Lân không muốn. Sau lại màu xanh lục năng lượng thạch dùng xong sau, sinh trưởng tốc độ trở nên càng chậm, sở muốn thừa nhận thống khổ càng sâu. Bất quá đây là lời phía sau. Lúc đó bọn họ 4 người đã ở bên hồ trụ hạ, để người vắng nhất, vẫn chưa tới gần ma quỷ đằng, mà là tìm một cái tương đương xa địa phương. Tần Lân không cần sương mù áp chế cái gì, bởi vậy cũng không ở bên hồ trụ hạ, mà là ở béo lê bọn họ đám người dừng lại quá trường nhị thú động trụ hạ. Quá một bên đi săn, một bên tự ngược sinh hoạt. Thuận tiện lại tưởng niệm nào đó tiểu cô nương. Hình trụ ngọn núi kia một hồi chiến đấu hắn cũng thấy được, đáng tiếc hắn đi đứng không tốt, vận khí cũng không phải thực hảo, đi vài lần đều gặp được lợi hại cự thú, thiếu chút nữa liền tài. Thật vất vả đuổi tới đã là 3 ngày lúc sau, người vừa mới rời đi. Từ dấu vết xem ra, không có ai xui xẻo, tiểu cô nương cũng không có chuyện. Hắn trong lòng vui mừng không thôi, cứ việc sau khi trở về bị 4 cái đói bụng mấy ngày người mắng một đốn, hắn cũng không có không cao hứng. Nhưng mắng hắn lão không thôi, liền có điểm khó chịu. Lương Sơn nhìn vẫn là bộ dáng cũ, tự hai cái nữ nhi rời đi sau, giản mẫu mỗi ngày đều sẽ đi trên núi chuyển một vòng, mắt trông mong mà hy vọng hai cái nữ nhi trở về, thuận tiện thải chút hoàng tuyển hoa diệp trở về luyện dược. Lão manh voi ma mút thú còn tính may mắn, ở mau rất sạch sẽ, cơ hồ muốn hôn mê không tỉnh khi chờ tới hiểu biết dược. Ăn vào dược sau lão manh voi ma mút thú một chốc một lát trường không ra mau tới, nhưng khôi phục sức sống, giống cái lao ngoan đồng giống nhau, cả ngày mang theo tiểu voi ma mút thú hướng trong núi chạy. Đột nhiên có một ngày, giản mẫu đang ở trích hoàng tuyển hoa diệp khi, bị kết giới bắn ra tới. Giản mẫu không rõ nguyên do, lần nữa muốn đi vào kết giới khi, lại phát hiện kết giới biến mất. Liên quan kết giới hết thảy, cũng biến mất không thấy. Chương 396 biến mất không thấy 3. Lúc trước kết giới nơi địa phương, vô luận nàng qua lại đi bao nhiêu lần, trước mắt cảnh tượng đều không có biến. Sơn vẫn là kia sơn, thụ vẫn là kia thụ. Nay tựa hồ cũng không có gì, rốt cuộc Lương Sơn nguyên bản nên là như thế. Nhưng giản mẫu kinh hoàng, hoàng tuyền lộ biến mất không thấy, nàng hai cái nữ nhi còn ở bên trong không ra tới. Lao giản không hảo, hoàng tuyền lộ biến mất. Giản mẫu sợ tới mức hoang mang lo sợ, vội vàng chạy về tới tìm trượng phu thương lượng. Giản phụ sau khi nghe được cũng là thay đổi mặt, vội vàng chạy trên núi đi xem. Nhưng vô luận hắn như thế nào thì, cũng là cùng giản mẫu giống nhau, trước sau tìm không được hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền lộ thật sự biến mất. Hai cái nữ nhi còn ở hoàng tuyền lộ, làm sao bây giờ? Lương thôn còn dừng lại rất nhiều người, đều ở chờ mong đi hướng hoàng tuyển lộ người trở về, biết được hoàng tuyển lộ biến mất tức khắc liền rối loạn. Thịnh tướng quân sắc mặt khó coi, không chút do dự hạ lệnh, lục soát sơn. Nhất định phải đem hoàng tuyển lộ tìm ra. Hắn lo lắng nhi tử, càng lo lắng thế tử. Ai ngờ vừa lơ đãng, thế tử thế nhưng liền chạy đến nơi đây tới, chờ hắn tới rồi khi đã chậm, người đã tiến vào hoàng tuyển lộ. Mặt sau tới rồi người, ai cũng vô pháp xuyên qua kia cái giới, chỉ có thể ở lương thôn chờ. Thịnh tướng quân từ đáy lòng hạ đem nhi tử cấp án thượng, biết rõ địa cung là như thế nguy hiểm địa phương, thế nhưng cũng không ngăn cản điểm, từ Diệp Trinh đi mạo hiểm. Quả nhiên đứa con trai này sinh ra chính là đòi nợ. Liên tiếp tìm tòi nửa tháng, trừ bỏ cấm nhai bên ngoài, bọn họ tất cả đều lục soát qua, lại là một chút manh mối đều không có. Giản ra hai khẩu tử ăn không biết ngon, tầm không thành ngủ, ban ngày đi ra ngoài tìm kiếm, buổi tối mang theo khuôn mặt u sầu trở về. Nhưng thật ra ngốc nhi tử, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, còn ngủ đến rất an ổn, liền rất làm giận. Lại thấy nhi tử ôm nướng xương sườn gặm đến chính hương, giản mẫu liền không nhịn xuống động thủ, một cái tắt chụp hắn phía sau lưng đi. An an an, ngươi A tỷ cùng em gái gặp chuyện không may, ngươi còn có thể có ăn uống nuốt trôi, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái vô tâm không phổi ngoạn ý. Giản dữ thiếu chút nữa bị một ngụm thịt nghẹn, vội vàng đá ghế ngồi xa chút. Ta này không phải đói bụng sao. Sáng sớm liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền đi ra ngoài tìm người. Buổi tối trở về mới thật vất vả ăn thượng một đốn, ta dễ dàng sao? Giản Dữu nói lại gặm một ngụm. Thật sự hào đói, hận không thể xương cốt cũng gặm thượng hai khẩu. Giản Mẫu nghiến răng nghiến lợi, ta nói ngươi A tỷ cùng em gái đã xảy ra chuyện, ngươi còn có ăn uống ăn. Giản Dữu dừng một chút, không tán đồng mà nói, A nương ngươi này liền không đúng rồi, A lên nàng tinh đâu, sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Chính là vì A tỷ, nàng cũng không có khả năng làm chính mình xảy ra chuyện. Giản Mẫu bị dối đến không lời gì để nói. Nhìn chằm chằm ngốc nhi tử, rất muốn đánh xương hắn đầu chó. Ta cùng A Lê có tâm linh cảm ứng, A Lê không có việc gì. Giản Dữu bị nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, chạy nhanh lại bổ sung một câu. Giản phụ như suy tư gì, ngốc nhi tử cùng tiểu nữ nhi là long phượng thai, cho tới nay cảm ứng liền rất là mãnh liệt. Trừ bỏ kia 2 năm không linh bên ngoài, còn lại thời điểm đều thực linh. Có lẽ người thật sự không có việc gì. Giản Dữu bị hai người nhìn chằm chằm, ẩn ẩn cảm thấy đến thịt, lần nữa cường điệu. A Lê không có việc gì, này sẽ hảo đâu. Phu nhân hai người. Giản phụ liếc mắt nhìn hắn, cái đòi nợ ngoạn ý, chạy nhanh ăn no cút đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn phải tiếp tục tìm. Người một ngày không trở về, liền một ngày cũng không thể lơi lỏng. Giản Dữu. Có chút lời nói không biết nên không nên nói, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không cần thiết, đỡ phải lại sẽ bị đánh. Ở kết giới biến mất phía trước, hắn rất nhiều lần cảm thấy bất an, buổi tối ngủ nằm mơ đều kinh hồn táng đảm. đi vào giấc mộng liền nhìn đến một đôi khủng bố màu đỏ cự mắt, vạn phần khinh thường mà đối hắn kêu, ngu xuẩn nhân loại, hèn mọn sâu, lại đây cấp bản tôn tìm đồ ăn ngon. Thật là đáng sợ, phảng phất cấp kia hai mắt tìm đồ ăn ngon, vẫn là hắn vinh hạnh giống nhau. Lại sau lại hắn nhìn đến cặp kia đỏ mắt ở phẫn nộ, ở không cam lòng rít gào, cho hắn cảm giác lại không hề như vậy đáng sợ. Mới vừa nghe được Hoàng Tuyền Lộ biến mất, hắn cũng là tất cả lo lắng, nhưng trong lòng kia cổ bất an cảm lại là biến mất không thấy. Cũng là vì như thế, hắn mới ăn được ngủ ngon. Hắn có loại dự cảm, không dùng được thật lâu, A Lê liền sẽ trở về. Sau khi ăn xong giản mẫu không vội vã đi nghỉ ngơi, mà là đem Tiểu Lục ôm lên, đặt ở trong viện phơi ánh trăng. Đương ra, người kia ngốc nhi tử không cảm ứng sai, A Lê nàng khẳng định không có việc gì đúng không? Giản mẫu nhìn Tiểu Lục nói, A Đào đều không có việc gì, A Lê khẳng định không thành vấn đề. Giản phụ tầm mắt dừng ở Tiểu Lục trên người. Lúc trước Tiểu Lục héo ba ba, một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nhưng đem bọn họ dọa cái chết khiếp, cả ngày đều ở lo lắng đề phòng. Thẳng đến Tiểu Lục khôi phục rất nhiều, bọn họ mới tùng một hơi. Giản mẫu vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhưng Hoàng Tuyền Lộ đều biến mất, hay là địa cung môn đóng cửa, các nàng ra không được. Nay thật đúng là khó mà nói, giản phụ trong lòng thẳng thình thịch, lo lắng cơ hồ viết đến trên mặt. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, Á Lê đánh tiểu biện pháp nhiều lắm đâu. Giản phụ chỉ có thể như thế an ủi thê tử. Các nàng mang ăn uống không nhiều lắm, muốn thật bị quan nội đầu đi, thời gian dài không ăn làm sao. Giản phụ bị hỏi đến nghẹn họng, không biết nên như thế nào trả lời. Không có việc gì, A Lê tinh đâu. Giản phụ không biện pháp, chỉ có thể đem này nồi nấu khấu tiểu nữ nhi trên đầu. Giản mẫu cũng không có bị hắn an ủi đến, chiều Tiểu Lục nhìn lại, thấy nó chậm rãi giãn ra khai một mảnh lá cây, đã không sai biệt lắm khôi phục đến trước kia trạng thái, vẫn luôn treo không bỏ tâm cuối cùng buông xuống điểm. Bế lên Tiểu Lục liền đi trở về, ngủ. Nhà nàng A Lê tinh đâu, chẳng sợ chỉ còn lại có một hơi, chỉ cần còn có thể tồn tại, liền khẳng định có thể làm chính mình hào lên. Lưu lại tại chỗ giản phụ. Nữ nhân tâm tư thật đúng là không hào đoán. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ánh trăng lại viên, hai cái ngoan nữ nhi khi nào trở về. Hát xì. Ban đêm không ngủ được, lại nhớ thương ban ngày gặp được Linh Tham Điển, trộm đạo chạy ra đảo Linh Tham hai chị em đồng thời đánh mấy cái hát xì, động tĩnh không nhỏ. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều vẻ mặt mạc danh, thần sắc có chút quái dị. Bị người nhắc mãi. Khẳng định là A Phụ A Nương ở nhắc mãi hai ta. Béo Lê cầm trong tay tiểu mục sạn hướng trên mặt đất cắm xuống, thần sắc vô cùng khẳng định. Nay thực bình thường, tính tính thời gian, đều một tháng. Giàn đào tiếp tục đảo Linh Tham. Nguyên bản cho rằng nhiều lắm hai ba thiên là có thể hồi, ai ngờ đến đều ước chừng một tháng, các nàng đều còn ở bên ngoài. Bất quá nhanh, ngày mai lại đi một ngày, là có thể đi đến đại hẻm núi. Vào đại hẻm núi liền an toàn. Béo Lê đứng dậy chiều bốn phía nhìn lướt qua, rất không cam lòng. Đi rồi vài thiên thế nhưng cũng chưa gặp được một cây hạch đào thụ. Ngẫu nhiên mà có thể gặp được quả lâm, cây ăn quả lớn lên đặc biệt hảo, nhưng đều là có chủ. Đừng nói là đoạt quả tử, liền đoạt cây cây non đều thiếu chút nữa bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, liền Thịnh Hiến này như bẻ rầm rầm đều chống đỡ không được. Đúng rồi, Thịnh Hiến đâu? Béo Lê tại chỗ dạo qua một vòng, cuối cùng đem người tìm được. Thấy rõ Thịnh Hiến đang làm cái gì, Béo Lê đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, Thịnh Miểu Miểu ngươi đang làm cái gì? Chương 397 Linh Tham Điền 1. Thịnh Hiến động tác một đốn, nhìn nhìn chính mình trên tay tẩy bạch bạch nộn nộn toàn tương thảo căn, ngẩng ô lại là một ngụm. Tẩy toàn tương thảo căn nha. Thịnh Hiến một bên tẩy một bên ăn, còn đừng nói, này ngoạn ý tuy rằng có một cổ tử thổ mùi tanh, nhưng hương vị rất không tồi, ăn ngon. Béo Lê đương nhiên biết ăn ngon, nếu không cũng sẽ không lao lực đi đào nó. Thấy Thịnh Hiến thế nào cũng phải đi theo, lại nhàn đến hoảng, mới đào toàn tương thảo căn làm hắn tẩy, vừa lúc nơi này có một ngụm thanh tuyền. Nhưng nàng nhìn đến gì tới, gia hỏa này ở một bên tẩy một bên ăn. Béo Lê chạy qua đi, nhìn nhìn ném đầy đất toan tương thảo diệp, nhìn nhìn lại xem cái sọt, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi tẩy toàn tương thảo căn đâu? Thịnh Hiến lại giặt sạch một cái, gặm một ngụm, chỉ hướng cái sọt, ngươi sẽ không xem sao? Ở? Gì, toàn tương thảo căn đâu? Sao đều không thấy? Béo Lê? Nhưng không phải đều không thấy sao? Làm ngươi tẩy một chút, ngươi tẩy một cái ăn một cái. Trong sọt có thể có dư lại mới là lạ. Nhìn về phía ném đầy đất lá cây, Béo Lê tùy tay cầm lấy một cây cắn ở trong miệng, sau đó hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục đảo Linh Tham đi. Ai, cái kia toan, không thể ăn. Biết không ăn ngon, ngươi đem bạch bạch nộn nộn căn đều ăn xong rồi, dư lại đầy đất diệp ngạnh, ta không ăn diệp ngạnh ăn gì. Béo Lê cùng chỉ trường nhĩ thu dường như, hự hự đem một cây diệp ngạnh toàn cắn vào trong miệng, toan đến mặt đều nhăn ba đến một khối cũng không nổ ra. Thịnh Hiến. Vốn dĩ béo lên liền khó coi, hiện tại nhăn thành như vậy, càng thêm khó coi. Có thể thấy được quỷ chính là, hắn thế nhưng cảm thấy nàng thực đáng yêu. Ngươi có phải hay không tiểu nhật tử tới? Thịnh Hiến nhẫn nhịn, thật sự không nhịn xuống, sẽ nhỏ giọng hỏi một chút. Không có, nửa năm không gặp. Là có mang sao? Ngươi suy nghĩ thì ăn. Thịnh Hiến muốn nói không thất vọng là giả, bất quá đây cũng là đoán trước chung sự tình, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Lại nghiêm túc tẩy khởi toan tương thảo can tới, bạch bạch nộn nộn, thật sự khá tốt ăn. Mới vừa tẩy xong một cây, lại nhịn không được gặm thượng một ngụm. Tính, ăn xong này căn lại tẩy. Béo Lê quay đầu nhìn đến, khuôn mặt nhỏ khí hoai, nặng nề mà hừ một tiếng. A Lê, ngươi nếu là muốn ăn, một hồi chúng ta lại đảo điểm. Toan tương thảo căn không thủ hộ thú, hảo đào thật sự, A tỷ cho ngươi tẩy. Giàn đào buồn cười mà nhìn hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Này hai người đều là tiểu hài tử tính tình, đặc biệt là Thịnh Hiến, so với bọn hắn ra cách vách tiểu hoàng qua còn muốn hùng. Béo Lê không cao hứng mà ân một tiếng, kỳ thật nàng không vui không phải chính mình có hay không đến ăn, mà là Thịnh Hiến liền biết chính mình ở nơi đó ăn, không biết cho nàng tẩy một cái. Thật không hiểu hắn là không hiểu, vẫn là trong lòng căn bản liền không có nàng. May mắn nàng không dựa nam nhân sống, bằng không tìm như vậy cái nam nhân đương lão công, không đói bụng chết cũng đến bị tức chết. Lan Huyền Túng ở một bên nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy ấu trĩ quỷ là ngốc người có ngốc phúc, như vậy tính tình tính cách có thể tìm được đối tượng, còn không bị đối tượng đánh chết, thật là kỳ tích. Không giống hắn, Á Đào đều không nhiều lắm liếc hắn một cái. Lan Huyền Túng nghĩ nghĩ, Linh Tham cũng không đào, thu thập thứ tốt đi toàn tương thảo bên kia, đào không ít cầm đi tẩy. Hắn không giống Thịnh Hiến như vậy tẩy một cái ăn một cái, ở tẩy trong quá trình hắn thậm chí một cái đều không ăn. Thịnh Hiến nhìn mắt, duỗi tay muốn lấy một cái. Bang! Đừng loạn chạm vào ta đồ vật. Lan Huyền Túng chút nào không khách khí, một cái tắt đem hắn tay rút ra. Thịnh Hiến hừ một tiếng, cảm thấy anh em họ keo kiệt thật sự. Cần thiết sao, này toan tương thảo căn lại không phải nhiều đáng giá đồ vật. Lan Huyền Túng không để ý tới hắn, tẩy xong liền đoan đi. Vội rất lâu, ăn trước điểm đồ vật. Lan Huyền Túng đem cái sọt phóng giản đào bên cạnh, cầm một cái cho nàng đưa qua đi. Giản đào quay đầu nhìn thoáng qua, xác thật có điểm muốn ăn, nhưng tay nàng quái dơ, tất cả đều là bùn. Vô pháp hảo hảo ăn. Không được, một hồi lại lời nói còn chưa nói xong, toan tương thảo căn liền đưa đến miệng nàng biên, nàng không tự giác ngây người một chút. Mặc xem Lan Huyền Túng sắc mặt thực lãnh, cùng cái diện than dường như, trên thực tế đi xem hắn đôi mắt, sẽ phát hiện hắn tầm mắt tất cả đều là ôn nhu. Béo Lê thấu lại đây, nhìn cái sọt liếc mắt một cái, chọn căn lớn nhất cầm lấy tới, trực tiếp chính là một ngụm. Ăn ngon. Trách không được kia Vương bắt đản một bên tẩy một bên ăn. A Lê ngươi trên tay tất cả đều là thổ. Giản đào như mày. Có quan hệ gì, ta lại không ăn đất. Ngươi tay bắt được địa phương đều thổ, còn có thể. Ai, A tỷ ngươi cũng đừng lại nhải, không nhiều lắm sao. Chạy nhanh ăn đi. Giản đào nhìn mắt chính mình tay, rốt cuộc vẫn là không có tiếp nhận tới dũng khí, nhưng cũng không nghĩ bị đầu uy, liền đi rửa rửa tay. Thuận tiện, đem Béo Lê cũng kéo đi. Béo Lê bất đắc dĩ đành phải đi tẩy, tới rồi nước suối biên, theo bản năng lại nhìn mắt cái sọt, bên trong như cũ là trống không. A. Nam nhân. Béo Lê chừng hắn một cái, ngay trước mặt hắn, hung hăng gặm một ngụm, không đối lập liền không có thương tổn, một so liền muốn chết đối tượng. Thịnh Hiến. Giàn đào. Lan Huyền Túng. Này giống như có điểm nghiêm trọng. Thịnh Hiến nhìn thoáng qua đang ở xun xoe Lan Huyền Túng, lại nhìn giàn đào, mới quay đầu đi xem Béo Lê, tức khắc gian liền hiểu được. Lại trong lòng thẳng phiếm nói thầm, cảm thấy nữ nhân keo kiệt thật sự. Không phải một chút toan tương thảo căn sao. Đến nỗi sao. Nhìn không cái sọt, hắn chạy nhanh chạy tới đào một sọt trở về, kết quả hắn không sai biệt lắm muốn tẩy xong, lại thấy Béo Lê quay đầu liền đi. Ai, ngươi làm gì đi? Thịnh Hiến vội vàng kêu. Lại quá sẽ này tham mà thủ hộ thú liền đã trở lại, không đến đảo, ngủ đi. Béo Lê tâm tình không tốt, cảm thấy chính mình tựa như chính ở vào luyến ái trung xà tinh bệnh, một chút sự tình đều như thế mẫn cảm. Đổi lại là trước đây, hắn thích ăn liền ăn bái, cùng lắm thì nàng lại đào. Trước kia nàng muốn ăn châu mễ. Tiêu Thịnh Hiến đưa nàng, nhưng Thịnh Hiến không đưa, cũng không gặp nàng có như vậy khó chịu thời điểm. Hiện tại liền không được, nhìn liền tới khí, tưởng cãi nhau. Xa tinh bệnh. Ngươi không ăn này thảo can. Thịnh Hiến cho mày. Không ăn. Khí đều khí no rồi, ăn cái gì ăn, nàng lại như vậy thèm người sao. Thịnh Hiến. Nữ nhân loại này sinh vật rất không thể nói lý. Chúng ta cũng đi thôi. Lan Huyền Túng nói khẽ với Giản Đào nói. Giản Đào gật gật đầu. Hận sắc không thành thép mà nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, xoay người đem đảo đến Linh Tham đều trang thượng, cùng Lan Huyền Túng cùng rời đi. lưu lại tại chỗ Thịnh Hiến ở hỗn độn. Nhìn mắt trong sọt trang thảo can, bạch bạch nộn nộn, nhìn liền rất ăn ngon, nhưng hắn lại rốt cuộc ăn không vô nửa can. Nguyên nhân là hắn tâm tình không tốt, nhưng càng quan trọng vẫn là ăn no, lại ăn ngon hắn cũng ăn không vô. Nhưng nữ nhân sinh khí, hắn muốn hay không hống một chút. Thịnh Hiến chiều bốn phía nhìn nhìn, lúc này một đám tham thú ăn uống no đủ trở về đi. Thịnh Hiến thấy sau không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng có hống người biện pháp. Hắn ném cái sọt, loát tay háo vọt đi lên. Chương 398 Linh Tham Điền 2. Tham thú cái đầu đều không tính đại, lớn lên cùng lửng tử có điểm giống, thành niên tham thú ước chừng 100 cân xuất đầu. Bởi vì trên đỉnh đầu chiều dài lá cây, cho nên thập phần hảo nhận. Tham thú bách độc bất xâm đồng thời, nanh vuốt thượng đều có chứa độc, người bình thường bị nó chảo thương, vô cùng có khả năng sẽ đến không kịp cứu trị liền chết. Chúng nó cực đường rất cao, nho nhỏ trong thân thể có đại đại năng lượng, cho dù là mới sinh ra tham thú, cũng là thú vương cấp. Hơn nữa chúng nó là một loại thập phần điên cuồng thú, đánh nhau lên không quan tâm, không sợ gì cả, liều mạng chính là làm. Giống nhau cự thú cũng không dám chọc chúng nó, nhân loại càng không dám chọc. Tham thú cũng coi như là một loại thập phần hiếm thấy thú, chỉ có mọc ra linh tham vương trở lên tham ngoài ruộng, mới có tham thú tung tích. Này phiến linh tham ngoài ruộng có nhiều như vậy tham thú, có thể thấy được linh tham chiều dài thật tốt. Bất quá linh tham lớn lên lại hảo, béo lê bọn họ cũng không dám trêu chọc tham thú, chỉ dám ở ven đào điểm. Kể từ đó liền tính tham thú phát hiện linh tham thiếu, cũng không quá để ý. Ven linh tham khẳng định so không dậy nổi trung gian, nhưng cũng không tính kém, làm người phải hiểu được thấy đủ. Chỉ là béo lê bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, Thịnh Hiến thế nhưng gan phì đến theo dõi tham thú, vọng tưởng sắt một con tham thú tới ăn. Đồn đãi này tham thú so tham vương còn muốn bổ, nhưng không có người ăn qua, cũng không biết là thật là giả. Thịnh Hiến có thể sửa tên, kêu long trọng gan rất thích hợp. Nay một mảnh linh tham trong đất có mười mấy chỉ tham thú, Thịnh Hiến trực tiếp liền theo dõi lớn nhất, trên đỉnh đầu dài quá một bụi lá cây tham thú. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này rõ ràng là tham thú lao đại. Sự thật chứng minh, này đàn tham thú không dễ chọc. Thịnh Hiến mới vừa xông lên đi đánh trong chốc lát, liền ôm đầu cuồng thoán, tưởng phi lại phi không đứng dậy. Không biện pháp, hắn trúng độc. Nhìn nho nhỏ một con tham thú, không nghĩ tới thế nhưng như thế lợi hại, động tác linh hoạt, nanh vuốt sắc bén vô cùng. Vẫn luôn chạy nửa giờ, mới đem mặt sau đuổi theo ba con tham thú ném rớt. Nay cũng không xem như hắn bản lĩnh, chủ yếu là đuổi theo nửa giờ chờ, ba con tham thú không có hứng thú lại truy, hắn mới có thể chạy thoát. May mắn ta có dược. Thịnh Hiến ngoài miệng nói thầm, lại hướng trong miệng tắc một viên giải độc hoàn. Muốn không có này viên, hắn đến chơi xong. Thịnh Hiến muốn là nghĩ béo lê sinh khí không cao hứng, hắn đi đánh chỉ tham thú trở về cho nàng, làm nàng cao hứng một chút, kết quả tham thú không đánh, lúc trước tẩy toàn tương thảo căn cũng ném ở tham ngoài ruộng. Trở về thời điểm héo ba ba, eo đều thẳng không đứng dậy. Tuy rằng đã hơn nửa năm, nhưng béo lê vẫn luôn không ngủ, chủ yếu cũng là đã đói bụng. Vừa tới khi không có ăn cái gì, nàng cũng không có hối hận, trong lòng nghĩ Thịnh Hiến nhất định sẽ đem toàn tương thảo căn mang về tới hống nàng ăn. Kết quả nàng nhìn đến gì? Người là tay không trở về, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền xúc ở một bên ngủ. Béo lê. Nhìn đến nàng không ngủ, liền tiếp đón đều không đánh. Này nam nhân thật là. Thịnh Hiến không phải không nghĩ cùng nàng nói chuyện, chỉ là cảm thấy có điểm mất mặt, muốn đánh tham thú không đánh, còn làm tham thú đem một thân da thú cào cái nát nhừ. Hắn này sẽ cũng vô tâm tư ngủ, cân nhắc muốn như thế nào mới có thể bắt được tham thú. Đồn đãi này tham thú đại bổ, tuy rằng không ai ăn qua. Thứ tốt không nhiều lắm thấy. Như thế nào có thể bỏ lỡ? Giản Đào nhìn tay không trở về Thịnh Hiến, biểu tình cũng là một lời khó nói hết, thật không hiểu nên nói chút cái gì mới tốt. Nghe được muội muội bụng ở thầm thì kêu, nàng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lặng lẽ cấp muội muội để chút ăn quá khứ. Toàn tương thảo căn không nhiều lắm, tạm chấp nhận ăn chút. Chương 399 Độc Long 1. Ngoài động mặt dài quá nấm tùng, số lượng không phải giống nhau nhiều, lớn lên cùng dù giống nhau đại. Mọi người liền đáng thương vô cùng mà ngồi xổm nấm phía dưới. Nhìn chằm chằm cái kia thoạt nhìn không nhỏ, lại thập phần u ám động xem. Bên trong có một cái dao xà, chính cảnh giác mà nhìn chằm chằm mọi người. Dao xà loại này sinh vật nhưng khó đối phó, nếu cũng đủ lý trí nói, lúc này bọn họ hẳn là rời đi. Chẳng sợ rơi xuống mưa to, khiêng ngâm chắn dù dùng cũng đúng. Nhưng mọi người liên tiếp. Dao xà đều không phải là trời sinh chính là dao xà, nó nguyên bản hẳn là một con rắn, cơ duyên xảo hợp dưới mới trưởng thành vì dao xà. Nó huy động, nhất định có thứ tốt. Thế nào, có thể đánh thắng được sao? Hoàng thái tử không nhịn xuống, chiều Thịnh Hiến nhích lại gần. Ngươi còn có vũ khí? Thịnh Hiến cho mày. Hoàng thái tử yên lặng đưa qua một phen truy thủ, đây là cuối cùng một phen vũ khí. Bọn họ vũ khí đều là từ người chết trên người bái xuống dưới, phòng thí nghiệm sụp đổ, thi thể đều bị chôn, có thể nhặt được vũ khí vốn là không nhiều lắm, này dọc theo đường đi gặp được cự thú đều rất lợi hại, cho nên bọn họ vũ khí đều đưa cho Thịnh Hiến dùng. Thịnh Hiến lại đặc biệt có thể hủy vũ khí, sắt một đầu cự thú có thể hủy diệt một phen vũ khí. Duy nhất còn có vũ khí, đại khái chính là béo lê. Béo lê trên người có một phen cung, cung là mấy ngày nay làm, dùng tài liệu đỉnh hảo, chính là không có mũi tên nhưng dùng. Nàng chính mình dùng không thành vấn đề, rốt cuộc nàng có thể biến ra mũi tên tới, nhưng người khác liền dùng không thượng. Thịnh Hiến nhìn nhìn truy thủ, này ngoạn ý thật không hảo xử, hắn nhưng không nắm chắc có thể giết được giao xà. Thử xem đi. Thịnh Hiến nói. Thịnh Hiến cầm truy thủ chiều huyệt động vọt vào đi, trước mắt công phu liền cùng giao xà đánh lên tới, động tác rất là không nhỏ, thường thường có hỏa từ cửa động phun ra tới. Ly cửa động gần chút nấm, đều bị hỏa nương chín, nghe còn rất hương. Không biết nấm có thể ăn được hay không, mọi người nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là không dám động này nấm. Qua hơn một giờ, vũ đều sắp ngừng, trong động đầu mới an tĩnh lại. Ta đi xem. Béo Lê Đỉnh Băng Thuẫn dẫn đầu vọt vào động. Con tưởng rằng nhìn đến sẽ là một cái chết giao xà, sát giao xà anh hùng sẽ đứng ở nơi đó chờ bọn họ tiến vào, kết quả nhìn đến lại là người cùng giao xà ninh thành cái bế tắc. Thịnh Hiến bị giao xà bàn lên, nhưng hắn trên tay ôm một cây thạch nhũ, giao xà nếu muốn bàn chết hắn, đầu tiên phải bị thạch nhũ chắt xuyên. Thịnh Hiến cũng giết không được giao xà, lòng bàn tay mạo hỏa, mắt thấy bảy tấc liền ở trước mắt, lại không thể thiêu, đến để phòng giao xà đầu cắn lại đây. Như vậy rằng co đi xuống, đầu tiên chịu đựng không nổi chính là Thịnh Hiến. Kia đem chủy thủ là thật không dùng được, mới dùng không bao lâu liền hư rớt, trực tiếp biến thành sắt vụn. Ngươi tiến vào làm cái gì? Đi mau. Thịnh Hiến nhìn đến Béo Lê tiến vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi kêu ta đi, ta liền sẽ đi nha. Béo Lê chừng hắn một cái, đi là không có khả năng đi, đem băng thuẫn hướng ngầm một phóng, đem cung đem ra. Kéo cung, nhắm ngay dao xà đầu liền bắn. Đang. Băng tiễn bắn tới dao đầu gián thượng, lại không có thể chân chính thương một nó, chỉ để lại một cái dấu vết mà thôi. Béo Lê nhíu nhíu mày, gia hỏa này rõ ràng là điều dao xà, như thế nào so ác dao còn lợi hại. Lần nữa kéo cung, nhắm ngay nó đôi mắt. Hiu. Ách, bắn chật. Không chung đôi mắt, chúng nó miệng. Một chi băng tiễn tất cả hoàn toàn đi vào dao xà miệng, dao xà đồng tử hơi co lại, toàn bộ cứng đờ. Nó chỉ là phòng ngự cao, sức lực đại, không trong tưởng tượng lợi hại, quan trọng là nó sợ lãnh. Mau dùng băng, nó sợ lãnh. Thịnh Hiến mắt sáng rực lên. Béo Lê cũng đã nhìn ra, lập tức này khối băng liền cùng không cần tiền dường như, đổ ập xuống hướng dao thân rắn thượng ném. Dao xà liền tính thành dao, nó cũng là máu lạnh thú, sợ lãnh. Dao xà cảm giác được nguy hiểm, bung ra Thịnh Hiến chiều Béo Lê tắt tới. Béo Lê đem băng thuẫn nhặt lên, ngăn trở dao xà này một kích, không nghĩ bị nó này va chạm, cả người liền phải bay ra cửa động. Phanh! Cửa động có người, bị nàng đụng phải. Cũng mất công là đụng vào, bằng không nàng đến bay ra đi. Quay đầu nhìn lại, bị nàng đụng vào có vài người, Hoàng Thái Tử cũng ở bên trong này. Dao xà còn chưa có chết đâu, không sợ chết liền tiến vào. Béo Lê nói xong trong tay băng thuẫn lại biến đại chút, đột nhiên hướng trên mặt đất một xử. Phanh! Dao xà lại vọt ra. Một đầu đánh vào băng thuẫn thượng. Béo Lê thiếu chút nữa không đứng vững bị nó đâm bay, này ngoạn ý sức lực cũng thật đủ đại, vội vàng lại tăng lớn kính, nguyên lực cùng không cần tiền dường như không ngừng ra bên ngoài phóng. Cần phải hỗ trợ. Hoàng Thái Tử vội vàng hỏi. Muốn, hướng cửa động bắt thủy, cho ta gắt gao đông lạnh trụ nó. Béo Lê không chút do dự nói. Nói xong cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nhớ tới. Thẳng đến cửa động bị hoàn toàn đông lạnh trụ, Á Tỷ hỏi nàng, Á Lê, Thịnh Hiến đâu? Béo Lê, o. Mọi người, Nam Thành bên này người không nhịn xuống, hỏi nàng, phu nhân, ngươi sao đem đại nhân ném bên trong? Bọn họ bảo hộ thần sẽ không xảy ra chuyện đi. Không có việc gì, hắn không sợ lạnh, đông lạnh không hắn. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu chịu, chính mình giống như cũng không phải cái gì hảo nữ nhân, thế nhưng đem nam nhân một người lưu tại bên trong. Cho nên giảng nàng cùng Thịnh Hiến kỳ thật là tám lạng nửa cân. Không phải, là, nơi này đâu có dao xà đâu. Có người nói, kia cũng không có việc gì, hắn lợi hại đâu. Béo Lê sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ. Bất quá Nam Thành người nghe nàng như vậy vừa nói, cân nhắc một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đại nhân đặc biệt lợi hại, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di. Trên thực tế Thịnh Hiến này sẽ một chút đều không hảo quá, dao xả ra không được, theo này trong động đầu độ ấm không ngừng hạ thấp, nó máu sẽ bị đông lạnh trụ, đến lúc đó liền tính nó có lại đại sức lực cũng xử không ra. Vì thế nó theo dõi Thịnh Hiến. Ở nó trong mắt Thịnh Hiến chính là một cái lò sưởi, hỏa cầu, chỉ cần đem hắn nuốt, liền nhưng không sợ hãi này rét lạnh. Thịnh Hiến tránh ở hàn băng mặt sau âm thầm kêu khổ, cũng muốn lao ra động đi. Nhưng cửa động bị đổ. Theo thời gian chuyển rời, giao xà hành động càng ngày càng thong thả, Thịnh Hiến mới có thể tùng một hơi. Hắn cũng không có lập tức động thủ, lại đợi đại khái nửa giờ, lúc này mới đem lôi ưng chảo lấy ra tới, hướng giao xà bảy tấc vạch tới. Giao xà ăn đau muốn tranh né, nhưng nó cả người máu bị đông lạnh trụ, căn bản vô pháp né tránh. Lôi ưng chảo chính là so trùy thủ hảo xử nhiều, có thể dễ dàng cắt qua thập giai thú ra, duy nhất không đẹp chính là đoạn điểm. Không biết này giao xà là ăn cái gì lớn lên, không chỉ có sức lực đại, phòng ngự cũng đặc biệt cao. Chẳng sợ dùng tới lôi ưng chảo, Thịnh Hiến cũng dùng hết toàn thân sức lực, mới đem dao ra rắn cắt qua, đâm vào nó trái tim. Đáng tiếc không có nội đan, bạch mong đợi. Giao xà rốt cuộc đã chết, Thịnh Hiến thừa dịp này cơ hội, đánh giá khởi cái này động tới. Cái này động cũng không có bao sâu, nếu không giao xà sẽ không ngốc đến không hướng bên trong trốn, lưu tại bên ngoài chịu đông lạnh. Tuy nói bên trong đã chịu ảnh hưởng, cũng thực lạnh. Trong động đầu thập phần âm u, xem không rõ lắm, chỉ biết bên trong dài quá thực vật, thoạt nhìn là một loại dây đằng. Mới tới gần liền cảm giác chóng mặt nhức đầu, Thịnh Hiến vội vàng lui ra tới, lấy ra giải độc đan tới nuốt một viên. Chương 400 độc long 2. Kết quả lại đi vào, vẫn là vượng hô. Hiển nhiên này thực vật quá độc chút, thậm chí này độc không thể so tham thu kém, ăn giải độc hoàn đều khiêng không được. Không được, đỉnh không được. Thịnh Hiến không thể không từ bỏ, quay đầu liền đi ra ngoài, đi ngang qua giao xả thời điểm nhìn mắt, không người túm nó cái đuôi tiếp tục đi ra ngoài. Bên trong đồ vật không chiếm được không quan hệ, được đến này giao xả liền rất không tồi. Một thân thịt có thể ăn được hay không không biết, nhưng này một thân da là thật không sai, phòng ngự không phải giống nhau hảo. Hắn ở bên trong thời gian quá dài, trường đến mọi người vô cùng lo lắng hắn an toàn, chính thúc giục Béo Lê đi vào xem một chút. Béo Lê cũng không thể yên tâm, mới vừa đi đến cửa động, liền cảm giác được cái gì. Quả nhiên dây tiếp theo liền nhìn đến cửa động hòa tan, Thịnh Hiến kéo dao xà đi ra. Đã chết. Béo Lê nhìn còn thập phần hoàn hảo dao xà hỏi. Đã chết. Thịnh Hiến phiên phiên, đem dao xà bảy tấc lộ ra tới, chỉ tiếc không có nội đan, gia hỏa này cấp bậc cũng không cao, thú linh cũng không cao, chỉ sợ vẫn là điều ấu xà. Béo Lê. Mọi người. Ấu tể đều như thế lợi hại, còn gọi người sống không. Sự thật chứng minh Thịnh Hiến đoán được không có sai, này dao xà xác thật là chỉ ấu tể. Cơ duyên xảo hợp dưới mới biến thành dao xà. Bên trong có cái gì bảo bối? Có người hỏi. Đại khái là có, bất quá có kịch độc, ta phục giải độc đan cũng chưa chịu đựng, không thấy rõ là thứ gì liền ra tới. Thịnh Hiến nhún vai, hắn kháng độc năng lực ở mọi người chung đã tính thực không tồi. Nhưng liền hắn đều khiêng không được, người khác càng thêm khó khiêng. Giản Đào cùng Béo Lê liếc nhau, hai người đều có thể cảm giác được Hoàng Thái Tử dừng ở các nàng trên người tầm mắt, nhưng đều không có quay đầu lại đi xem. Bên trong tất nhiên có thứ tốt, nếu liền như vậy bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc điểm. Các nàng tỉ muội hai người không sợ độc một chuyện, nơi này mọi người đều biết, căn bản không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh. Dù sao liền tính các nàng không sợ độc, có chút người lại là hoài nghi, cũng không thể xác thật các nàng có phải hay không dược cốc người trong, khiến cho nào đó người tim gan cồn cào đi. Tỉ muội hai người lập tức nhấc chân, chiều cửa động đi vào. Thịnh Hiến quay đầu vừa thấy, nhíu mày do dự hạ, vẫn là nhấc chân theo đi vào. Ngươi đi theo tới làm cái gì? Béo Lê quay đầu hỏi hắn. Ta không yên tâm, ai biết bên trong còn có hay không nguy hiểm. Thịnh Hiến nhỏ giọng nói thầm nói. Béo Lê nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Ái cùng liền cùng, hạ độc được lại nói. Nay động không bao sâu, bọn họ thực mau liền đi đến Thịnh Hiến ban đầu đi đến địa phương. Thịnh Hiến dùng nguyên lực bảo vệ đầu, nhìn tựa như thiêu đốt hỏa cầu, đáng tiếc vẫn là không thế nào dùng được, như cũng bị độc đến chóng mặt nhức đầu. Giản Đào hảo tâm nhắc nhở hắn. Này độc không phải không hít vào đi là được, nó sẽ từ trên người của ngươi lỗ chân lông chui vào đi, toàn thân vô khổng bất nhập. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, vội vàng nguyên lực bảo vệ toàn thân. Lúc này mới cảm giác hảo điểm, nhưng nguyên lực tư tư, tiêu hao đến đặc biệt mau. Càng đi trước, liền tư tư đến càng lợi hại. Này độc lợi hại. Lại xem tỉ mỗi hai người, đó là một chút việc đều không có, nhìn dáng vẻ hảo thật sự. Thịnh Hiến liền hâm mộ ghen ghét, tưởng sinh một cái cùng các nàng giống nhau khuê nữ. Tỷ muội hai người đi đến cuối, nhìn đến trước mắt đồ vật, đều là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt lại có điểm dại ra. Trăm triệu không nghĩ tới. Có một đầu cường đại sinh linh chết ở chỗ này, nếu các nàng không có nhìn lầm nói, là thần thoại trong truyền thuyết độc long. Không biết đã chết nhiều ít thời đại, thân thể đều không có hóa đi, nhưng trên người mọc ra dây đằng. Này đó dây đằng hẳn là kêu nó độc long đằng, mặt trên kết không ít quả tử. Béo Lê duỗi tay hái được một cái quả tử, chiều Thịnh Hiến đi qua đi, đưa tới hắn trước mặt, ăn đi. Ăn nó ngươi sẽ không sợ nơi này đầu độc. Thịnh Hiến ánh mắt sáng lên, vội vàng đem nguyên lực triệt, duỗi tay lấy quá quả tử. Không nghĩ tay mới vừa vươn đi, liền cảm giác chóng mặt nhức đầu, ngay sau đó một trận thiên huyền mà chuyển, bùm một chút ngã trên mặt đất. Càng đi đi càng độc, Thịnh Hiến đây là nửa sẽ cũng khiêng không được, trực tiếp liền hôn mê. Béo Lê, hảo tâm làm chuyện xấu. Nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống đi, bẻ ra Thịnh Hiến miệng, đem quả tử vi đi vào. Giản Đào đi ra nhìn hạ, thấy Thịnh Hiến không gì sự, lại đi rồi trở về. Trách không được tổ tông đều báo cho chúng ta, ngàn vạn không thể bước vào cự thú chi sâm, hiện giờ chúng ta đều tới rồi cự thú chi sâm ven, lại vẫn có thể gặp được như vậy đáng sợ sinh linh, có thể thấy được này cự thú chi sâm có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy rằng này độc long là chết, nhưng không ngại làm cho bọn họ biết, này cự thú chi sâm tồn tại như vậy sinh linh. Giản Đào lại nghĩ tới tiến vào cái kia đáng sợ phòng thí nghiệm sau nhìn đến ảo cảnh, có lẽ kia không chỉ là hoàn cảnh, bên trong đáng sợ thật lớn sinh linh là chân thật tồn tại. Béo Lê thập phần tán đồng gật đầu, này dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp không ít đáng sợ sinh linh, đều là có thể trốn liền tận lực trốn rồi qua đi. Chẳng sợ gặp thứ tốt, cũng không dám đi thải. Vận khí tốt, lại cầu được, mới có thể đi đến nơi này. Tỷ muội hai người tiến lên, đem đã thành thục, có thể hái xuống độc long quả đều hái được. Béo Lê thử di chuyển độc long, nhưng này độc long cứng rắn như thiết, còn cực kỳ trầm trọng, nàng liền ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, cũng không có thể hoạt động nó nửa phần. Thậm chí liền nó vậy, nàng đều cậy không xuống dưới một mảnh. Giản Đào trích xong quả tử, lại đi trích lá cây. A tỷ, ngươi trích lá cây làm cái gì? Béo Lê nghi hoặc, này độc long đằng trên dưới, trừ bỏ độc long quả bên ngoài, đều là đường kịch độc. Về nhà lại nói cho ngươi. Giản Đào nói, đem hái xuống lá cây, tiểu tâm bỏ vào hộp, lại cầm tiểu đao ra tới, thử chém một đoạn độc long đằng. Đáng tiếc tiểu đao không hảo xử, vốn là có không ít lỗ thủng, chém hai hạ sau trực tiếp liền đoạn rớt. Mà độc long đằng thượng một chút thương đều không có, hiển nhiên không phải như vậy hảo chém. Giản Đào có điểm thất vọng, nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, đừng nói tiểu đao không hảo xử, liền tính hảo xử cũng chém không ngừng. Chưa từ bỏ ý định lại xử tay tún một chút, cứng rắn như huyền thiết, hoàn toàn xả bất động. A tỷ, ngươi nói này độc long là chết như thế nào? Béo Lê bò lên bò xuống, làm cho cả người dơ hề hề, lại trước sau không tìm được rắn độc trên người có cái gì miệng vết thương. Tầm mắt dừng ở nó mở ra ngoài miệng, hảo tưởng bò vào xem, hẳn là sẽ không ở nàng bò tiến vào sau hợp nhau đến đây đi. Long nha là màu lục đậm, vừa thấy liền biết thực độc. Béo Lê duỗi tay sờ soạn một chút, đôi mắt hơi lượng, a tỷ, này long nha không tồi, đem nó cậy xuống dưới mang về cho ngươi làm thanh kiếm, khẳng định sẽ là đem hảo kiếm. Giản Đào liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cậy. Béo Lê quả thực đi cậy, nhưng cậy một hồi quyết đoán từ bỏ, này ngoạn ý căn bản cậy bất động. A tỷ, ta tưởng vào xem. Béo Lê chỉ độc long mở ra khẩu. Giản Đào khỏe mắt co giật, sao sinh lớn mật như thế, liền long khẩu đều dám vào đi. Tiến cái gì tiến, tiểu tâm nó đột nhiên đem miệng khép lại, ăn ngươi. Giản Đào dừng một chút, lại bổ sung một câu, nói không chừng bên trong còn có dao xà, liền giấu ở bên trong chờ ngươi đi vào, sống nuốt ngươi. Béo Lê. Chương 401 độc long 3. Lúc này Thịnh Hiến kêu lên một tiếng, tỉnh lại. Béo Lê mắt sáng rực lên, cũng mặc kệ hắn mới tỉnh lại. Cảm giác có hay không hảo điểm, trực tiếp chạy tới đem hắn ôm lấy. Thịnh Hiến còn không có phản ứng lại đây, người đã bị ôm đến độc long khẩu. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến mở ra buồn máu mồm to độc long, Thịnh Hiến bị hoảng sợ, nguyên lực không cần tiền dường như dùng sức hướng độc long khẩu ném. Béo Lê hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới, nhưng xem hắn động tác vẫn là yên lặng ngậm miệng. Dù sao nàng đem Thịnh Hiến lộng lại đây, cũng là muốn cho hắn hướng long trong miệng ném hỏa. Nghĩ mặc kệ bên trong có cái gì sinh vật, chỉ cần đem hỏa ném vào đi, khẳng định là có thể thiêu ra tới. Thịnh Hiến ném trong chốc lát hỏa cầu, mới phát giác không thích hợp tới. Này buồn máu mồm to như thế nào không núp ních. Chết. Thịnh Hiến vẻ mặt ngốc, quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại. Ngừng, chết. Béo Lê gật gật đầu. Thịnh Hiến. Hắn tiến lên nhìn kỹ hạ, phát hiện quả nhiên là chết, thậm chí không biết là đã chết nhiều ít năm. Nữ nhân này thật là thiếu đạo đức mang bốc khói, thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa nước tiểu. Người đem ta lộng tới nơi này tới làm cái gì? Thịnh Hiến tức giận hỏi. Hướng trong đầu ném hỏa cầu nha. Béo Lê chỉ độc long khẩu, này độc long cũng không biết là chết như thế nào, từ bên ngoài xem ra một chút miệng vết thương đều không có, cho nên ta tưởng bò vào xem, lại sợ bên trong ẩn giấu cái gì đáng sợ đồ vật, mới đem ngươi ôm lại đây nhìn xem. Chính là không nghĩ tới ngươi như vậy tự giác, không cần kêu liền ném nổi lên hỏa cầu. Thịnh Hiến khỏe miệng co giật, không biết nên nói cái gì mới hảo. Hỏa cầu ném vào đi buổi chiều, một chút động tĩnh đều không có. Chắc là không có gì vật còn sống. Để ngừa vặn nhất, Béo Lê vẫn là khiêng cái băng thuẫn, lúc này mới chiều độc long khẩu chui vào đi. Này đầu độc long rất lớn, nó bản thể là một con rắn, trải qua vô số lần diễn hóa, mới lột xác vì độc long. Thân hình thập phần thật lớn, bối thượng có cánh, bụng hơi thật lớn một ít. Tử trạng có chút vằn mèo, hiển nhiên rất thống khổ. Hai người thấy béo lê chui vào đi, không nhiều do dự, cũng đi theo chui đi vào. Độc long chết thời gian quá dài, thân thể trở nên khô khốc cứng rắn, nhưng không có chút nào muốn hủy hóa bộ dáng. Mặc xem độc long rất là thật lớn, nhưng tiến vào sau không gian cũng không lớn, thậm chí thập phần hẹp hòi. Thường thường còn bị độc long đằng rễ cây ngăn trở lộ. Ba người ở bên trong dạo qua một vòng, trừ bỏ độc long đằng bên ngoài, căn bản liền không có những thứ khác. Dục ham độc long nội đan béo lê liền rất thất vọng. Các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này đầu giống như không quá thích hợp. Thịnh Hiến tại chỗ dạo qua một vòng, này độc long bên trong nếu bảo đi độc long đằng, quả thực không cần quá lưu loát. Ta cũng cảm giác đến có điểm không đúng. Béo lê lẩm bẩm nói. Nhưng không đúng chỗ nào, cũng nói không nên lời. Giản Đào vẻ mặt như suy tư gì, này độc long tựa hồ không có nội tạng. Hai người nghe xong, vẻ mặt tỉnh ngộ. Đúng rồi, không nội tạng. Chắc không được tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là có chuyện như vậy. Có thể hay không là bị này độc long đằng cắn ướt? Hẳn là không phải, độc long đằng là độc long sau khi chết mới chậm rãi mọc ra tới thực vật, mà độc long. Hẳn là nội tạng bị phệ không mà chết. Thứ gì như vậy đáng sợ, có thể sống sờ sờ nuốt rất một cái độc long nội tạng. Ta hoài nghi là thực vật thú. Thực vật thú bọn họ biết nha, phía trước ma quỷ đằng chính là. Chỉ là ma quỷ đằng chưa từng báo nổi, bọn họ cũng không biết thực vật thú lợi hại lên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Xem làm độc long trong cơ thể sạch sẽ, trừ bỏ độc long đằng bên ngoài liền cái gì cũng không có thể nghĩ nó có bao nhiêu cường đại. Loại này thực vật thú, ngàn vạn đừng làm cho chúng ta gặp gỡ. Béo lê vô vô ngực. Đi thôi, nơi này đầu cái gì cũng không có. Giản Đao nói. Ba người lại tìm một vòng, xác thật không có gì đồ vật, liền từ độc long khẩu bỏ đi ra ngoài. Tuy nói độc long quả đối tỷ mỗi hai người không có tác dụng gì, nhưng nó giá trị lại là cực cao, có thể bán ra giá trên trời tới. Nay một túi độc long quả, đến có 20-30 cái, số lượng không tính thiếu. Nói ngắn lại, phát đạt. A tỷ, nay độc long quả có thể gửi cái mấy năm nay ngươi sớm một chút kết hôn. Béo lê tiểu tâm lấy ra tới mấy cái, lấy hộp trang thượng bỏ vào chính mình ra thu trong bao. Vô cùng nghiêm túc mà đối Giản Đào nói, sinh nhi tử nói, là có thể dùng tới này độc long quả. Giản Đào liếc nàng liếc mắt một cái, không đối tượng, như thế nào kết. Béo lê liền nói, Lan Y sư rất thích ngươi nha, ngươi không bằng liền nạp hàn bái. Giản Đào, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi A tỷ ta còn nhỏ, không nóng nảy. Giản Đào mặt vô biểu tình mà nói. Béo lê lại hoài nghi nàng đang đợi Tần Lân trở về, muốn nói Tần Lân người này cũng không gì tật xấu, lại rất lợi hại một người. Liên tính là cái không có chân, cũng không gì quan hệ. Duy nhất không tốt, chính là số tuổi quá lớn. Đều một phen tuổi, không vài thập niên hảo sống, nói không chừng qua cái 10 năm 8 năm, đột nhiên liền biến thành một cái tao lão nhân. Béo lê hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới, do dự hạ vẫn là chưa nói. Muốn thật là thích cũng không có cách, cũng không cần thiết ngăn đón. Cùng lắm thì ngao đến kia tao lão nhân đã chết, lại tìm một cái. Nói khó coi Tần Lân hoa tàn ít bướm, A tỷ chính mình liền trước nhìn không thuận mắt. Chạy đi tìm cái tiểu lão công. Trong lòng thầm mắng Lan Huyền Túng vô dụng, đuổi theo lâu như vậy cũng không đuổi theo. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, duỗi tay ở trong túi cầm hai cái độc long quả, ta trước thu, quay đầu lại hai ta sinh một đôi, đem này độc long quả để lại cho chúng ta khuê nữ nhi tử ăn. Béo lê dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, hai ta không đến sinh. Thịnh Hiến. Thịnh Hiến liền không vui, ngươi ý gì, không nghĩ cùng ta sinh tiểu hài tử. Béo lê buồn bã nói, hai ta đây là thể chất vấn đề. Ở bên nhau chính là sinh không được. Có bản lĩnh ngươi đi tìm một cái có thể cho ngươi sinh. Có thể tìm được tính ngươi lợi hại. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, việc này hắn biết, nhưng luôn là quên. Kỳ thật cũng không phải không thể, chính là cơ hội có điểm xa vời. Thịnh Hiến có điểm khổ sở, rất là không cam lòng mà nói, nếu có thể có cái khuê nữ thì tốt rồi. Một cái liền đủ, không cần nhiều. Nằm mơ đi, trong mộng gì đều có. Vì sao cốc chủ không phải nàng? Rất đơn giản. Liên bởi vì nàng không thể sinh nha. Cốc chủ không chỉ có muốn quản lý dược cốc, còn đảm nhiệm khởi sinh sản hậu đại trách nhiệm, cho nên thật không phải A nương bất công. Thịnh Hiến buồn bực cực kỳ, đem độc long quả lấy ra tới, liền phải ném về trong túi. Ngươi làm gì? Không hải tử liền không thể dùng. Thu đi, nói không hảo về sau hữu dụng đến thời điểm. Béo lên nói nhìn nhìn túi, bên trong liền dư lại 12 cái, thiệt tình không nhiều lắm. Nàng nghĩ nghĩ, lại cầm 2 cái, đem dư lại đều cấp Thịnh Hiến. Này độc long quả là cái thứ tốt, người bình thường ăn sau không chỉ có thể tăng lên tư chất, chữa trị bị thương, tăng trưởng tu vi, còn có thể tại rất dài một đoạn thời gian đều bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm hiệu quả không có hạn định, có lẽ có thể cùng với cả đời, thấp nhất cũng có thể duy trì 100 năm. Liên này một cái độc long quả giá trị, bán toàn bộ Đại Nam Thành cũng không đổi được. Chương 402 Chảo Tham Thú 1. Những cái đó xâm nhập nàng băng thiên tuyết điệu tàn hồn cũng không phải cái gì dùng đều không có, tuy rằng chưa cho nàng lưu lại cái gì công pháp, nhưng có quan hệ với thiên tài địa bảo một loại tri thức, vẫn là có lưu lại không ít. Này độc long quả chính là trong đó một loại, thượng cổ tu tiên thời kỳ, những cái đó tiên nhân lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng đã trải qua vô số thời đại, cũng bất quá mới gặp được quá một gốc cây độc long đằng, có thể thấy được nó có bao nhiêu chân quý. Khác không nói, liền thánh hoàng kia tàn phá thân thể, chỉ cần ăn xong một cái độc long quả là có thể hoàn toàn hảo không nói, nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Hết mưa rồi, mọi người dùng để tránh mưa ngâm mắt thấy lại trường cao lớn một ít, đáng tiếc bởi vì giao xà nguyên nhân, này đó nấm đều có độc, không thể dùng ăn. Ba người xách theo túi ra tới, mọi người tầm mắt liền dừng ở gia thú túi thượng. Nơi này đầu trang chính là bà bối. Nhìn không nhiều lắm bộ dáng. Nơi đó đầu có cái gì? Thánh hoàng không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm gia thú túi, trái tim ở bang bang thằng nhảy, giác quan thứ 6 nói cho hắn, nơi này có hắn sở cần đổ vật. Ba người ra tới phía trước liền thương lượng quá, này dư lại 10 cái độc long quả nửa bán nửa đưa cho bọn họ. Tặng không thánh thành 2 cái, còn lại tam thành 1 cái. Lại lấy 3 cái ra tới bán đấu giá, dư lại 2 cái là đại nam thành. Đủ hữu hảo đi. Tương đương hữu hảo, đừng nói bọn họ đã có, vì cái gì còn muốn lại lấy 2 cái, thứ tốt hay lại sẽ ngại nhiều. Cầm này 2 cái, nói không chừng mọi người cho rằng bọn họ không có tàng tư đâu. Thịnh Hiến giơ lên trong tay ra thu túi. Lại không có cấp thánh hoàng, nói, thứ tốt, chờ ra cử thú chi sâm, miễn cưỡng phần người một chút. Thánh hoàng không biết này một chút là nhiều ít, sắc mặt rất là phức tạp, đã chờ mong lại bực bội, liền không thể hiện tại liền cấp. Đáng tiếc hắn liền tính là vua của một nước, cũng không thể làm ra cường thủ hào đoạt sự tình, hơn nữa cũng đánh không lại, bằng không hắn nhất định phải đem ra thú túi đoạt, nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Hiện tại sắc trời không còn sớm hiểu rõ, còn lên đường sao. Hoàng thái tử đi tới. Tầm mắt lơ đãng từ ra thú túi đảo qua. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, không biết đánh lên cái gì chủ ý tới, nói, không đuổi, trời tối mát mẻ, đúng là rất nhiều ăn thịt hình cự thú sinh động thời điểm, lên đường đó là đi tìm chết. Vừa định nói Nguyệt Chính Viên thích hợp lên đường Thánh Hoàng. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, lúc trước hắn còn nói suốt đêm lên đường, tranh thủ ở hừng đông thời điểm đi vào đại hẻm núi. Thịnh Hiến hướng nàng làm mặt quỷ, cũng không biết hắn đang tìm tư gì, tổng cảm thấy hắn không nghẹn gì ý kiến hay. Chỉ là này trong sơn động có độc, không thể trụ người, nếu muốn nghỉ chân, còn cần một lần nữa lại tìm một cái sơn động mới có thể. Giản Đao nói, vậy đi phía trước lại đi đi, sơn động hảo tìm. Thịnh Hiến không lắm để ý, này núi rừng trường nhị thu có rất nhiều, từng con đều lớn lên to mọng không thôi, đào ra động không tính quá rộng, nhưng cũng đủ thâm, có thể trốn vào đi nghỉ ngơi. Không chỉ có như thế nào, còn có thể đánh mấy chỉ trường nhị thu ăn, không sợ bữa tối không đến ăn. Quả nhiên không đi bao lâu. Ở trời tối phía trước, mọi người liền tìm tới rồi một cái không nhỏ trường nhị thú động. Động không nhỏ, bên trong trường nhị thú cái đầu khẳng định cũng không nhỏ. Mọi người nóng lòng muốn thử, này núi rừng cái gì đều lợi hại, nộ thú 8-9 phần 10 đều đến cẩu, thật sự là nghẹn khuất thật sự. Này đánh không được đại, còn đánh không tiểu nhân sao. Bận trước bận sau tìm được rồi 3 cái xuất khẩu, loát tay háo liền làm, ở trong đó một cái xuất khẩu khói lửa mịt mù, nhất định phải đem bên trong trường nhị thú cấp hơn ra tới. O. Này khói lửa mịt mù siết mặc kệ đối cái gì thú đều dùng được, không nhiều sẽ liền có trưởng nhị thú bị hân ra tới, đã sớm ẩn nút ở cửa động mọi người đồng lòng hợp lực, đem phần lớn chạy ra trưởng nhị thú đều giết chết. Chính là 100 triệu không nghĩ tới, này trong động đầu ra tới trưởng nhị thú không chỉ có đại chỉ, số lượng còn rất kinh người. Có hay không cửa ra vào khác không biết, nhưng từ này 2 cái cửa động ra tới, lại có 100 nhiều chỉ. Như thế rất tốt, không cần đến địa phương khác đi săn. Quang này đó trưởng nhị thú liền đủ bọn họ một đồn ăn, còn có thể ăn đến no no. Nay sẽ trong động đầu còn có không ít yên, không vào được, đoàn người liền vội vàng lộng cà lăm. Chờ ăn uống no đủ, đoàn người vào động đi xem. Cự thú trụ sơn động, hương vị khẳng định không dễ ngửi, mới đi vào đã nghe đến một cổ tử tao xú vị. Đoàn người giống như đều thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy cái này động khá tốt, so tưởng tượng chung muốn rộng mở không ít. Trước hảo hảo xem kỹ một chút. Xem còn có hay không cửa ra vào khác. Hoàng thái tử hạ lệnh. Quan trọng nhất vẫn là an toàn, nếu phát hiện có khác xuất khẩu, ban đêm ngủ khi không chỉ có muốn lấp kín, còn phải có người thủ. Nay một tìm, thật đúng là tìm một cái. Ban đêm muốn nghỉ ngơi thời điểm, Thịnh Hiến lại bò lên, tay chân nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đi đến. Đống nhiên hắn cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại. Ô, các người đi theo ta làm cái gì? Thịnh Hiến đầy đầu hắc tuyến, thế nhưng theo một hàng người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8. Đại buổi tối ngươi không nghỉ ngơi, tính toán đi làm cái gì? Thánh Hoàng không đáp hỏi lại. Đi bắt tham thú, ngươi dám cùng sao? Thịnh Hiến viết viết cái mũi. Thánh Hoàng, Hoàng Thái Tử, Béo Lê, Giản Đào, Lan Huyền Túng, Bạch Kim Đại Nhân, Tùy Thuấn Ngọc, Quảng Gia. Gia hỏa này thế nhưng muốn đi bắt tham thú, là ngại mệnh trường sao. Ngươi đi đi, chấm không đi. Thánh Hoàng ngồi trở về, hắn này rách nát thân mình, nhưng chịu không nổi lan lộn. Còn tưởng sống lâu mấy năm, không nghĩ tìm chết. Tùy Thuấn Ngọc đối quản gia nói, quản gia, ngươi cũng đừng đi theo. Quản gia không yên tâm, ngày xưa cùng thói quen, thiếu chủ, khiến cho lão nô đi theo đi, thật muốn gặp được sự tình gì, lão nô còn có thể mang ngài đi. Tùy Thuấn Bảo nhàn nhạt nói, ta đi được so ngươi mau. Quản gia hoảng hốt một chút, mới đột nhiên nhớ tới, thiếu chủ đã không cần hắn đẩy xe lăn. Nhớ tới chính mình hiện tại tình huống thân thể, quản gia thở dài một hơi, thành thật ngồi trở về. Ra rồi, không còn dùng được. Lúc trước thông đạo sụp đổ, hắn cũng là bị chôn ở phía dưới một cái, cứ việc cứu trị đến kịp thời, nhưng vẫn là bị thương nặng, hơn nữa trọng thủy thương tổn, rất khó khôi phục đến lại đây. Bạch Kim Đại Nhân nghĩ nghĩ, cũng ngồi trở về. Tham thú lại hảo, kia cũng đến có mệnh ở. Nhìn chăm chăm giữ lại, hợp với Thịnh Hiến cùng 7 người, trong mắt hiện lên một mạt tác động. Tốt nhất đều chết ở linh tham ngoài ruộng. Ngươi cái gì ánh mắt, nhìn cái gì mà nhìn, lên cùng nhau chảo tham thú đi a. Thịnh Hiến trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Bạch Kim Đại Nhân ánh mắt, lại biết rõ dược cốc cùng thiên thần giáo chi gian thù hận, lập tức liền dỗi qua đi. Bạch Kim Đại Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía bọn họ. Hắn nhưng không nốc, đánh không lại liền cẩu, dù sao không cùng Thịnh Hiến khởi xung đột. Cũng không chịu Thịnh Hiến khiêu khích, thế nhân ai không thèm tham thú. Chính là không ai có bổn sự này, có thể đấu đến quá tham thú. Đều đi tìm chết đi, chết sạch mới hảo. Thịnh Hiến viết viết cái mũi, khinh thường mà suy một tiếng, đi nhanh chiều cửa động đi ra ngoài. Không nghĩ mới đi vài bước, đã bị Béo Lê cấp ninh trụ lỗ thai. Chương 403 chảo tham thú 2. Đau đau đau. Thịnh Hiến trong lòng thẳng phạm nói thầm, nhà bọn họ là di truyền sao. Đều hái ninh người lỗ thai. Hắn ở giản ra đợi thời điểm, nhưng không thiếu nhìn đến bọn họ huynh tỷ mỗi mấy cái bị ninh lỗ thai, hắn kia mẹ vợ bắt thật sự. Béo Lê mặt vô biểu tình hỏi hắn, ngươi cân nhắc chính là gì siêu chủ ý, nói đến nghe một chút. Thịnh Hiến vẻ mặt ngoài ý muốn, ngươi sao biết ta suy nghĩ siêu. Phi, ý kiến hay. Đoán, mau nói. Ngươi trước bắt tay lỏng. Béo Lê bắt tay buông ra, ngón tay ở trên người hắn xoa xoa, vẻ mặt ghét bỏ. Thịnh Hiến vừa thấy nàng biểu tình, tức khắc liền không vui, nói, ngươi gì biểu tình, ta tối hôm qua tắm xong. Béo Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi mặt liền cùng ngươi tay giống nhau sạch sẽ. Ngươi nói ta gì biểu tình? Thịnh Hiến nâng lên tay tới nhìn hạ, dơ hề hề, giống mới vừa chơi qua bùn giống nhau, sắc thật không quá sạch sẽ, cần phải nói hắn mặt cũng là như thế này, có thể hay không quá khoa trương điểm. Hắn nâng lên tay tới sờ mặt, không lấy ra cái gì tới, hậu chi hậu giác nhớ tới tay rất dơ. Dứt khoát liền nắm khởi một góc sạch sẽ ra thú hướng trên mặt lau hạ, xong rồi liền phát hiện sắc thật rất dơ, trong đêm tối cũng ngăn không được. Bình thường, ban ngày cùng dao xà đánh một trận, không thiếu trên mặt đất lăn. Thịnh Hiến run rẩy khỏe miệng cho chính mình giải vây. Chớ nói vô nghĩa, chạy nhanh đem ngươi siêu chủ ý nói. Béo Lê đem đề tài ngạnh kéo lại, vô tâm tư cùng hắn nét mực khác. Thịnh Hiến lặng lẽ tùng một hơi, hắn là cái tỉ can tịnh người, nhưng gần nhất mấy ngày này, thật sự là đem hắn ma đến không có tính tình. Cơ hồ không có một ngày là sạch sẽ, chân trước mới vừa rửa sạch sẽ, sau lưng cùng cự thú đánh một trận, đi trở nên dơ hề hề. Cái kia trong động đồ vật không phải thực độc sao? Ta cảm thấy so tham thú độc lợi hại nhiều. Dù sao kia động ly đến không xa, ta liền nghĩ có phải hay không có thể thử một chút, đem tham thú dẫn qua đi. Chờ tham thú bị độc vượng, tự nhiên là có thể nhặt được, cỡ nào hoàn mỹ biện pháp. Béo Lê cảm thấy hắn quái mỹ, người lớn lên mỹ, nghĩ đến cũng rất mỹ. Nói thành thật lời nói, ngươi tối hôm qua có phải hay không bị tham thú đuổi theo? Béo Lê hỏi hắn. Này ngươi đã có thể đoán đúng rồi, ta cùng ngươi nói, này tham thú kỳ thật cũng không có nhiều lợi hại. Chính là tốc độ nhanh điểm, móng vuốt độc điểm. Hơn nữa nó này độc còn rất kỳ quái, chúng nó độc về sau nguyên lực đình trệ, bằng không ta còn không đến mức bị đuổi theo. Thịnh Hiến nhớ tới tối hôm qua trải qua vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Tốc độ mau đến giống một đạo tia chớp, hắn không kịp phản ứng bị cào một chút. Lại đến một lần, khẳng định sẽ không như vậy chật vật. Béo Lê nghĩ thầm, chỉ là tốc độ mau điểm này liền phiền toái, nàng tuy không sợ độc, nhưng tham thú móng vuốt sắc bén, bị vạch một chút cổ, hoặc là đào một chút tâm cũng quá sức. A tỷ, bằng không ngươi trở về bái. Béo Lê nói. Ta đi Độc Long Động chờ. Giản Đào nói. Béo Lê suy nghĩ một chút, cảm thấy đi Độc Long Động bên kia cũng an toàn, toại gật gật đầu. Đến nỗi người khác. Nàng quay đầu chiều Hoàng Thái Tử đám người nhìn lại, hiện tại liền dư lại Hoàng Thái Tử, Tùy Thuấn Ngọc, Lan Huyền Túng ba người, cũng không biết bọn họ là cái gì ý tưởng. Béo Lê là không quan tâm Hoàng Thái Tử, nhưng dư lại hai cái rất để ý. Để ngừa vặn nhất, nàng hẳn là cho bọn hắn một người ăn một cái Độc Long quả, nhưng lại rất là luyến tiếc, rốt cuộc thứ này quý. Béo Lê nhìn chằm chằm Tùy Thuấn Ngọc xem, Lan gia có hay không tiền nàng không biết, nhưng Tùy Thuấn Ngọc kế thừa trang viên đặc biệt có tiền. Một cái Độc Long quả nên bán bao nhiêu tiền? Không đợi nàng cân nhắc hảo, Thịnh Hiến liền che ở nàng trước mặt, che khuất nàng toàn bộ tầm mắt. Ngươi làm gì? Béo Lê nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn có cái gì đẹp, xem ta. Thịnh Hiến chỉ chính mình dơ hề hề mặt, ta so với hắn đẹp, so với hắn lợi hại. Béo Lê ở trong lòng bổ sung một câu, nhưng ngươi không hắn có tiền. Này ba người, một cái là Tùy Lão Thần Vương hậu nhân, một cái là Hoàng Thái Tử, còn có một cái là ngươi biểu ca, ngươi không cảm thấy làm cho bọn họ đi theo đi sẽ rất nguy hiểm sao? Bọn họ nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ không tốt lắm. Béo Lê tạm dừng một chút, lại bổ sung, ngươi như vậy lợi hại, đều chạy bất quá tham thú, bọn họ có thể chạy trốn quá. Thịnh Hiến tưởng nói bọn họ ra không có gì bất ngờ xảy ra cùng hắn không quan hệ, nghĩ lại tưởng tượng, thật là có quan hệ, phía trước hai cái thân phận vấn đề, xuất hiện nói ảnh hưởng quá lớn, mặt sau một cái là hắn biểu ca. Làm cho bọn họ trốn đi. Thịnh Hiến liền không nghĩ tới muốn đem Độc Long quả lấy ra tới. Cũng không được đầy đủ là, hắn vẫn là vui cấp Lan Huyền Túng một cái. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, đem Lan Huyền Túng kéo đến một bên đi, lấy ra tới một cái Độc Long quả phóng trên tay hắn. Ăn này quả tử, ngươi đi theo nhà ta chị vợ đi Độc Long Động, cũng đừng đi Linh Thăm Điền. Thịnh Hiến nhỏ giọng đối hắn nói, tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu, tiện nghi bán ngươi, chỉ thu ngươi một chút tiền, 100 triệu tinh tệ, quay đầu lại nhớ rõ cho ta. Lan Huyền Túng vươn đi tay run run, khoe miệng hơi chịu, ngươi xem ta giá trị 100 triệu sao. Thịnh Hiến thật đúng là đánh giá lên, sau đó cấp ra một cái khẳng định đáp án, không đăng giá, ngươi cũng liền giá trị 100 tinh tệ đi. Lan Huyền Túng. Cho nên giảng hắn vì cái gì không thích cái này biểu đệ, chính là như vậy cái nguyên nhân. Quá thảo người ngại. Ăn không ăn. Độc Long quả, vạn năm đều khó được một ngộ thứ tốt. Thịnh Hiến mắt lẽ nhìn hắn. Gián độc muốn hóa rồng là cực kỳ gian nan, cơ hồ là không có khả năng sự tình, chẳng sợ hóa giao đều gian nan thật sự. Bởi vậy Độc Long đều cực kỳ hiếm thấy, huống chi là từ đi tìm chết Độc Long thân thượng mọc ra tới Độc Long quả. Thế gian này sợ là lại khó tìm đến một gốc cây Độc Long đằng. Bất quá nói trở về, việc này là Béo Lê nói với hắn, hắn cũng không hiểu cái này. Lan Huyền Túng cũng là lần đầu tiên nghe được Độc Long quả, lại không ngại hắn suy đoán ra loại này trái cây chân quý, rốt cuộc Độc Long thế gian khó gặp. Ăn. Lan Huyền Túng tiếp nhận Độc Long quả, không chút do dự ăn xong. Ăn là muốn ăn, nhưng đòi tiền không có. Muốn mệnh liền có một cái. Béo Lê nhìn đến bên này tình huống, nghĩ nghĩ, lại hỏi bọn hắn, các ngươi thật sự muốn đi sao? Quá nguy hiểm, sẽ muốn mệnh. Vừa rồi Thịnh Hiến cũng nói, này tham thú độc sẽ áp chế nguyên lực, đến lúc đó các ngươi gặp được nguy hiểm, chính là tưởng phi cũng phi không đứng dậy. Hoàng Thái Tử chờ Tùy Thuấn Ngọc mở miệng, lại cứ Tùy Thuấn Ngọc đạm mạc quẩn cũ ẽ, nửa điểm không có hé răng ý tứ. Nói vậy ngươi có đối phó tham độc biện pháp? Hoàng Thái Tử nói, Béo Lê đương nhiên là có a. Chỉ là không nghĩ lấy ra tới. Liên tính lấy ra tới, cũng không nghĩ cấp Hoàng Thái Tử, chỉ cấp Tùy Thuấn Ngọc một cái. Cho nên nàng vô luận thấy thế nào Hoàng Thái Tử, đều cảm thấy thực không vừa mắt. Giải độc đan, có thể giải độc, nhưng không thể lập tức giải độc, bị tham thú đuổi qua vẫn là sẽ chết, ngươi còn muốn đi sao? Béo Lê lấy ra tới một lọ giải độc đan chiều Hoàng Thái Tử đưa qua đi, đây là trở về trên đường luyện. Dược đỉnh như vậy đôn hậu đồ vật, cũng bị trọng bọt nước không xong, mới luyện không mấy lọ, này lọ liền tạc. Bởi vậy số lượng không nhiều lắm, cũng coi như được với chân quý. Chương 404. Ta sẽ tự tiểu tâm chú ý. Hoàng Thái Tử tuy lời nói như vậy, nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận giải độc đan, mở ra tới nhìn. Béo Lê lại lấy ra tới một lọ, chiều Tùy Thuấn Ngọc đưa qua đi. Tùy Thuấn Ngọc rũ xuống lông mi, duỗi tay đem cái chai tiếp nhận đi, mở ra tới trực tiếp ăn một viên. Béo Lê thấy thế dừng một chút, lúc này mới thu hồi tầm mắt, cũng không cùng Tùy Thuấn Ngọc nói cái gì đó, trực tiếp đi đến Thịnh Hiến bên cạnh. Bằng không ngươi cùng ngươi tỷ cùng đi chờ. Thịnh Hiến đối nàng nói. Béo Lê vừa định nói không, tiếp theo nháy mắt biểu tình cứng đờ, đã biến thành nắm tay lớn nhỏ chấn ma tháp lại bắt đầu hấp thụ nàng trong cơ thể nguyên lực. Nguyên lực như hồng thủy vỡ đê, không chịu khống chế chiều chấn ma tháp dũng đi. Tốc độ cực nhanh, tăng đến nàng kinh mạch trướng đau không thôi. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian nguyên lực liền hao hết, đan điền vô cùng làm bẹp, thật là một chút đều không để lại cho nàng. Béo Lê, hành đi, ta đi chờ. Béo Lê vẻ mặt u hoán, liền tính nàng không nghĩ đi chờ cũng không được. Nửa điểm nguyên lực đều không có, nàng đi linh tham điền tìm chết không thành. Thịnh Hiến còn chuẩn bị không ít lời nói tới khuyên nói nàng tới, không nghĩ tới nàng lập tức đáp ứng, không tự giác sửng sốt một chút. Béo Lê lại là quay đầu liền đi, tức chết rồi. Nhìn này chấn ma tháp liền tức giận đến ngứa răng, lại cứ lại lấy nó không biện pháp, liền sợ nó năng lượng không đủ, vô pháp đem ma đan áp chế. Nhưng thường thường bị như vậy hút một lần, lại hảo không cam lòng. Dựa vào cái gì bị lựa chọn chính là nàng, mà không phải người khác. Tùy Thuấn Ngọc nhìn Béo Lê bóng dáng suy tư một chút, nâng bước theo đi lên, hắn đối tham thú cũng không cảm thấy hứng thú, càng không có đi giúp Thịnh Hiến ý tứ. Từ đầu đến cuối, hắn để ý chỉ có một người. Chẳng sợ sửa lại tên, thay đổi thân phận, thay đổi bộ dáng, thậm chí là mất đi ký ức, hắn ở khôi phục ký ức về sau vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Kỳ thật không có khôi phục ký ức trước, hắn đối nàng liền có loại xuất phát từ bản năng quý trọng. Có loại đồ vật, phảng phất khắc vào linh hồn, chẳng sợ đã trải qua luân hồi, cũng khó có thể quên mất. Nhưng ý trời trêu người, có một số việc thật hắn cần thiết tiếp thu. Hắn âu yếm nữ hải đã quên hắn, đã quên cùng hắn hứa hẹn, thích người khác. Nhưng hắn không có biện pháp, bọn họ chi gian hoành nàng ra một cái mệnh, cái này kết vĩnh viễn đều giải không được. Huống chi, hắn hộ không được nàng. Hoàng thái tử nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi theo. Béo Lê phía sau. O, o. Tại chỗ liền dư lại Thịnh Hiến một cái ở hỗn độn, thật là trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là khuyên đi rồi một cái Béo Lê, kết quả đều đi theo Béo Lê đi rồi. Cho nên phía trước lãng phí như vậy nhiều thời gian, đến tột cùng là vì sao? Thịnh Hiến gãi gãi đầu, không hiểu có điểm táo, tưởng phát tiết lại không ai. Dứt khoát quay đầu chiều Linh Tham Điền chạy như bay đi. Linh Tham ngoài ruộng, tham thu phần lớn lại đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ để lại một con lớn nhất tham thu ở thủ. Ở nó thủ địa phương, có một gốc cây thập phần thật lớn. Tản ra nhàn nhạt kim quang linh tham. Tham thú liền ghé vào linh tham bên cạnh, linh tham phát ra kim quang chậm rãi rung mánh vào nó trong cơ thể. Tham thú sở dĩ bảo hộ linh tham, đều không phải là linh tham là chúng nó đồ ăn, mà là linh tham tản mát ra hơi thở, đối chúng nó có cực đại bổ ích. Chúng nó là ăn tạp thú, trong tình huống bình thường ăn đều là mang linh khí thực vật, ngẫu nhiên mà cũng sẽ ăn thịt. Mà có chúng nó tồn tại, linh tham sinh trưởng tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, cũng tránh cho bị một ít thú ăn luôn. Thịnh Hiến chạy linh tham điển, nhìn đến chỉ có một con tham thú ở, đôi mắt lập tức sáng lên. Tuy nói này chỉ tham thú nhìn rất lớn chỉ, hảo nguy hiểm cảm giác, nhưng chỉ có một con tổng so có 10 chỉ làm người yên tâm một ít. Đại tham từng nhận thấy được không đúng, trận mắt xem xét một chút, lại bình tĩnh mà nhắm lại. Ước chừng là không đem ở kia nhảy nhót Thịnh Hiến để vào mắt. Nghĩ đến cũng là, rốt cuộc thập phần thật lớn cự thú nó đều chưa từng sợ hãi quá, huống chi là cái đầu cũng không lớn Thịnh Hiến. Ở cách đó không xa nhảy nhót Thịnh Hiến. Cảm giác chính mình tựa như cái vai hề. Thịnh Hiến chưa từ bỏ ý định lại tiến lên một ít, tiếp tục ở tham thú trước mặt nhảy nhót, đáng tiếc tham thú chỉ là trợn mắt nhìn, căn bản liền không có muốn truy hắn ý tứ. Ngươi có phải hay không mắt mù, có phải hay không hạt? Thịnh Hiến tức khắc liền không dễ chịu. Tham thú chớp chớp mắt, liền chi đều chi một tiếng, yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, lại đến gần rồi chút. Thấy tham thú không để ý đến hắn, lại thử rút bên cạnh linh tham, kết quả tham thú vẫn là không có phản ứng. Thịnh Hiến nhìn trên tay rút ra linh tham, này linh tham siêu đại cái, bên trong ẩn chứa cực đại năng lượng. Chưa từ bỏ ý định lại thử đi rút một cây, cái này tham thú cuối cùng có phản ứng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Thịnh Hiến trong lòng tùng một hơi, không sợ ngươi có phản ứng, liền sợ ngươi một chút phản ứng đều không có. Lại đi trước đến gần rồi chút, đánh giá đại khái khoảng cách dừng lại. Không thể dựa thân cận quá, bằng không không kịp trốn. Thịnh Hiến lòng bàn tay ngưng tụ khởi một cái hỏa cầu. Chiều tham thú thân bên kia cây phiếm kim quang kim tham ném đi. Chi? Tham thú cọ một chút nhảy dựng lên, đem hỏa cầu ngăn trở, phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, chiều Thịnh Hiến nhào tới. Thịnh Hiến quay đầu liền chạy, đương hắn không biết nó phát ra này một tiếng, là đem phụ cận tham thú triệu hoán trở về. Hiện tại hắn là có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau, không chút do dự liền phải bay lên tới, tham thú lại lợi hại cũng không trường cánh, còn có thể đem hắn từ giữa không chảo hạ tới không thành. Không nghĩ hắn vẫn chưa bay lên. Gặp quỷ. Rõ ràng không có bị chảo cắn được, thậm chí ly này tham thú còn có một đoạn cự thú, hắn lại phi không đứng dậy. Không chỉ có như thế, trên người nguyên lực cũng bắt đầu đình trệ, tuy không có bị chảo cắn được nghiêm trọng, lại kêu hắn chiến lực giảm xuống vài thành. Ngoa tào. Thịnh Hiến tưởng phá ra đầu cũng không nghĩ ra được là chuyện như thế nào, liền nhảy mang nhảy mất mạng mà trốn, liền sợ chạy trốn chậm một chút sẽ bị này tham thú cấp cào nát. Rõ ràng không nhiều lắm thú, lại lợi hại thật sự. Sớm biết rằng liền không chọc lớn như vậy chỉ. Thịnh Hiến liền ăn mãi kính đều dùng ra tới, ở phía trước một cái kính chạy, nhưng vô luận như thế nào đều kéo không ra cùng tham thú khoảng cách, thậm chí còn bị càng đuổi càng gần. Hối hận A, sớm biết rằng không chọn lớn như vậy xuống tay. Cũng may độc long động đã không xa, Thịnh Hiến chạy đến cửa động một đầu chui đi vào. Đi theo hắn phía sau tham thú tạm dừng trụ, hiển nhiên là có chút do dự, nó cảm giác được cái này động nguy hiểm. Thịnh Hiến quay đầu nhìn lại, thấy tham thú không có truy tiến vào, tức khắc liền không vui. Như vậy nào hành, chẳng lẽ không phải bạch chạy. Thịnh Hiến lại chạy đi ra ngoài, gặp quỷ chính là hắn vốn dĩ bắt đầu lưu động nguyên lực, đang tới gần tham thú sau lại trở nên đình trệ, thế nhưng nửa điểm đều xử không ra. Cái quỷ gì? Thịnh Hiến nhặt tảng đá liền tạp qua đi. Vốn dĩ đã do dự tham thú bị hắn như vậy một khiêu khích, lại vọt đi lên. Cái này đáng giận hai chân thú, còn muốn hủy nó linh tham, cần thiết muốn giết hắn. Thịnh Hiến vọt vào đi sau liền cảm thấy kỳ quái, béo lê bọn họ mấy cái đã chạy đi đâu, đều chạy đến đầu thế nhưng cũng không thấy được người. Mắt thấy đều vọt tới đầu, tham thú đều không có dừng lại, Thịnh Hiến cắn răng một cái chiều độc long khẩu chui đi vào. Chương 405. Không nghĩ này mới vừa đi vào, liền thấy được 5 người. Một đám thật đúng là nhàn, lại có không ăn toan tương thảo can, nhìn dáng vẻ còn ăn không ít. Thịnh Hiến tức khắc liền cảm giác so ăn toan tương thảo còn muốn toan. Đừng ăn, tham thú đuổi theo. Nhận thấy được phía sau động tĩnh, Thịnh Hiến không rảnh lo toan vội vàng hô to. Béo lê sớm có chuẩn bị, lập tức rôi tay hai tay, nội bộ khôi phục một chút nguyên lực lập tức dùng tới, dục ngưng tụ ra một đổ tường băng tới. Không nghĩ tường băng mới vừa ngưng đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Béo lê. 4 người. Đây là có chuyện gì? Béo lê vẻ mặt mộng bức, rõ ràng cảm giác còn có điểm nguyên lực, như thế nào xử không ra. Nàng thử lại thí, đều thi đến tham thú vọt tiến vào, vẫn là không có thể đem nguyên lực dùng ra. Người không nguyên lực. Thịnh Hiến vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng. Còn có điểm, nhưng hảo kỳ quái, ta xử không ra. Béo lê tiểu tâm phòng bị mà nhìn tham thú, trái tim bang bang thằng nhảy, chọc ngươi chính là cái kia lông mày nhìn thực hung, ngươi đừng giết sai người. Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến, vội vàng hỏi bên cạnh mấy người, các ngươi nguyên lực có thể dùng ra tới sao? Mấy người thử hạ, cũng thay đổi mặt. Xử không ra. Này mẹ nó liền kỳ quái. Tham thú tự tiến vào sau liền ngừng lại, đứng ở kia vẫn không núp đích, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Đống nhiên nó quay đầu xoay người, lại là phải rời khỏi. Không thể làm nó chạy. Thịnh Hiến lập tức hô lên, từ nửa thanh tường băng nhảy ra đi, liền phải đi bắt tham thú. Tham thú tựa hồ luôn cuống, nhưng mà nó không chạy vài bước, đột nhiên liền đổ xuống dưới. Thịnh Hiến đắc ý, dối tay bóp tham thú gáy ra, đem nó xách lên. Tiểu dạng, xem ngươi còn khoe khoang không. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm tham thú xem, cảm thấy này tham thú thật đúng là phì, tuy rằng cái đầu không phải rất lớn, hầm vẫn là miễn cưỡng đủ hắn cùng béo lê ăn một đốn. Như vậy nghĩ, liền tưởng vặn gây nó cổ. Từ từ, giàn đào vội vàng mở miệng ngăn cản, cũng bước nhanh tiến lên. Giàn đào đánh ra tham thú, chỉ thấy tham thú bởi vì trúng độc, miệng mũi biến thành màu đen, trong mắt hàm chứa tuyệt vọng nước mắt. Nó thoạt nhìn rất béo, đặc biệt là bụng, thoạt nhìn lại đại lại cổ. Có lẽ là giản đào thanh âm cứu nó, lúc này đang dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn giản đào. Bằng không đừng giết đi, nó giống như hoài nhãi con. Giản đào không khỏi mềm lòng, ngươi xem nó như vậy tiểu chỉ, liền tính là giết nó, cũng không có mấy cả lăm. Đơn giản trên xe còn đông lạnh tay gấu, quay đầu lại ta cho các ngươi hầm tay gấu ăn. Béo lê nhìn chằm chằm tham thú nhìn một chút, đổi lại là ở kiếp trước, gia hỏa này cái đầu rất không nhỏ. Giết sợ là có thể hầm một nồi to, sợ là một đốn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Đáng tiếc nàng đi vào này phiến đại lục, nhìn đến đều là cự thú, lớn như vậy chỉ ngoạn ý thật đúng là không đủ tắc cái răng. Không ăn cũng thế, tay gấu cũng quái ăn ngon. Thịnh Hiến liền có điểm không vui, kéo kéo nàng góc áo, đây là cho ngươi bắt bổ thân mình, nghe nói này ngoạn ý đại bổ, ăn nó một ngụm thịt có thể trường sinh bất lão. Béo lê chừng hắn một cái, thực sự có bực này chuyện tốt, vật nhỏ này sợ là đã sớm diệt sạch. Thực sự có như vậy hảo, không chỉ có người muốn ăn nó, thế gian này sinh linh đều phải ăn nó, nào còn có thể hảo hảo tồn tại. Vậy như vậy thả. Bằng không đâu. Thịnh Hiến nghe xong vạn phần không muốn, nhưng vẫn là buông lòng tay, đem tham thú ném đến trên mặt đất. Hoàng thái tử vốn dĩ nghe được trường sinh bất lao 4 chữ, cũng là tâm sinh ý động, rốt cuộc trường sinh bất lao ai không thích. Chớ nói cái gì sống lâu rồi không thú vị, kia bất quá người bất quá là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Thật không muốn sống nữa. Tự sát bái. Hắn tầm mắt dừng ở tham thú thân thượng, vật nhỏ này nếu hầm ăn luôn, không hề nghi ngờ sẽ là đại bổ. Liên như vậy thả, đích xác có chút đáng tiếc. Bất quá so với này tham thú, hắn càng để ý chính là vị trí này độc long, thật đúng là lệnh người khiếp sợ phát hiện. Đáng tiếc thành thục độc long quả cũng không nhiều, chỉ có đã bị gỡ xuống, dư lại lớn nhất đều không có mới sinh trẻ con nắm tay đại, chỉ sợ muốn thật dài thời gian đều thành thục không được. Mới vừa béo Lê chính là nói qua, độc long quả từ nở hoa đến quả tử thành thục, phải trải qua ngàn năm lâu. Sinh thời hay không có thể chờ đến, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hoàng thái tử lại lấy ra cái chai tới đảo ra một viên dược, nhét vào trong miệng, trong lòng có vội vàng, thậm chí đều nhịn không được biểu hiện ở trên mặt. Độc long quả A, không biết này hai người đến tuột cùng hái nhiều ít. Mới vừa hắn có chú ý tới tân thải dấu vết, nhưng thiệt tình không nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại như vậy đại một mảnh, thế nhưng mới nhìn đến một cái dấu vết. Hắn ánh mắt mịt mờ mà nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái, vị này dược sư từ vào động liền không có ra quá cái gì dược, lại nửa điểm sự đều không có, chỉ sợ lúc trước liền dùng quá này độc long quả. Không giống hắn cùng Tùy Thuấn Ngọc, vào động trước liền trước nuốt vào vài viên dược, lúc sau còn cần nguyên lực hộ thể mới có thể tiến vào. Ít nhiều này độc long trong cơ thể không độc, nếu không hai người sợ là kiên trì không được. Thịnh Hiến buông ra tham thú lại không có rời đi, ngược lại chiều giản đảo bò qua đi. Nó động tác thong thả lại gian nan, sợ là chúng độc không cạn. Giản đào nhìn mềm lòng, không người đem nó ôm lên. Bị giản đào ôm vào trong ngực, tham thú run rẩy thân mình mới dần dần hoãn lại đây, nhưng ánh mắt vẫn là thập phần hoảng sợ, hai chỉ móng vuốt gắt gao ôm giản đào một con cánh tay. Béo Lê xem đến thẳng nhíu mày, a tỷ ngươi cẩn thận một chút, nó móng vuốt thực sắc bén. Nơi này không có độc, một hồi nó hoãn lại đây, nói không chừng sẽ đối người ra tay. Giản đào cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc tham thú rất lợi hại, nàng chỉ là thương tiếc nó có dự. Lại chưa nghĩ tới muốn đem chính mình mạng nhỏ đáp đi ra ngoài. Nếu này sẽ không có việc gì, không bằng chúng ta đem nó đưa ra đi thôi, sau đó chúng ta đều trở về. Giản đào sờ sờ tham thú đầu, lớn lên còn rất đáng yêu. Trên đỉnh đầu còn dài quá một bụi lá cây, lớn lên còn rất mật, nhìn có điểm giống sa tiền thảo. Thịnh Hiến có điểm không cam lòng, kia chúng ta này đại buổi tối ra tới, chẳng phải là một chuyến tay không. Liên linh tham cũng chưa được đến một cây, mệt đã chết. Nhìn thoáng qua tham thú, vẫn là tường hầm. Phía trước như thế nào liền không thấy ra tới, thế nhưng là chỉ dựng thú, sớm biết rằng là dựng thú liền không ngủng như vậy đại kính. Đột nhiên Thịnh Hiến cảm giác không đúng, bàn tay ra tới, tiếp theo nháy mắt một cái hỏa cầu xông ra. Ta nguyên lực lại có thể dùng. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nếu không nói, mấy người còn không có chú ý tới điểm này, sôi nổi thử hạ, quả nhiên nguyên lực không hề đình trệ. Thứ này rất cổ quái, không ăn cũng thế. Thịnh Hiến lại liếc tham thú liếc mắt một cái, trong lòng thẳng phiếm nói thầm. Ai ngờ ăn thứ này về sau, có thể hay không nguyên lực vẫn luôn đình trệ, ngày sau đều sử dụng không thượng đâu. Nếu là như thế, cũng quá bi thôi chút. Tính, không ăn cũng thế. Còn muốn linh tham sao? Bất quá Thịnh Hiến rốt cuộc vẫn là không quá cam tâm, đối Béo Lê nói, linh tham có thể luyện dược không ít, bằng không ta lại cho ngươi đào điểm. Ta nhìn đến nơi đó có một gốc cây lớn lên mau so người kia cây ớt cây thủ còn muốn cao linh tham, chỉnh cây đều tản ra kim quang, nhất định là thứ tốt tới, chúng ta đi đem nó đào đi. Chương 406. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, người bốn không bốn ngốc, đã hoài thai mâu thú không thấy, lấy này tham thú thưa thất trình độ, này sẽ sợ là tìm mâu thú đều tìm điên rồi. Ngươi lại đi đào linh tham. Béo Lê bỗng nhiên im miệng, mới đột nhiên phản ứng lại đây Thịnh Hiến nói gì đó. Tản ra kim quang, còn có ớt cay thụ như vậy cao linh tham. Kia vẫn là linh tham sao? Cũng chưa còn có nhìn đến đâu, quang tưởng tượng liền rất mê người, đặc biệt muốn đi xem một chút. Có thể nói, đảo. Nghĩ lại tưởng tượng, chỉ sợ kia cây đại linh tham là này đó tham thú bảo bối, thật đi đảo còn không được cùng bọn họ liều mạng a. Mới không đi, mới vừa chúng ta nguyên lực không dùng được ngươi không nhớ rõ. Ta cảm thấy khẳng định cùng này tham thú có quan hệ. Béo Lê nhìn thoáng qua tham thú, nó chạy không thấy, này sẽ khẳng định rất nhiều tham thú ở tìm nó, nhìn đến chúng ta qua đi, không được cùng chúng ta liều mạng nha. Tuy nói Béo Lê rất là tò mò, nhưng lại tò mò cũng không mạng nhỏ quan trọng. Thịnh Hiến sắc mặt một suy sụp, héo tháp tháp, cả người đều nhấc không nổi kính tới bộ dáng. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Béo Lê dẫn đầu đi ra ngoài. Hoàng thái tử cầm dược bình tay nắm thật chặt, đối giản đào nói, ngươi trước ôm này tham thú đi ra ngoài, lại hoặc là chờ chúng ta trước đi ra ngoài, tốt nhất không cần cùng nhau đi. Nếu thật là này tham thú dở cho quỷ, một hồi vừa đến có khói độc địa phương, bọn họ đột nhiên liền dùng không được nguyên lực, chẳng phải là. Giản đào sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn mắt tham thú. Rối tay sờ soạng nó một chút, nhấc chân liền đi ra ngoài. Trên thực tế nàng cũng không quá yên tâm, cứ việc nàng cảm thấy này tham thú cũng không có thương nàng ý tứ, nhưng vừa rồi tình huống cũng quá quỷ dị chút. Béo Lê không yên tâm làm nàng một người đi ra ngoài, liền theo đi lên. Không nghĩ bọn họ mới ra độc long khẩu, liền thấy được khiếp sợ một màn, một đám mắt tròn váng. Độc long khẩu ngoại nằm đầy đất tham thú, 1, 2, 3. 10 chỉ, từng con miệng nuôi biến thành màu đen, trên đỉnh đầu lá cây héo ba ba, nằm trên mặt đất hô hấp khó khăn, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Thịnh Hiến ánh mắt sáng lên, này không tới cửa đưa ăn sao. Lấy ra tới cái túi run lên, không người nhặt tham thú liền hướng trong đầu trang, liền kia chỉ bàn tay đại cũng chưa buông tha, toàn bộ cất vào trong túi đầu. Còn đừng nói, có 100 tới cân. Nói đi, ngươi là muốn ăn thịt kho tàu, bạch trước, làm rán vẫn là hờm. Thịnh Hiến dơ lên trong tay túi, mặt mày hớn hở, tươi cười đầy mặt bộ dáng thật đúng là đẹp. Béo Lê vốn là rất tưởng nếm thử, nhưng nhìn mắt A Tỷ trong lòng ngực kia chỉ, liền mất đi hứng thú. Ăn cái gì ăn, toàn thả. Béo Lê vươn ra ngón tay đầu, chọc chọc lại bởi vì hít vào đi một ít độc khí lần nữa biến héo ba dự thú, rất kỳ quái thú, đỉnh đầu thế nhưng hội trưởng thảo. Nay sẽ thảo nhìn héo ba ba, muốn chết không sống bộ dáng. Thịnh Hiến vẻ mặt khiếp sợ, ngươi bốn không bốn ốc, thật vất vả bắt được một toa, ngươi thế nhưng muốn phóng sinh. Béo Lê cũng không nghĩ phóng nha, nhưng này linh tham điền thiệt tình không tồi, nếu thiếu nhóm người này tham thú bảo hộ, sợ là thực mau đã bị cự thú hoạ hoạ, về sau lại nghĩ đến thải chỉ sợ cũng sẽ không có. Nếu chỉ giết một hai chỉ, khác đều thả lại đi, khẳng định sẽ mang thủ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ người gần nhất, đừng nói đào linh tham, còn không có tới gần phải bị đuổi đi sát. Nhất quan trọng nhất chính là, A Tỷ nhìn rất thích này đó tham thú bộ dáng, không gặp nàng mày ninh đến có thể kẹp chết rồi bỏ, muốn nói lại thôi bộ dáng sao. Lớn lên cùng lão thử dường như, có gì ăn ngon, thực sự có năng lực ngươi cho ta chảo hoa quế thú, trộm hồng hạt trứng. Béo lên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không như vậy tưởng. Này tham thú tuy lớn lên có điểm giống lão thử, có thể so lão thử đẹp nhiều, trắng non sạch sẽ, nhìn đặc biệt đáng yêu. Đỉnh đầu còn trường thảo, rất kỳ lạ. May nó không phải hình người, bằng không đều hoài nghi có phải hay không nhân sâm thành tinh. Thịnh Hiến vẻ mặt không cao hứng, vốn chính là tới bắt tham thú, kết quả thật vất vả bắt được lại không ăn, cái gì tật xấu, mắt lẽ nhìn nàng, kia đi đem kia kim quang lấp lánh linh tham đảo. Béo Lê ánh mắt sáng lên, cái này có thể có. Thịnh Hiến lập tức đem túi một ném. Cấp giống giống chiều linh tham điền chạy. Béo Lê nhìn mắt, đem túi xách lên, nếu đều tính toán phóng sinh, liền đem chúng nó thả lại đến linh tham ngoài ruộng, để tránh xuất hiện có ý tứ gì. Thì như tới chỉ cái gì thú, đem chúng nó ăn. Thật vất vả bắt được, chính mình cũng chưa bỏ được ăn, không thể tiện nghi người khác. A Lê, ngươi có phải hay không bởi vì ta, cho nên mới không ăn chúng nó? Giản Đao nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên, bằng không ta có thể buông tha. Béo Lê nhưng không có cất dấu ý tứ. Trực tiếp địa phương thuyết minh. Giản Đao ngượng ngùng mà cười cười, mới vừa nàng cũng đúng là cân nhắc, nên thế nào mới có thể khuyên bảo Thịnh Hiến từ bỏ ăn tham thú, không nghĩ tới bị Béo Lê cấp khuyên lại. Ta A Lê thật tốt, lại thiện lương, quay đầu lại A Tỷ cho ngươi làm ăn ngon. Béo Lê gật gật đầu, nàng cái này chiến hồn cũng thật hảo, chỉ cần có thủy nàng là có thể làm ra bình thường băng ra tới. Có băng, lại nhiệt thời tiết cũng không sợ thịt sẽ hư. Dọc theo đường đi săn đến thứ tốt, chỉ cần có thể không ném xuống. Bọn họ đều tận lực không ném, tỉ như kia tay gấu, kia chỉ lôi ưng. Bởi vậy bọn họ cũng coi như được với là thắng lợi trở về. Càng đến núi rừng ven liền càng là an toàn, chỉ cần ngày mai lại đuổi một ngày đường, trời tối tiền định có thể đi vào đại hẻm núi. Mấy người thực mau liền đến Linh Tham Điền, thật là không tiến vào không biết, tiến vào sau phát hiện này phiến Linh Tham Điền chỉ sợ có ngàn mẫu nhiều. Bởi vì có tham thú xử lý, từng cây Linh Tham lớn lên đặc biệt hảo, cuối cùng một gốc cây sắc thật tản ra kim quang. Béo Lê xem đến đôi mắt đều thẳng, nay cái gọi là linh tham kỳ thật cùng nàng kiếp trước xem qua nhân sâm lớn lên có điểm giống, nơi này nhìn chỉ là phóng đại vô số lần. Nhưng kim quang lấp lánh tham, nàng thật chưa thấy qua. Béo Lê xách theo túi liền hướng kim quang lấp lánh linh tham chạy, tới rồi địa phương sau nhớ tới cái gì, đem trong túi tham thú đổ ra tới. Nhưng đừng chiếm nàng túi, nàng muốn trích điểm linh tham hạt. Này cây nhân sâm thoạt nhìn tựa như một thân cây, bộ dáng cùng người thường tham không có quá lớn khác nhau. Cành lá không phải thập phần tươi tốt, mặt trên kết ra tới hạt là một đoàn một đoàn. Chỉ có tam đoàn, nhưng mỗi đoàn đều rất lớn, đặc biệt là trung gian cái kia. Béo Lê coi trọng trung gian kia một đoàn, tính toán đem nó hái xuống trang bao tải, cho nên tham thú đại ở túi liền rất vướng bận. 10 chỉ tham thú bị đảo ra tới, từng con nằm liệt trên mặt đất, rõ ràng còn ở vào hôn mê trạng thái. Béo Lê nghiêng đầu xem xét, lớn lên còn rất đáng yêu. Nay đại lục không ai nuôi chó, đảo không phải nói không có cẩu. Chủ yếu là này phiến đại lục cẩu dã thật sự, không hảo thuần dưỡng, cũng không ai nghĩ tới muốn đi thuần dưỡng nó. Đều là ăn thịt cự thú, nhìn đến nhân loại liền hai mắt tỏa ánh sáng, ai có cái kia gan đi thuần dưỡng. Béo Lê không khỏi suy nghĩ, thoạt nhìn như vậy vật nhỏ đáng yêu, nếu là có thể thuần dưỡng một con, đại khái sẽ khá tốt chơi, lại đặc biệt dùng tốt. Sẽ loại linh tham nha, nhiều kiếm tiền. Chương 407. Quay đầu chiều A tỷ nhìn lại, liền nhìn đến A tỷ đem dựng thú bông, nhưng dựng thú đáng thương hề hề mà ôm nàng A tỷ chân, lại cọ cọ cọ hướng lên trên bò, tránh ở trong lòng ngực không muốn đi xuống. Béo Lê. Hảo đáng yêu bộ dáng, bằng không nàng thử ôm một cái. Béo Lê nhìn chằm chằm một đám tham thú xem, cuối cùng tầm mắt dừng ở kia chỉ nhỏ nhất trên người, không nhịn xuống rỗi tay ôm lên. Đào linh tham sao? Như thế nào đào? Thịnh Hiến tức một phen đại mộc sạn, ngo ngoe rục dịch. Không nghĩ hắn vừa muốn động, dựng thú liền hướng hắn nghe răng. Xem nó bộ dáng, lại là không sai biệt lắm hảo, liền dược cũng chưa ăn. Thịnh Hiến, o. Quăng ngã, thịt ăn không được, hiện tại linh tham cũng không thể đào. Xem ra đúng rồi, bởi vì hắn nguyên lực lần nữa không dùng được, nếu là vật nhỏ này báo nổi, muốn chạy trốn đều có điểm khó. Đột nhiên liền cảm thấy hảo ủy khuất. May mắn này chỉ dựng thú là thật thích giàn đào, chỉ là đối Thịnh Hiến nhe răng uy hiếp, cũng không thật muốn thương hắn ý tứ. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thịnh Hiến quay đầu nhìn Béo Lê, mãn nhãn vô ngữ. Trước đem kia hạt hái xuống. Béo Lê đem tiểu tham thú phóng trên mặt đất, sau đó một tay xách theo túi, một tay chỉ vào ngọn cây thượng linh tham hạt, chỉ trích linh tham hạt, đối này linh tham không có ảnh hưởng. Được không? Thịnh Hiến nhìn mắt dựng thú. Không được cũng đến hành. Béo Lê cầm túi liền bỏ đi lên. Dựng thú nhìn chằm chằm Béo Lê, cũng không có động tác, chỉ là thân thể có điểm cứng đờ, hiển nhiên không rất cao hứng. Giàn đào sơ sơ nó bối, nó mới dần dần thả lỏng lại, nhưng ánh mắt như cũ cảnh giác mà nhìn Béo Lê. Béo Lê bỏ đến trên cây, mới phát hiện này tham hạt thật sự thật lớn một đoàn, đến có một phen nhi đồng dù lớn. Thứ tốt ta. Béo Lê không chút do dự liền đem nó bổ xuống. Dựng thú thân thể lần nữa cứng cỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Béo Lê, tiết hầu phát ra không cao hứng uy hiếp thanh âm. A Lê, chém một cái là được, khác đừng cử động. Giàn đào một chút lại một chút mà vớt dựng thú, liền sợ nó một không cao hứng phát tác. Béo Lê quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện dựng thú đã thực không cao hứng, rất có nàng dám chém nữa một cái liền cùng nàng liệu mạng dạng. Nàng do dự hạ, vẫn là đem này đoàn hạt trang trong túi, sau đó hạ thụ. Chờ hạ thụ mới phát hiện Thịnh Hiến ở đảo khác linh tham. Khắc linh tham cũng rất là không tồi, nhưng hiển nhiên không có kia cây kim tham hảo. Hoàng thái tử cùng Tùy Thuấn Ngọc cũng ở đảo, đều không có nhàn rỗi. Dựng thú tựa hồ cũng không thế nào để ý, chỉ cần bọn họ bất động kim tham liền đều có thể. Chỉ là này linh tham cái đầu không nhỏ, bọn họ cho dù có bản lĩnh đảo, cũng không bản lĩnh toàn mang về. Bởi vậy một người liền đào tam can, sau đó liền ngừng lại. Chúng ta cần phải trở về. Giàn đào thấy mọi người đều ngừng tay, liền lại giơ tay mạc sờ dựng thú đầu, mắt hàm không tha. Ngươi ngoan ngoãn, ngày sau nếu là có duyên chúng ta tái kiến. Chi chi. Dựng thú đang thương hề hề mà nhìn giản đào mới vừa đem nó phóng trên mặt đất, nó lại theo giản đào chân bỏ lên trên đi. Nó có phải hay không nốc, chúng ta nguyên bản tới là muốn bắt nó hầm, kết quả nó không chỉ có không có phòng bị ngươi, còn như vậy dáng ngươi. Béo Lê nhìn cảm thấy mới lạ, tay thử thăm dò sờ nó một chút. Tiểu gia hỏa này chỉ là có chút cảnh giác, cũng không có quá lớn phản ứng, Béo Lê thực thuận lợi liền sờ đến nó đầu. Gì? Thịnh Hiến đã đi tới, duỗi tay cũng tưởng sờ một chút. Kết quả tay còn không có duỗi đến, liền nhìn đến dựng thú nhai răng, một bộ hung ba ba bộ dáng. Rất có Thịnh Hiến dám chạm vào nó một chút, nó liền cắn đứt Thịnh Hiến tay. Thịnh Hiến! Này khác nhau liền quá lớn điểm. Ai? Thần không biết xấu hổ, ngươi tới thử một chút. Thịnh Hiến chiều Hoàng Thái tử nhìn qua đi. Hoàng Thái tử mặt vô biểu tình, nếu không phải đánh không lại này cẩu đồ vật, thế nào cũng phải thu thập này cẩu đồ vật một đốn không thể. Kết quả Hoàng Thái tử tiến lên, dựng thú nha mắng lợi hại hơn, vừa mới tới gần, còn không có tới kịp dối tay, dựng thú liền phát ra ô ô cảnh cáo thanh. Phúc, ngươi quả nhiên là cái lòng dạ hiểm độc, liền thú đều để phòng ngươi. Nhìn đến Hoàng Thái tử càng không được hoan nên, Thịnh Hiến tức khắc cứ yên tâm xuống dưới. Tùy Thuấn Ngọc nghĩ nghĩ, cũng đi lên trước tới. Đứng ở dựng thú trước mặt nhìn nhìn, thấy nó cũng không có báo có định ý, lúc này mới vươn đi tay. Thấy như vậy một màn, Thịnh Hiến trên mặt tươi cười không có. Dưỡng thú cũng không làm Tùy Thuấn Ngọc chạm vào đầu, nhưng làm hắn chạm vào móng vuốt. Này khác nhau đối đãi, không cần quá rõ ràng. Hoàng thái tử sắc mặt cũng không đẹp, hắn mơ hồ suy đoán đến giờ cái gì, trong lòng không thể nói không khiếp sợ, ám đạo này tham thú cũng quá nhạy cảm chút. Đi đi. Thời điểm không còn sớm, nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới hảo lên đường. Một người ôm tam căn đại linh tham, không chút do dự xoay người phải đi. Nhưng mà đi không vài bước. Giản đào liền vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn về phía chính mình chân, ngươi tùng chào đi, ta thật đến đi rồi. Béo Lê liếc liếc mắt một cái, nó muốn đi theo ngươi, khiến cho nó đi theo bái. Dù sao nhà chúng ta liền ở Lương Sơn dưới chân, Lương Sơn nơi đó cũng thích hợp loại linh tham, liền đem nó dưỡng ở Lương Sơn hảo. Giản Đào vẻ mặt vô ngữ, A Lê, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá mỹ điểm? Đó là đương nhiên, người này lớn lên không đẹp, còn không được ta tưởng mở. Thật sự là đêm đã khuya chút, Giản Đào không có khả năng lại ở chỗ này trì hoãn, cùng một con ngôn ngữ không thông tham thú tiếp tục liêu đi xuống, liền từ nó ôm đùi, từng bước một chiều doanh địa đi trở về trả giá. Mấy người đều nghĩ đến, đi xa điểm nó liền tùng chảo. Béo Lê ôm tam căn đại linh tham, vẫn chưa từng chú ý tới xoay người thời điểm, chấn ma thắp rớt xuống dưới. Không biết nó làm cái gì, ở Béo Lê trở lại doanh địa một khắc trước, lại xuất hiện ở Béo Lê trên người, phảng phất chưa từng rời đi quá giống nhau, như cũ treo ở nàng trên eo. Giây tiếp theo Béo Lê mới vừa khôi phục hơn phân nửa nguyên lực, đột nhiên lại vận chuyển lên, không nhiều sẽ đã bị hút cái sạch sẽ. Trước sau cũng bất quá mới ngắn ngủn vài giây, Béo Lê vẻ mặt ngốc vòng. Này chấn ma tháp muốn chết, đem nàng trở thành bò sữa không thành, một ngày còn phải ăn được vài lần, còn có để người hảo hảo tồn tại. Thật muốn nhìn xem là chuyện như thế nào, nhưng nàng trừ bỏ cuối cùng một tầng bên ngoài, khác tầng đều nhìn không tới. Dù sao cuối cùng một tầng hảo hảo, thoạt nhìn rất là bình tĩnh, cũng không có không đúng chỗ nào. Đây là tham thú. Giản Đào mới vừa trở lại sơn động, đã bị Bạch Kim đại nhân cấp theo dõi, lại hoặc là nói là tham thú bị theo dõi. Đỉnh đầu thảo, quá dễ dàng nhận. Tham thú vốn dĩ ôm Giản Đào chân mơ màng sắp ngủ, bị Bạch Kim đại nhân bừng tỉnh, theo bản năng ngẩng đầu chiều Bạch Kim đại nhân nhìn lại. Nay vừa thấy, nó tâm sinh cảnh giác, phát ra ố ố uy hiếp thanh. Rõ ràng ly đến còn rất xa, nó liền như vậy cái phản ứng, này tựa hồ chứng minh rồi cái gì. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe được Bạch Kim đại nhân nói, đêm này tham thú cấp bổn phủ, bổn tọa trong bảo khố đồ vật tùy ngươi chọn lựa, lại hoặc là ngươi muốn thiên thần giáo tu luyện biện pháp, cũng không phải không có khả năng. Những người này từng ngày ăn kim loại, còn ăn nhiều như vậy, thế nhưng đều không có sự tình, này trong đó khẳng định có một ít bí mật. Không thể không nói đây là cái thật lớn dụ hoặc, người bình thường thật đúng là liền sẽ ứng hạ. Chương 408 rốt cuộc về đến nhà một. Tham thú nghe không hiểu tiếng người, nhưng nó mơ hồ cảm giác được uy hiếp, nhìn về phía Bạch Kim đại nhân ánh mắt càng thêm bất mãn, phát ra ô ô thanh. Giản Đào nhíu nhíu mày, đem linh tham bông, sau đó đem tham thú ôm lên. Không sợ, không tức giận, ta không bán ngươi. Giản Đào một chút lại một chút mà vớt nó, nhỏ giọng an ủi. Thật lo lắng tiểu gia hỏa này một chút nổ lên, đem tất cả mọi người cào thượng một lần. Bất quá nó nếu là muốn giết Bạch Kim đại nhân, liền không biết nên không nên ngăn trở, đều không phải là mềm lòng, cảm thấy Bạch Kim đại nhân không nên sát, mà là sợ tham thú giết người sau hình thành sát tính. Nếu tham thú vẫn luôn đi theo nàng, lại đuổi đi không đi, sau này đại khái là sẽ dưỡng. Nàng không hy vọng tham thú sẽ là cái thích giết chóc, nếu không nó liền tính lớn lên lại đang yêu, nàng cũng dung không dưới nó. Bạch Kim đại nhân nhìn nhìn tham thú, lại nhìn nhìn Giản Đào, ánh mắt cổ quái nói, trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt, tham thú thế nhưng sẽ nghe ngươi lời nói. Giản Đào không lý Bạch Kim đại nhân, thậm chí liền xem đều không nhiều lắm liếc hắn một cái, nhìn trong mắt sát ý liền tàng không được. Quan ngươi đánh giám, muốn tham thú, môn đều không có. Béo Lê phiết phiết cái mũi, che ở Giản Đào trước người, nhìn về phía Bạch Kim đại nhân ánh mắt tràn ngập chán ghét, còn có một mạt sát ý. Bạch Kim đại nhân đối Béo Lê phản ứng, lại là một chút đều không kỳ quái. Này béo nữ tử nếu là đối hắn không có một chút sắc ý, kia mới là thật sự kỳ quái. Phía dưới người tới báo, nói này béo nữ tử có chút dị thường, có thể là giáo chủ yêu cầu người, hắn không có nửa điểm do dự liền hạ mệnh lệnh bắt người. Kết quả đi người không có tin tức, thẳng đến tiến vào địa cung trước không vào, mới biết được bọn họ đại khái bị Giản ra người giết chết. Bạch Kim đại nhân đánh giá Béo Lê, lộ ra một mặt thập phần cứng đờ, lại không có hảo ý cười. Nhìn dữ tợn, quỷ dị. Đáng tiếc. Bạch Kim đại nhân lại mắt xem tham thú, đem tầm mắt thu trở về. Bên kia Thánh Hoàng cũng coi trọng tham thú, bất quá Hoàng Thái Tử ở bên thai hắn thấp giọng nói chút cái gì sau, hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tản mát ra cực nóng quan mang, tức khắc gian đối tham thú liền không có hứng thú. Phu Hoàng chớ có quá kích động, làm người nhìn ra cái gì tới. Hoàng Thái Tử thấp giọng nhắc nhở một chút, chủ yếu là thứ này cũng không nhiều, không nên quá mức lộ ra, nếu không có quá nhiều người đoạn, chúng ta không nhất định sẽ có đại thắng tính. Thánh Hoàng vừa nghe. Chân mày cau lại, mắt lạnh quét một vòng chu vi mọi người, đặc biệt là Bạch Kim đại nhân trên người, cùng hắn đoạt bảo vật đều không phải cái gì hảo điều. Bạch Kim đại nhân nhận thấy được Thánh Hoàng không thích hợp, trong lòng vừa động, hay là còn có cái gì bảo bối? Nếu thực sự có, tuyệt không có thể bỏ lỡ. Tuy nói hắn cùng Thánh Hoàng là hợp tác quan hệ, nhưng nên đoạt đồ vật thời điểm, tuyệt đối không thể nương tay. Đáng tiếc mấy người không điều hắn, tiến đến một khối nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm còn muốn lên đường, không đếm xỉa tới hắn. Bạch Kim đại nhân cũng không có cách, tổng không thể chạy tới phiên bọn họ đồ vật, cứ việc hắn rất tưởng làm như vậy. Mặt loại đồ vật này hắn không muốn, chủ yếu là đánh không lại. Thiên Thánh Quốc như thế nào liền ra như vậy hai cái quái thai, lão thần vương đến chết cũng không có thể chạm đến bình cảnh. Này hai quái thai tuổi còn trẻ liền có như vậy lợi hại tu vi, thậm chí có một cái còn siêu việt thần vương cảnh. Đánh không lại, không dám chọc. Bạch Kim đại nhân trong lòng nhớ thương bảo bối ngủ không được, Thánh Hoàng cũng không có thể hảo đến nào đi, một đêm cũng chưa ngủ ngon giấc, còn âm thầm cảnh giác, đề phòng Bạch Kim này lão tặc trộm đồ vật. Giản Đào cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới không chỉ có ngủ rồi, còn ngủ đến đặc biệt hương. Thiên Chưa Lượng béo lê liền tỉnh lại, đầu tiên là nhìn mắt nhà mình A Tỷ nơi đó, thấy A Tỷ cùng Tham Thú lẫn nhau ôm đang ngủ ngon lành, nàng tức khắc liền có chút vô ngữ. Mất công nàng một đêm lo lắng, liền ngủ rồi đều ở cảnh giác, liền sợ Tham Thú sẽ đột nhiên bạo khởi. Trăm triệu không nghĩ tới A. Rời giường. Béo lê duỗi tay liền đấm Thịnh Hiến một chút. Giây tiếp theo Thịnh Hiến mở mắt ra, còn mở rất đại, thẳng tắp mà ngồi dậy. Ngươi không sao chứ? Thịnh Hiến thanh âm có chút khàn khàn, còn có chút kích động, ta nhìn đến ngươi bị chôn khu mỏ bên trong, ta chân cũng bị một khối đại khoáng thạch ngăn chặn, như thế nào rút cũng rút. Thịnh Hiến lời nói còn chưa nói xong, nhận thấy được béo lê ánh mắt không đúng, theo nàng tầm mắt nhìn lại. Phát hiện chính mình chân đang bị một đôi thô chân đè nặng, mơ hồ còn có điểm ma. Béo lê khỏe miệng hơi chịu chịu, yên lặng đem chân thu hồi tới. Thật đúng là cái hảo gia hỏa, nàng chính là ngủ thời điểm đem chân hướng trên người hắn phóng một phóng mà thôi. Kết quả đã bị hắn mộng thành chôn khu mỏ bên trong. Đều nhiều như vậy thiền, ngươi như thế nào còn như vậy béo? Thịnh Hiến vẻ mặt vô ngữ, duỗi tay xoa xoa chính mình bị áp ma chân. Ta béo cùng ngươi có quan hệ. Ăn nhà ngươi châu mễ. Béo lê nghe vậy mắt lẽ nhìn hắn, liên châu mễ đều luyến tiếp cho nàng người, không tư cách nói nàng béo. Thịnh Hiến dừng một chút, hắn liền tùy tiện nói một câu, sao sinh như thế đại hoàn khí? Còn thất thần làm gì? Lên. Béo lê lại đấm hắn một chút. Thịnh Hiến sờ sờ bị đấm địa phương nói thầm nói, khởi như vậy sớm làm cái gì, lại không cơm sáng ăn. Béo lê liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn lại không nhanh lên, đừng nói là cơm sáng, liền cơm chiều ngươi đều không đuổi kịp. Nhưng lên sớm như vậy làm gì? Sớm sao? Người khác đều nổi lên. Không đều là bị ngươi đánh thức.